Chương 1701 Đại sư, chúng tôi phát hiện ở bên trong có không ít vết tích của độc vanh đẫm máu, sợ là số lượng vượt hơn 10 con. Còn khu vực hang động dẫn tới đáy hồ nước, chúng tôi không dám tới gần, nhưng có thể khẳng định là đại vanh ma ở dưới hồ nước. Vương Chu Minh, thuộc đoàn đội thợ săn Phan Thành nói. Vương Chu Minh giữ chức đội phó, ngày thường không hợp với Lục trước. Ban đầu Vương Chu Minh định hoàn thành xong treo giải thưởng này rồi rời đội tìm đường khác, kết quả lại xảy ra chuyện này. Kỳ thực thì đối với Vương Chu Minh như vậy cũng được, những người khác trong đội đều sạch sẽ, cũng không thể vì Lục trước mà tan rã một tiểu đội đã hợp tác nhiều năm. Tôi không am hiểu thủy chiến, có cách nào dẫn đại vanh ma lên đảo không? Mạc Phàm hỏi. Cũng không cần dẫn lên, căn cứ theo những gì mấy ngày nay chúng tôi quan sát, kỳ thực đại vanh ma sẽ tự mình bò lên đảo. Bằng không thì nó chọn tiềm tàng dưới đáy hồ, hoàn toàn không cần thiết phải chọn đảo hang động làm xào huyệt của mình. Vương Chu Minh nói. Nó sẽ tới. Mạc Phàm có chút bất ngờ, hỏi. Đúng, trước đó chúng tôi đã điều tra, phát hiện ra tất cả những độc vanh đẫm máu trên đảo Thiên Hồ đều là giống cái. Những độc vanh đẫm máu lấy tích vanh thú làm cống phẩm, không ngừng dâng lên cho đại vanh ma. Sau đại vanh ma ăn no nê thì bắt đầu giao phối với chúng nó. Độc vanh đẫm máu giống cái sẽ mang lượng lớn trứng vanh ma, tùy ý sinh sản ở khắp nơi khu vực đảo Thiên Hồ. Một lần giao phối, thì độc vanh đẫm máu giống cái sẽ sản xuất đại khái hơn 500 trứng vanh ma, cho nên đảo Thiên Hồ mới bị những vanh chiếm giữ. Vương Chu Minh nói. Tiểu đội Nhạc Phong phát hiện ra con độc vanh đẫm máu kia làm, cho mọi người có manh mối quan trọng, số lượng vanh ma khổng lồ bắt nguồn từ độc vanh đẫm máu. Đảo Thiên Hồ không có công mẫu đại vanh ma, mà chỉ có một con đại vanh ma đực, đại vanh ma này quả thực là một cơ khí, cứ cách một khoảng thời gian sẽ đem đời con đời cháu vào. Trong thân những độc vanh đẫm máu thần phục nó, để cho độc vanh đẫm máu đem vanh ma sinh sản các đảo khác nhau ở đảo Thiên Hồ, cũng hấp thụ chất dinh dưỡng thông qua những hạt tròn đê thạch ở đảo Thiên Hồ. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hạt tròn đê thạch rất thích hợp cho vanh ma trưởng thành, tỷ lệ sống của 500 trứng trong một lứa cực cao. Hóa ra là như vậy. Mạc Phàm bỗng nhiên có chút tỉnh ngộ. Linh Linh phân tích có chút sai lệch, đó là không tồn tại đại vanh ma mẫu là những độc vanh đẫm máu. Mạc Phàm đang thấp giọng nói chuyện với Vương Chu Minh, thì sâu trong hang động truyền tới tiếng kêu trầm thấp, nghe thì khá giống tiếng kêu của quạ đen, sau khi trải qua một số tiếng vang vọng ở gần thì khá là vần đục. Tiếng kêu rất kỳ lạ, Mạc Phàm hầu như theo bản năng quay đầu, hỏi APAC đứng sau lưng mình, nó đang kêu cái gì? APAC quay mặt sang chỗ khác, không muốn trả lời vấn đề này. Ta hỏi đang hỏi người đó. Mạc Phàm có chút bất mãn, nào có khế ước thú ngạo kiều như thế thì đánh thí hầu hạ rồi. Đại sư, đại vanh ma đang kêu gọi những độc vanh đẫm máu, như chúng ta nói thì hẳn là Vương Chu Minh có chút lúng túng, nói. Vương Chu Minh điều tra việc này rất rõ ràng, điều này làm cho Mạc Phàm cảm thấy mình dùng tiền cùng điểm danh vọng không uổng phí chút nào. Ồ ồ, nói cách khác là chúng nó muốn sản xuất trứng vanh ma, Mạc Phàm nói. Đúng, đại vanh ma này như đế vương cổ đại, cứ tới thời gian nhất định nó sẽ gọi những độc vanh đẫm máu tới xào huyệt của mình, sau đó nó chọn một con nó thích trong số đó để tiến hành giao phối. Chúng nó là sinh vật lưỡng thê, sinh sống dưới nước nhưng giao phối trên cạn. Vì thế mà hang động trên đảo này, tương đương với giường hoang dâm của đại vanh ma. Vương Chu Minh nói tiếp. Nói những câu này thì Vương Chu Minh cố hết sức đè thấp xuống, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn APAC ở phía sau, cảm thấy những lời này trước mặt cô gái thành niên không quá thỏa đáng. Không nghĩ tới cậu cũng đã điều tra xong, chuyện đó dễ làm, còn đại vanh ma này tự bò lên đảo. Mạc Phàm gật đầu thỏa mãn. Nhưng còn một cái đau đầu, Vương Chu Minh nói. Làm sao, cậu thấy người ta ân ái cảm thấy rất không lễ phép. Mạc Phàm cười. Không phải, là như này, sau khi đại vanh giao phối, thì trong toàn bộ quá trình đó sẽ có những độc vanh đẫm máu khác, sẽ canh giữ hòn đảo. Vì thế mà chúng ta muốn tấn công vào lúc này, thì sẽ bị những độc vanh đẫm máu này vây công. Vương Chu Minh giải thích. Oa, cầm thú này, mỗi ngày sinh hoạt qua mười mấy con bò sát yêu thì thôi đi, lại còn để những bò sát mẫu phi tử đứng bên cạnh nhìn. Mạc Phàm nhất thời mắng to. Chưa thấy con hàng nào dâm như này, không giết là không được rồi. Khụ khụ, đại sư, ngài đừng kích động, bại lộ vị trí thì phiền phức, những độc vanh đẫm máu đang tới nơi này. Vương Chu Minh nói. Tôi tức giận, Mạc Phàm nói, không khỏi quay đầu nhìn APAC hỏi rất bất lương. APAC, tộc của ngươi ở phương diện này rất kích thích, ngươi nói một chút đại vanh ma này có phải có chút quá đáng xà hạt, xem như là sinh vật khá dâm, không đúng thì làm sao nhiều giống như vậy, xây dựng lên đế quốc khổng lồ như vậy. Hai chị gái của ta ngoại trừ mở rộng lãnh thổ thì thời gian còn lại triền cùng những thứ buồn nôn kia, hơn nữa mỗi một chị gái đều tiếp hơn, trăm công xả. APAC cảm thấy không có cái gì giải thích với hiện tượng này, mặt không hề cảm xúc cùng một mặt khinh thường nói. Vương Chu Minh ở một bên nghe được, cằm không đóng lại được, cẩn thận đánh giá dáng vẻ APAC, liên tưởng tới hai chị gái của APAC cùng một đoàn trắng nam. Tuy rằng không biết tại sao APAC nói Tráng Nam thành công xà, nhưng cái kia cũng quá rồi. Thực tế thì hai chị gái của APAC cũng không mang dáng dấp nhân loại, mà gần hơn với hình dạng rắn. Trong đầu Mạc Phàm là cảnh tượng hàng trăm con rắn triền cùng nhau khiến người ta buồn nôn, khác với Vương Chu Minh một trời một vực. Chấm dứt đề tài này ở đây, chấm dứt ở đây nội tâm Mạc Phàm tà ác muốn sàm sỡ APAC, để cho APAC xấu hổ nhục nhã, nhìn khuôn mặt hồng hồng thỏa mãn của APAC, nào biết được APAC nói tới hình ảnh càng táo bạo, nhất thời cảm giác thất bại. Đại sư, hình như chúng ta tính toán sai rồi, số lượng độc vanh đẫm máu có chút, có chút. Vương Chu Minh đang quan sát đột nhiên ngữ khí trở nên kỳ quái. Mạc Phàm nhìn tới, phát hiện hồ nước cùng giáp giới hòn đảo có nhiều độc vanh đẫm máu đang bò ra, hoàn phì yếu xấu, dáng vẻ bất nhất. Hơn 10 con, xác định thì là 20 con. Mạc Phàm sợ hãi trong lòng, đại vanh ma này không sợ vỡ thận à? Mạc Phàm đang yên lặng đếm số lượng độc vanh đẫm máu, thì sau lưng chuyển tới tiếng bước chân gấp gáp. Đại sư, chúng ta chết chắc rồi, một đám độc vanh đẫm máu tới. Ôi trời ơi, Trung Lập biến thành một con thỏ hoang mang, nhảy tưng tưng. Đời này của Trung Lập ít nhìn qua sinh vật cấp thống lĩnh, một con độc vanh đẫm máu đã mang tới ác mộng cho thầy giáo, chưa từng thấy qua tình cảnh một đám cấp thống lĩnh, làm cho Trung Lập cảm thấy toàn bộ hòn đảo này không có chỗ cho mình đặt chân. Bình tĩnh một chút Mạc Phàm nói. Bình tĩnh làm sao được, tôi chưa có con, không ai nối dõi tông đường, Trung Lập kêu lên. Đại sư, tôi thấy chúng ra rút đi, hẳn là hiện tại vẫn kịp. Là như này, tôi cảm thấy thực lực đại vanh ma không ra sao, đáng sợ nhất là những độc vanh đẫm máu này. Chúng ta có thể nghĩ những cách khác, không cần thiết trêu chọc nhiều sinh vật cấp thống lĩnh như vậy, Vương Chu Minh, nói có ý sâu xa. Nói thật thì Vương Chu Minh cũng có chút tâm lý sợ hãi, đoàn đội thợ săn bọn họ như vậy, gặp một hai con sinh vật thống lĩnh còn có chút năng lực ứng phó, tiền đề là trong lúc phối hợp không mắc phải sai lầm lớn. Mà 20 mấy con độc vanh đẫm máu ập tới cùng lúc, tuyệt đối không thể nào tồn tại. Đại vanh ma này ít ngày nữa sẽ trốn dưới đáy hồ nước, nó được quân đoàn vanh ma bảo vệ, căn bản là không giết được nó. Để tôi mà chọn thì để ngày khác giải quyết nó. Vương Chu Minh, chờ tôi đánh với chúng nó, cậu dẫn theo mấy người lẻn vào động quật, đừng làm cho đại vanh ma xuống đáy hồ. Tôi làm thịt xong những độc vanh đẫm máu này thì sẽ tới thu thập nó, Mạc Phàm nói. Vương Chu Minh cùng Trung Lập nghe Mạc Phàm sắp xếp, đôi mắt trừng lớn lên. Vị đại sư này nói chuyện như kiểu dễ như húp canh vậy, có thể tất cả đều là cấp thống lĩnh. Lẽ nào một mình cậu ta có thể giải quyết toàn bộ được sao? Đại sư, chúng ta làm người cũng phải thực tế một điểm. Vương Chu Minh nhược nhược nói một câu. Không để mấy người đối phó vanh ma, sủa cái gì, dựa theo tôi nói mà làm. Nếu để đại vanh ma trốn thoát, tôi đánh gãy xương mấy người nhét vào xác vanh ma, Mạc Phàm trực tiếp nói tàn nhẫn. Sắc mặt của Vương Chu Minh cùng Trung Lập đều khó coi, nhưng chỉ có thể nhắm mắt đồng ý. Cũng còn may nhiệm vụ bọn họ chỉ lèn vào trong hang động, ngăn cản con đường đại vanh ma trở về xào huyệt dưới hồ. Không cần đối kháng chính diện cùng lũ độc vanh đẫm máu khoách đại kia. Vương Chu Minh mang theo đoàn đội của mình trốn ở một nơi khá an toàn. Trung Lập cũng ở đó. Trung Lập thấp giọng nói với Vương Chu Minh. Vương ca, em tìm ra một con đường chạy trốn. Chờ đại sư vừa chết thì chúng ta cũng chạy. Vương Chu Minh gật đầu. Huynh đệ Trung Lập, thực cậu kém coi như vậy. Không nghĩ tới còn xem xét thời thế. Rất tốt, rất tốt. Phi Xuyên Ngai Lang còn rất mơ hồ. Ngủ say như chết trong không gian thứ nguyên. Lần chiến đấu này không hy vọng vào nó được. Xác thực số lượng độc vanh đẫm máu vượt qua sự tưởng tượng của Mạc Phàm, đoán chừng một pháp sư siêu giai không có một ít bản lĩnh khá đặc thù, thì sẽ bị những độc vanh đẫm máu đói khát này nhai không còn sót lại xương vụn. Có 15 con bò qua từ hồ nước, trong hang động đại khái có 7 con APAC ở bên cạnh Mạc Phàm, nhẹ giọng báo cáo. Ngươi có thể đối phó vài con không? Mạc Phàm mở miệng hỏi. Ta sẽ không đánh nhau, APAC thẳng thắn nói. Đừng khiêm tốn như vậy, như này đi. Ta đối phó 7 con trong hang động, ngươi xử lý 15 con còn lại. Lấy ra khí phách nữ vương Medusa của ngươi ra đi, đừng làm cho những sinh vật cấp thấp diễu võ dương oai trước mặt huyết thống cao quý như, ngươi, Mạc Phàm nói. Ngươi có bị bệnh không? Chú ý ngôn từ của ngươi đối với chủ nhân, cảnh cáo nghiêm trong một lần, Mạc Phàm nói. Lánh tự hồ tiểu viêm cơ ngửi được khí tức trước khi đại chiến, bay ra từ trong không gian khí ước, bay xuống bả vai Mạc Phàm. Nắm đấm của tiểu viêm cơ siết chặt, ánh mắt mang theo vài phần tiểu lăng lệ, nghiêm nhiễn là ra dáng dấp bản bò bào làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Được, 5 con bò sát độc phía bên này cho con nướng, Mạc Phàm gật đầu. Tiểu viêm cơ chủ động giành 5 con, thực lực của độc vanh đẫm máu trong cấp thống lĩnh cũng bình thường, lấy tiểu thống lĩnh làm chủ, trạng thái hiện tại của tiểu viêm cơ lấy 1-5 không có vấn đề gì. Đương nhiên là thuộc tính chủ yếu của độc vanh đẫm máu là độc, nếu chúng nó nắm giữ năng lực thủy hệ thì tiểu viêm cơ theo chân chúng nó đánh rất vất vả. Lúc nào ngươi mới nghe lời được như tiểu viêm cơ thế? Mạc Phàm giáo huấn APAC. Người nói xong chưa, ta nói rồi, ta không am hiểu trực tiếp chiến đấu, APAC rất thiếu kiên nhẫn. Một lúc nữa ta triệu hoán một phân đội nhỏ bạch lang, ngươi chỉ huy tốt chúng nó cho ta, cố hết sức đừng làm chúng nó xuất hiện thương vong, Mạc Phàm nói. APAC miễn cưỡng thỏa mãn một chút sắp xếp này, nhưng không hiểu tại sao trong lòng có tư vị không quá là, hoàn toàn bị Mạc Phàm coi như là sủng vật chiến đấu. APAC là Medusa cao quý, là người thừa kế thứ 3 vị trí nữ vương Medusa, vì sao lại làm công việc bẩn thỉu cho một tên nhân loại thấp hèn? Hai, cũng tự trách mình bị coi thường. Thứ nguyên chi môn triệu hoán thú triều. Tinh đồ ánh trăng hiện ra ở xung quanh, tinh quý cùng tinh quỹ đối xứng qua lại giữa 78 đồ án rực rỡ, hoàn thành nối liền tinh tọa thứ nguyên. Bên trong tinh tọa chất chứa năng lượng phóng thích, cánh cửa ánh trăng mở ra triệu hoán vị diện, dựng đứng lên trong rừng cây ẩm ướt ở đảo hang động. Độ cao của cánh cửa thứ nguyên ánh trăng vượt qua tán cây, hào quang lập tức thu hút sự chú ý của những độc vanh đẫm máu. Quả thật những độc vanh đẫm máu chảy xuôi màu đỏ chót toàn thân có chút chỉ độn, bây giờ mới phát hiện trên giường đảo của chúng nó có nhân loại ẩn núp. Hống hống, hống hống. Một con độc vanh đẫm máu cực kỳ to mọng phát ra tiếng kêu, tên này nắm giữ thân thể rất mập mạp, đặc biệt là bụng béo, tứ chi ngắn không cách nào đỡ được cái bụng béo, làm cho cái bụng thô ráp lúc tiến lên như xe ủi đất ép qua mặt đất, mà cho dù là góc cạnh núi đá hay đá đều sẽ trực tiếp bị ép đổ. Đại khái độc vanh đẫm máu béo là đẹp, độc vanh đẫm máu mập mạp này được hưởng địa vị khá cao, lập tức có 8 con bao vây cánh cửa thứ nguyên của Mạc Phàm. Độc vanh đẫm máu khá thô cuồng dã, vốn gần Mạc Phàm còn có một mảnh rừng cây ẩm ướt che khuất, 8 con độc vanh đẫm máu vọt tới, làm rừng cây ẩm ướt bị đạp không ra hình thù gì. Ở trước mặt cấp thống lĩnh, rừng cây ẩm ướt như một mảnh cỏ nhỏ vậy. Rất nhanh Mạc Phàm đã bị những độc vanh đẫm máu bao vây, Vương Minh cùng Trung Lập ở hang động, đại khái cũng chuẩn bị kỹ càng để chạy trốn. Đạo đức nghề nghiệp làm bọn họ cố chờ một chút, hơi chờ xem Mạc Phàm chết có toàn thây hay không. Cố chủ chết rồi, thuê ước cũng giải trừ theo. Đi ra sung sướng cho ta, mạnh mẽ đánh cho bọn bò sát mẫu vô liêm sỉ này nằm sấp. Mạc Phàm đứng ở bên cánh cửa thứ nguyên hô lên. Bên trong cánh cửa thứ nguyên, từng tiếng gầm cuồng dã hưng phấn truyền ra, thân thể phệ nguyệt bạch lang vẫn to lớn như trước, chúng nó là sinh vật ma lang đứng thẳng cất bước, đi qua cánh cửa thứ nguyên cúi thấp đầu sói, mới thuận lợi đi qua. Từ bạch sắc cự lang cho tới phệ nguyệt bạch lang, thân thể chúng nó không còn thức nổ tung, bắp thịt cuồng dã, mang theo vài phần mãng bổn, phệ nguyệt bạch lang như tập thể hình chuyên nghiệp, bắp thịt trên người có đường nét, xương cốt tứ chi, gáy, lưng đều đối lập cân xứng, đạt tới sức mạnh cùng tốc độ được cân bằng. Chi sau của chúng nó càng phát đạt, thon dài, cường tráng, phóng thích chi trước càng có tính xâm lược cùng thủ đoạn tấn công. Bạch sắc cự lang tiến hóa như này làm Mạc Phàm cực kỳ hài lòng. Lúc trước ban tinh phách cho chúng nó quả là lựa chọn sáng suốt. Gào gừ. Phệ nguyệt bạch lang tuyệt đối có tính nôn nóng. Sau khi từ không gian thứ nguyên ra ngoài, hai mắt của chúng nó tỏa ra ánh sáng, không rời khỏi trên người những độc vanh đẫm máu. Không chờ Mạc Phàm hay APAC chỉ huy, đột nhiên đại lang vọt tới độc vanh đẫm máu mập mạp to mọng. Đại lang thì xem như là loại có dày có mỏng. Mạc Phàm nhớ lại lúc đối phó với vô tận minh võ sĩ, thì nó dùng thân thể khổng lồ cường tráng của mình chặn miệng đường hầm. Vào lúc đó đại lang vẫn còn là bạch sắc cự lang, hiện tại trở thành phệ nguyệt bạch lang, sau đó tựa hồ ý thức được đi theo Mạc Phàm nhất định sẽ có nhiều tiền đồ, vì thế chỉ cần làm, nhất định nó sẽ tràn ngập cái sự nhiệt tình chiến đấu. Đại lang, đừng đi cướp của tiểu viêm cơ, bên kia có một con càng to béo hơn, thịt nó. Mạc Phàm vội vàng gọi đại lang lại. Đại lang chạy được một nửa, vội vàng phanh tứ chi lại, theo quán tính còn trượt thêm vài chục mét trong rừng. Sau khi nó phát hiện chỗ đó xác thực là địa bàn của tiểu viêm cơ, nhất thời lông còn sợ hãi. Tiểu viêm cơ vẫn luôn là tiểu tổ tông của tất cả lang thúc thúc, không dám để cho tiểu viêm cơ không cao hứng. Sau khi đại lang được Mạc Phàm nhắc nhở đúng lúc thì khóa chặt độc vanh đẫm máu cự phì phát hiệu lệnh. Gào gừ. Đại lang chi phệ nguyệt bạch lang chạy trốn bằng tứ chi trên mặt đất, chi sau mạnh mẽ làm nó liên tục bay trốn trong tán cây rậm rập. Nó phóng qua những con độc vanh đẫm máu gầy, đánh phủ đầu độc vanh đẫm máu cự phì. Độc vanh đẫm máu cự phì sợ tới mức con mắt muốn rơi ra ngoài. Làm sao lại có một con sói thống lĩnh tới liều mang? Hơn nữa tại sao nhiều độc vanh đẫm máu như thế mà lại tìm tới mình? Hống hống. Hiển nhiên là độc vanh đẫm máu cự phì là chị đại của những độc vanh đẫm máu. Nó lập tức gọi tới hai con độc vanh gầy, để chúng nó giữ chân đại lang chi phệ nguyệt bạch lang. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại lang có chút bất mãn, đều đi ra ngoài lăn lộn, tại sao lại không thể ôn hòa nhã nhặn, gọi hai tiểu đệ đối phó mình là có ý gì đây? Gào gừ. Đại lang không phải không huynh không đệ, thấy độc vanh đẫm máu cự phì gọi người, cao giọng gọi hai phệ nguyệt bạch lang khác ra. Trong khoảng thời gian đại lang bắn tao, phệ nguyệt bạch lang khác đi ra, có hai con cũng, Từ Bạch Lang lên cấp Vệ Nguyệt, Bạch Lang nghe được hô hoán lập tức giết tới. Chúng nó thuộc về mãnh liệt hình, dễ dàng xuyên toa qua vài con độc vanh đẫm máu tới chỗ Đại Lang. Có tổng cộng 11 con Vệ Nguyệt Bạch Lang từ trong cánh cửa thứ nguyên, sau đó là những bạch sắc cự lang cùng bạch văn ma lang. Mỗi một bạch sắc cự lang cùng bạch văn ma lang đều là tinh phách mà Mạc Phàm khổ sở thu thập tàn hồn tinh phách mà có được. Mạc Phàm quán triệt lý niệm ít thương vong thì phải ít thương vong. Trong bầy sói thì ngoại trừ Phi Xuyên Ngai Lang lão du tử chiến đấu ở ngoài, những con sói khác đều có chút thẳng thắn, có huyết tính, thường liều lĩnh chém giết, đặc biệt là những bạch văn ma lang, chúng nó có thể chết chỉ để cắn được cấp thống lĩnh. Bởi vậy Mạc Phàm mới cố ý bàn giao cho APAC chỉ huy. Bản thân Mạc Phàm cũng cùng chiến đấu, đánh nhau, thì làm gì có tâm tư đầu óc nào đi khống chế số lượng lang sĩ đông đảo, hiện tại cũng vừa hay, có APAC thích chiến đấu sạch sẽ ở đây. Tựa hồ APAC rất ghét những bộ tộc cự lang này, dưới cái nhìn của APAC thì chúng nó vừa nát, năng lực không mạnh, so với thị tộc Medusa thì quả thực cấp thấp cũng không thể thấp hơn được nữa. Đại lang, nhị lang, tam lang, tất cả trở lại cho ta, APAC ra lệnh bằng ngôn ngữ tinh thần. APAC thật sự khâm phục ba đứa ngu xuẩn này, hiện tại thì chỉ có vài độc vanh đẫm máu gầy yếu, chúng nó không quá một hơi tiêu diệt, nhưng nhiều độc vanh đẫm máu đi dây dưa cho độc vanh đẫm máu cự phì, nếu bị vây quanh thì cần sói khác bỏ mạng trợ giúp, không phải ngu thì là gì. Đại lang, nhị lang, tam lang giết hăng say thì hăng say, không nghe lệnh của APAC là không nghe, tiểu viêm cơ là tiểu tổ tông, vị này mới là người lãnh đạo trực tiếp, cũng may ba tên này linh hoạt, trước khi bị độc vanh đẫm máu vây quanh thì đã thoát ra. Các ngươi giữ cái đầu tốt, không tấn công lung tung. APAC đem ngôn ngữ của mình, truyền đạt tới trong đầu mỗi con sói chiến sĩ. Tổng cộng có hơn 200 con Vệ Nguyệt Bạch Lang, Bạch Sắc Cự Lang, Bạch Văn Ma Lang, sau khi chúng nó đi ra quả thực là hỏng bét, từng con Bạch Văn Ma Lang cấp thấp không có đầu óc xông lên phía trước, theo APAC thì là bia đỡ đạn không có nghĩa nào. Hiện chúng nó đang đối mặt với độc vanh đẫm máu, là cấp thống lĩnh, chỉ cần những Bạch Văn Ma Lang cấp chiến tướng nhảy vào trong lĩnh vực độc tính của chúng nó, đoán chừng không tới 30 giây thì chết vì độc, số lượng Bạch Văn Ma Lang nhiều hơn nữa cũng thế. Vì thế sau khi những đàn sói này đi ra, APAC gọi ba đại lang trở lại, nghiêm ngặt buộc Bạch Sắc Cự Lang cùng Bạch Văn Ma Lang hành động cùng nhau. APAC, để tất cả Bạch Sắc Cự Lang cùng Bạch Văn Ma Lang tìm tới chỗ Phệ Nguyệt Bạch Lang, để dựa vào, trừ ba lang lão đại ở ngoài, chia hơn 200 con sói chia thành 7 tiểu đội. 7 đội ngũ sói, được một Phệ Nguyệt Sắc Lang cấp thống lĩnh khác nhau dẫn đầu, ba Bạch Sắc Cự Lang tọa trấn xuất lĩnh hơn 20 con Bạch Văn Ma Lang trái phải. Sau khi số lượng nhiều, APAC không thể tiêu hao lượng lớn tinh thần để mệnh lệnh cho từng con. Vì thế cách khác truyền tới mỗi phân đội, ra lệnh cho Phệ Nguyệt Bạch Lang hoặc Bạch Sắc Cự Lang, mà Phệ Nguyệt Bạch Lang cùng Bạch Sắc Cự Lang, mệnh tới chủng tộc Bạch Văn Ma Lang cấp thấp khó mà kháng lại được. APAC chỉ cần toàn quyền chỉ huy Phệ Nguyệt Bạch Lang cùng Bạch Sắc Cự Lang, căn bản không khống chế được hết những chiến sĩ sói. Ngươi, mang đội tới diệt con ở gần đảo ở bên kia. Có sẹo, giết thổ độc ở phía trước, còn mấy đứa các ngươi, xuất lĩnh Bạch Văn Ma Lang tiến vào rừng cây ngăn ba con độc vanh đẫm máu, tách chúng nó ra. Số còn lại duy trì tốt đội hình, lấy tốc độ nhanh nhất bao vây cô lập con độc vanh đẫm máu kia. APAC nhanh chóng phân công, cách thức chiến đấu chủ yếu là vây công cùng tách ra. Năng lực vây giết của sói khá mạnh, thích hợp tác chiến đoàn đội, chúng nó hiểu ngầm lẫn nhau thì thường không có hao binh, mà còn giết chết được một ít sinh vật thực lực mạnh hơn. Thế nhưng giả như đối mặt với nhiều kẻ địch, tộc sói rất dễ hỗn loạn, chiến đấu từng người. APAC để cho bộ phận Bạch Lang đi tách, quấy giày, câu giờ độc vanh đẫm máu, không cầu chúng nó làm được trọng thương hay giết chết, mục đích là làm chúng nó mất đi tác dụng nhất định, cô lập một hai con độc vanh đẫm máu. Sau khi cô lập thành công, APAC sẽ trực tiếp phát lệnh chém giết, lúc này bất kể Phệ Nguyệt Bạch Lang hay Bạch Sắc Cự Lang, Bạch Văn Ma Lang sẽ đồng thời tấn công hung mãnh nhất, lấy thực lực của độc vanh đẫm máu thì rất khó chống đỡ được. Tập tính chiến đấu của bộ tộc xả hạt rất giống sói, vì thế mà APAC đem phương thức hiệu lệnh xả hạt dùng trên những Bạch Lang rất có hiệu quả. Rất nhanh hai con độc vanh đẫm máu bị cô lập, đã bị những tiểu phân đội Bạch Lang săn bắn. Gào gừ. Đại lang, nhị lang, tam lang ở phía sau APAC, thấy đồng bạn được chém giết sung sướng, nhị lang tính khá sao động bắt đầu đứng ngồi không yên. Vì sao còn không cho bọn ta lên? Trung thực đợi, các ngươi vừa mới liều mạng lao lên, coi như tiêu diệt được độc vanh đẫm máu thì Bạch Văn Ma Lang cũng chết hơn nửa. APAC chừng mạnh mẽ ba đứa ngu này, không chút khách khí mắng. Gào gừ. Ba con sói chu, như là đang muốn tranh luận, đại lang hiểu nghe lời đoán ý vỗ một phát vào đầu tam lang không dám bất mãn cái gì với đại ca của mình, oan ức cúi đầu, tiếng kêu cũng yếu đi mấy phần. Nhìn thấy tên thổ độc ở khá xa kia chưa? APAC quay đầu lại, nhìn ba con Phệ Nguyệt Bạch Lang này vẫn tính là nghiêm túc. Đại lang, nhị lang, tam lang, gật đầu mãnh, kích động tới mức sắp quẫy đuôi. Dùng tốc độ nhanh nhất của các ngươi giết nó cho ta, sau đó sống sót trở về APAC nói. Gào gừ, gào gừ. Ba con Phệ Nguyệt Bạch Lang có tư lịch già đời nhất thời sống lại, lao ra như tên bắn. Cuối cùng cũng được hoạt động. Tiểu kỹ nữ núp ở phía xa ném thổ độc, ba chúng ta chịu đựng ngươi lâu lắm rồi. Độc vanh đẫm máu phun thổ độc ở bên ngoài cánh rừng hoàn toàn bị cô lập, khi đại lang, nhị lang, tam lang tới trước mặt nó khủng hoảng, tứ chi vọng tưởng chạy trốn. Đại lang quả đoán nhảy tới, đạp vào đuôi của độc vanh ma lang, chân trước sắc bén xé ra hai đạo vết thương sâu ở mông độc vanh đẫm máu, đau đớn làm cho độc vanh đẫm máu vung vẩy thân thể lên. Nhị lang nhảy lên trước độc vanh ma lang, cân nhắc thứ này có độc, không mạo muội sử dụng răng nanh, mà bỗng nhiên duỗi giằng chân trước ra mạnh mẽ đâm vào sau gáy độc vanh đẫm máu. Sau gáy là nhược điểm của độc vanh đẫm máu, giáp da cứng nhắc không đưa tới tác dụng phòng ngự tốt, bị móng vuốt của nhị lang đâm sâu vào gáy, cảm giác như là xuyên tới cổ họng. Đòn đánh này có chút chí mạng, độc vanh đẫm máu phun ra huyết tương màu xanh đậm, ba bạch này là thuộc tay già đời trên chiến trường, biết đối phó với sinh vật có độc như nào, máu của sinh vật có độc cũng có độc, vì thế mà khi đối phương phun máu ra thì rút ngay lập tức. Móng vuốt của Phệ Nguyệt Bạch Lang có hiệu quả phá huyết, vết thương bị rách ra sẽ không ngừng chảy máu. Vì thế mà khi độc vanh đẫm máu phát điên va loạn thì máu bắn tung tóe đầy đất. Theo vết máu, tam lang liên tục chờ trên tán cây, chờ độc vanh đẫm máu tự cho rằng mình đã an toàn. Tam lang đột nhiên nhảy xuống từ chỗ cao, trong quá trình lao xuống thì thân thể uốn cong với biên độ cao, như một cái nỏ được kéo căng mạnh. Bạch, đến đỉnh đầu độc vanh đẫm máu, mượn thân thể đàn hồi, đột nhiên hai móng vuốt của Phệ Nguyệt Bạch Lang vẽ ra hình bán nguyệt lạnh lẽo, bán nguyệt lạnh lẽo phá tan sau lưng độc vanh đẫm máu. Máu màu xanh lục tươi phun càng sâu hơn, độc axit ăn mòn tất cả hoa lá cỏ cây xung quanh. Sau khi Phệ Nguyệt Bạch Lang chi tam lang hoàn thành bán nguyệt lạnh lẽo, thì tiêu sái đáp xuống đất, trước khi máu độc chưa hề tản ra hoàn toàn, thì có một bước né linh xảo tránh máu độc, nhanh chóng trở lại phía trên tán cây. Gào gừ. Tới tán cây, tam lang lập tức ngẩng đầu lên, hướng về trăng lên cao bầu trời đêm ngâm nga một tiếng. Ánh trăng trong trắng soi lên người nó, soi sáng bộ lông trắng đón gió đung đưa, tiếng sói còn vang vọng ở chỗ cao. Độc vanh đẫm máu dưới cây còn đang tuôn ra máu tươi, sinh mệnh cứ thế mà trôi qua nhanh trong sự khinh thường của Phệ Nguyệt Bạch Lang, dãy giụa trong vô vọng, lao xuống, chảo tập, thoát thân, ngâm nga với trăng. Động tác của tam lang như nước chảy mây trôi, thế ngoại cao nhân ngông nghênh cũng được nó ngụy trang. Giải quyết xong độc vanh đẫm máu này, thì ba con Phệ Nguyệt Bạch Lang còn chưa hết thòm thèm, đang còn muốn tham gia săn giết, kết quả bị một thiếu nữ nào đó đứng trên đá nhìn với ánh mắt lạnh như băng làm cho cái đầu lạnh đi phần nhiệt tình, cúi đầu xuống. Ba con sói bò lên đá, nghiêm túc ngồi phía sau APAC, chờ chỉ thị tiếp theo. Tổng cộng có 10 con Phệ Nguyệt Bạch Lang, 7 con khác tiến hành cô lập rồi vây giết. Dưới sự chỉ huy của APAC, chúng nó càng lúc càng thành thạo động tác võ thuật. Ban đầu độc vanh đẫm máu thuất sát rất dễ những bạch văn ma lang cấp thấp chiến tướng ở trước mặt. Cuối cùng độc vanh đẫm máu lại bị bao vây như một con trâu nước. Dưới sự vây nhốt của bạch văn ma lang, càng lúc càng mất đi hung hăng của cấp thống lĩnh nên có. Ban đầu Mạc Phàm chỉ muốn APAC nhìn chằm chằm những bạch lang, lo lắng chúng nó xảy ra thương vong nặng nề quá mức. Nằm ngoài dự liệu của Mạc Phàm là APAC trưởng khống chúng nó xuất sắc như thế, giống như huấn luyện một đám bộ đội tinh nhuệ, giết độc vanh đẫm máu như giết lợn rừng. Nói thật những cấp thống lĩnh không dễ đối phó như tưởng tượng, bản thân Mạc Phàm cũng chuẩn bị kỹ cho một hồi ác chiến, thực lực cũng bày ra không một chút giữ lại, không nghĩ tới APAC lại khớp với bạch lang hoàn mỹ như thế, lập tức giải quyết cho mình hơn một nửa độc vanh đẫm máu. Tuy rằng chỉ có 5 con độc vanh đẫm máu bị giết, nhưng từ thế cục hiện tại thì những độc vanh đẫm máu khác chết, cũng chỉ là vấn đề thời gian, số lượng chúng nó càng ít thì càng dễ cô lập, sẽ gặp phải nhiều Phệ Nguyệt Bạch Lang săn bắn. Hóa ra có một kẻ chỉ huy ở phía sau, sức chiến đấu của đám kia khuếch đại như vậy Mạc Phàm cảm thấy khá kinh hỉ. Mạc Phàm đầu tư rất nhiều tinh phách cho kỹ năng triệu hoán thú triều, mà môi giới làm cho số lượng Bạch Lang tăng lên. Bởi trận đánh lúc trước phần lớn đều là sinh vật cấp quân chủ. Triệu hoán thú triều trở thành thủ đoạn giảm bớt chiến cuộc, nhưng kỳ thực nhiều lúc Mạc Phàm không đành lòng, bởi vì khi đối mặt sinh vật cấp quân chủ thì Bạch Lang tử thương rất nặng nề. Không nghĩ tới là hiện tại đang đối phó với cấp thống lĩnh, chúng nó lại chống đỡ được một phương. 20 con thống lĩnh, cứ việc phần lớn là tiểu thống lĩnh, kỳ thực sức mạnh cũng khủng bố vô cùng, dưới sự giúp đỡ của Bạch Lang, tiêu diệt còn ung dung hơn mình nghĩ rất nhiều. Hiển nhiên là tiểu viêm cơ, đối phó với 5 con độc vanh đẫm máu không có tí áp lực nào. Rất nhanh sắp đến hồi kết thúc, ma năng triệu hoán hệ của Mạc Phàm tiêu hao, những bạch lang cũng đã giúp Mạc Phàm tiêu diệt 8 con độc vanh đẫm máu. Bản thân Mạc Phàm làm thịt 8 con, vài con linh tinh còn lại cũng mất đi ý chí chiến đấu, bắt đầu hoảng loạn chui vào hồ nước. Chiến đấu cũng không kéo dài quá lâu, đợi khi động quật trên đảo này trải rộng thi thể Độc Vanh đẫm máu, những thợ săn ở gần hang động từng người ngây ra như phỗng, thậm chí suýt quên chuyện mình cần nào. Chuyện này, cậu ta còn là con người sao? Trung Lập hồi lâu mới phun ra một câu, bản vẽ chạy trốn cầm trên tay rơi xuống đất. Đời tôi chưa thấy sức chiến đấu của pháp sư triệu hoán hệ khủng bố như vậy, nội tâm Vương Chu Minh lăn lộn sóng lớn. 20 con thống lĩnh, đoàn đội thợ săn đại sư nhị tinh giết 1-2 con cấp thống lĩnh đều cực kỳ vất vả, mà người khác dựa vào sức một người, một hơi tiêu diệt đám thống lĩnh như siêu giai pháp sư, nhưng một mực bọn họ không thấy ma pháp siêu giai nào giáng lâm. Vậy thì đại khái là vì người ta là đại sư thất tinh, chúng ta chỉ là thợ săn sao nhỏ. Cảm giác như mấy chục năm ma pháp trở nên bạch học. Tôi cũng cảm giác như vậy, người ta mới gọi là ma pháp, còn ma pháp chúng ta như gà bản địa. Nói tới nói lui thì những thợ săn vẫn rất xứng chức, khi mặc phàm chiến đấu thì bọn họ phá hỏng hoàn toàn cửa động hồ nước, làm cho đại vanh ma dày nặng như xe tăng hạng nặng không cách nào thoát thân. Mặc phàm để cho Tiểu Viêm Cơ phụ trách phần kết, còn mình tìm đại vanh ma. Tướng mạo đại vanh ma cực kỳ quái dị, hơn nữa tiếng kêu cũng khá kỳ lạ, rất quái dị là cái tên này từ đầu đến cuối không có biểu hiện tấn công. Đại vanh ma cũng không phải quân chủ, thực lực của nó như Vương Minh Chu đã điều tra, rất yếu, nói thật thì Mặc Phàm thậm chí hoài nghi hẳn là đại vanh ma không địch nổi một con độc vanh đẫm máu. Rõ ràng được một đám thống lĩnh ủng hộ, nhưng hình như nó chả có bản lĩnh gì, ngoại trừ xác cứng rắn ở hên ngoài Vương Chu Minh cảm thấy rất nghi hoặc. Rất bình thường, thiên nhiên cũng cân đối. Sự mạnh mẽ của nó nằm ở chỗ sinh sôi vô tận như vậy, dựa vào quân đoàn cấp tử có tính phá hoại. Mà năng lực đáng sợ như vậy cũng làm cho bản thân nó nhỏ yếu vô cùng, chỉ cần có người bắt được bản tôn, căn bản là khó thoát khỏi cái chết, Mặc Phàm nói. Quả nhiên đại sư có kiến thức rộng rãi, không hổ danh là đại sư thất tinh, nói ra đều tràn ngập triết lý. Những thợ săn đã bội phục Mặc Phàm sát đất, hiện tại Mặc Phàm không nói một câu sẽ một mảnh nịnh hót. Nếu nó đã nhỏ yếu như vậy thì mời đại sư ở một bên nghỉ ngơi. Để đám tiểu nhân chúng tôi xử lý, ngữ khí Vương Chu Minh càng ngày càng tôn kính, mấy người không phá nổi phòng ngự của nó, vẫn để tôi giải quyết bằng lôi hệ đi, còn mấy người xử lý những thi thể độc vanh đẫm máu. Có thứ gì tốt thì mấy người tự chia nhau, Mặc Phàm nói rất hùng hồn. Cho chúng tôi. Trung Lập cảm giác mình nghe nhầm, lớn tiếng nói. Vương Chu Minh cùng đội viên thợ săn đại sư Phan Thành, cũng có dáng vẻ không thể tin được. Vậy cũng thi thể cấp thống lĩnh gần 20 con, coi như không có dị huyết, dị cốt. Thi thể cấp thống lĩnh cũng rất cao, xác thực bọn họ thèm chảy nước miếng, nhưng đó là do đại sư thất tinh tiêu diệt, không thể chia sẻ cho bọn họ. Ai biết được đại sư thất tinh này, quả thực có tâm địa quan thế âm. Không phải đều của mấy người, những người tham gia nhiệm vụ lần này cũng được chia, còn phân chia như nào thì tự mấy người quyết định. Tuy rằng trên đường xuất hiện loại phân chuột lục trước này, nhưng tổng thể nhiệm vụ lần này có thể nói là hoàn thành thuận lợi, xem như là thưởng thêm cho mấy người, Mạc Phàm nói. Đại sư, ngài quả là cha mẹ tái sinh của chúng tôi. Đại sư, đại ân đại đức không lấy như vậy, sau này có việc gì cần tới chúng tôi, xin cứ việc sai phái. Con gái Niên Phương nhà tôi năm nay 15 tuổi, không biết đại sư có kiên trì đợi thêm mấy năm. Mạc Phàm liếc nhìn thợ săn trung niên hèn mọn, không còn gì để nói. Đại vanh ma không có năng lực dãy giụa, sau khi Mạc Phàm buộc nó lại bằng ma pháp ám ảnh hệ, sau đó chậm rãi lấy bạo quân hoang lôi trừng phạt cái giáp xác cứng rắn kia. Tuy rằng tốn một ít thời gian, nhưng cũng giết nó không có ngoài ý muốn. Vanh ma tâm châu. Sau khi Mặc Phàm giết đại vanh ma, một hạt châu rất chói mắt rơi ra từ trong thân thể. Tâm châu vanh ma xuất hiện từ đại vanh ma lớn hơn rất nhiều, đồng thời lại trong suốt long lanh, vừa nhìn là bảo bối, Mặc Phàm mừng rỡ bỏ vào trong túi. Thực tế thì mỗi con độc vanh đẫm máu đều cho Mặc Phàm một tinh phách cấp thống lĩnh, tới thời điểm lấy tinh phách khoe khoang ít tiền tiêu pha, hay cường hóa ra một con phệ nguyệt bạch lang thì phải xem tâm tình của mình. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà Mặc Phàm cho người khác thi thể độc vanh đẫm máu. Gần trưa thì mọi người mới rời khỏi đảo hang động. Đại vanh ma đã chết, độc vanh đẫm máu cũng chạy khắp tứ phía. Số lượng vanh ma nhỏ sẽ không còn tăng lên nữa. Tin rằng bên phía chính phủ xử lý u ác tính, ở đảo Thiên Hồ sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chuyện còn lại không cần Mạc Phàm bận tâm. Có nhiều đoàn đội thợ săn đóng quân ở đảo Thiên Hồ, bọn họ đều thu thập tâm châu vanh ma. Số lượng vanh ma sẽ giảm ở mức độ lớn. Những thợ săn đều có trí khôn, cách giết chúng nó hẳn đã được lan truyền ra. Thu được tâm châu vanh ma cũng không có phức tạp khó khăn như ban đầu, mà kỳ thực thêm vào vanh ma tấn công không mạnh, mọi người đều an toàn đãi vàng kiếm tiền, làm sao lại không làm cho được. Thứ này thế nào? Mạc Phàm đưa tâm châu vanh ma cực lớn cho Linh Linh, không khỏi có chút chờ mong hỏi dò. Bên trong có rất nhiều mảnh vỡ thần đê thần thạch tinh khiết, rất nhanh Linh Linh đã giám định ra. Cái kia không phải rất đáng giá. Mạc Phàm nói vui vẻ. Hẳn là đại vanh ma thu thập không ít hạt tròn đê thần thạch. Thực tế thì trình độ luyện kim của chính phủ còn không có cách nào đem hạt tròn đê thần thạch tôi luyện tới mức tinh khiết như vậy. Mà đê thần thạch không thuần không có khác biệt lớn nham quặng thiết, là bao nhiêu Linh Linh nói. Oa, vậy có phải chúng ta phát tài rồi? Mạc Phàm càng thêm kích động, hỏi. Miễn cưỡng là thế, mảnh vỡ đê thần thạch này, có thể kiến tạo một tòa cứ điểm đê biển dài 3 km, bình thường chỉ có quân đội thành thị quan trọng mới có. Em cũng không kiến nghị anh bán nó đi, thứ này mà bán thì khó mà xác định được giá cả. Giảng đạo lý thì thứ này thuộc về chuyên môn của chính phủ, ngoại trừ mấy hội đấu giá cấp cao nhất của quốc gia mới dám bán nó ra ngoài. Tất cả quốc gia lớn sẽ cưỡng chế yêu cầu trưng thu, sau đó vì lợi ích tốt mà đuổi người đi. Nếu bây giờ anh là thành chủ Phàm Tuyết Tân Thành, đưa nó đi rèn đúc làm phòng ngự cho Phàm Tuyết Sơn thì sẽ tốt hơn, Linh Linh nói. Như vậy được sao? Cũng được, phòng ngự của Phàm Tuyết Sơn lại thêm một cấp bậc, sẽ có nhiều thế lực đóng quân ở chỗ của anh, tới lúc đó trưng thu thuế ruộng từ bọn họ, tiền sẽ tới nhanh chóng, Mạc Phàm nói. Hiếm thấy anh nghĩ được như thế, còn tưởng trong đầu anh toàn tiền với tiền, Linh Linh nói. Lại nói sắp tới sinh nhật của Mục Ninh Tuyết rồi, Linh Linh, em nói anh đưa thứ này làm quà sinh nhật cho cô ấy, liệu tối hôm đó anh với cô ấy có lăn ga trải giường được hay không? Mạc Phàm hỏi. Em là vị thành niên, Linh Linh tức giận hét lên. Ồ, nha, Mạc Phàm quay đầu, muốn hỏi APAC một chút, kết quả suy nghĩ một chút thì trên lý thuyết APAC cũng là vị thành niên. Lánh Tiểu Viêm Cơ nằm nhoài trên đỉnh đầu Mạc Phàm, nhảy nhót kêu lên, dáng vẻ rất khẳng định Mạc Phàm có thể thành công. Mạc Phàm giơ tay búng trán, giáo huấn, con còn chưa cai sữa, quan tâm chi cái đề tài này. Có chuyện làm em để ý, chính là loại sinh vật đại vanh ma này. Linh Linh chuyển đề tài, nói. Để ý nhiều làm gì, giết thì đã giết, em đi tới chỗ Khương Hạ báo cáo kết quả đi. Anh còn chờ tìm thần lộc đây, không phải vậy thì năm tháng nào anh mới lên siêu giai được. Mục Bạch Thiểu Năng sắp luyện thành tinh cung rồi, Mạc Phàm nói. Mới trải qua một trận cuồng phong, bầu trời trung bộ Thái Bình Dương trong sáng. Một chiếc máy bay tuần tra trên biển chậm chậm bay qua, nước biển yên tĩnh soi được cả bóng của nó. Cánh quạt quay với tốc độ nhanh, bên trong máy bay trực thăng có một người mặc chế phục tuần tra biển Liên minh Hải Dương, đang nhàn nhã nhìn một quyển sách, ánh mắt tình cờ đảo qua ngoài khơi. Không lâu trước đây điều tra qua vùng biển này, đi một lần qua loa rồi trở về Hawaii, vậy người điều khiển nói. Tôi không có ý kiến gì, tôi nhớ khách sạn ở Hawaii cùng những cô gái phong tao, ở trên đại dương ngoại trừ đọc sách, thì cũng chả có việc gì làm, Pháp sư Tuần Hải nói. Mà nhắc tới thì ngài đắc tội với người nào rồi sao, Pháp sư ưu tú, như ngài thì không nên làm công tác khô khan như vậy, người điều khiển cười, nói. Tôi chỉ sợ có chút gian khổ, tu luyện thật phải là một việc khiến người ta sống không bằng chết, tôi cảm thấy tu vi của tôi được rồi, tìm một công tác thanh nhàn, hưởng thụ sinh hoạt, Pháp sư Tuần Hải gấp sách lại, ngồi ở mép cửa máy bay, thò một chân ra ngoài. Ha ha, hiểu, người điều khiển gật đầu. Ánh mắt phải của Pháp sư Tuần Hải lé ra ngoài khơi, đang suy tư sau khi tới đất liền. Thì yếu điểm cô gái nào thì một mảnh lục địa màu trắng bạc xuất hiện trước mặt. Lục địa này xuất hiện không tính là đột ngột, độ cong theo hải dương triển khai từng điểm. Nó không giống như phần lớn đất đá lộ ra mà ám sắc, hoặc là màu xanh lục do thực vật bao trùm, mà ánh mặt trời chiếu rọi còn lộ màu trắng bạc, bạc xám. Khi máy bay tiếp cận thì còn lộ ra lưu quang, cảm giác như là màu bạc bắn tung tóe trong hải dương. Một loại da duy mỹ cùng bao la cho người ta có chút chấn động. Mình không nhớ ở đây có một lục đảo ở đây. Pháp sư Tuần Hải nói lẩm bẩm. Hình như là một lục địa, người điều khiển thấy cảnh tượng này, mở miệng nói. Vùng biển này không có đảo, chúng ta cũng cách lục địa cực xa, Pháp sư Tuần Hải nói rất khẳng định, lông mày đã dính chặt vào nhau. Vì sao lại có lục địa màu trắng bạc lộ ra ánh sáng? Đây là trung bộ Thái Bình Dương, hòn đảo cũng trở nên hiếm thấy, không có lý do gì xuất hiện lục địa khổng lồ. Có thể chúng ta đã phát hiện lục địa mới chưa được ai biết tới của Thái Bình Dương, người điều khiển nói rất lạc quan. Bay qua xe một chút, nhưng chậm rãi tới gần, Pháp sư Tuần Hải nói. Được. Máy bay trực thăng tiếp tục tiến lên, lục địa rộng vô ngần cũng càng lúc càng rõ ràng. Làm cho Pháp sư Tuần Hải hoảng hốt là lục đảo này lớn hơn so với. Mình tưởng tượng, cho tới bây giờ còn không nhìn thấy đầu khác, so với Hawaii thì lớn hơn vài lần, vấn đề là trung bộ Thái Bình Dương, không có lục đảo nào lớn như vậy. Nói thật thì nhìn nó như một lục địa, làm cho Pháp sư Tuần Hải cảm giác bọn họ đã bay, tới đường ven biển phía Tây Bắc Mỹ. Mà lục địa Bắc Mỹ chân thật đang từng chút vào trong tầm mắt của mình, cuối cùng để nước biến mất hoàn toàn. Không có núi, không có thực vật, bằng phẳng như miếng kim loại màu bạc, thật là một lục địa kỳ quái, Pháp sư Tuần Hải lẩm bẩm. Sau khi chờ khoảng cách gần hơn, sắc mặt của Pháp sư Tuần Hải bắt đầu biến hóa càng cường liệt. Bay về phía trước nữa không? Người điều khiển hỏi. Tiếp tục, âm thanh của Pháp sư Tuần Hải có chút quái dị, tựa hồ như đang bình tĩnh sợ hãi bên trong. Khi tới càng gần, nội tâm nho nhỏ của Pháp sư Tuần Hải cùng người điều khiển không cách nào chịu được xung kích vô cùng to lớn này. Bọn họ nhìn thấy gì? Bọn họ xin thề, dù thực tế hay trong ác mộng hoang đường đáng sợ cũng không bằng cảnh tượng như này. Căn bản không phải là lục địa. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xác, xác như kim loại màu trắng bạc vậy, chúng nó bao trùm một mảnh hải vực vô ngần không để lại một chút khe hở nào, hình thành cảnh tượng chấn động trên biển. Chúng nó tạo thành lục địa màu trắng bạc không thấy được phần cuối, hoàn toàn không có cách nào đếm rõ ràng. Cứ việc lập lòe một loại lưu quang duy mỹ, cứ việc giáp xác đồ sộ cùng mây trắng sắp gần nhau, để hải dương vì thế mà ảm đạm, nhưng pháp sư tuần hải không cảm giác được một tí xúc động vì mỹ lệ, mà là sợ hãi vô tận. Chúng nó đều là sinh vật. Rốt cuộc có bao nhiêu chỉ yêu nhuyễn thể như vậy, bao nhiêu loa chi ma mới được như vậy? Khi mảnh lục địa do bầy yêu loạn ma trên biển hình thành tới gần đường ven biển của nhân loại ở, thì mang đến là một bức tranh địa ngục. Vì sao lại bao trùm tràn lan một vùng biển? Chuyện gì đã xảy ra bên trong đại dương? Rời đi khỏi chỗ này qua một hồi lâu, pháp sư Tuần Hải mới mở miệng nói với người điều khiển. Đầu óc người điều khiển cũng trống rỗng, cuống quýt điều khiển máy bay trực thăng trở lại. Nói thật thì phóng tầm mắt tới từ xa đã mang cảm giác khủng bố vô hạn, đâu dám tới gần mà xem. Phàm Tuyết Sơn. Nhớ tới lúc Mạc Phàm rời khỏi Phàm Tuyết Sơn, Phàm Tuyết Sơn mang tới cho mình cảm giác trái tim đang phồn thịnh lên, trên đường có những xe chở đá, bất kỳ mảnh đất nào cũng không ngừng xây dựng lên các kiến trúc. Các công nhân, các pháp sư bận rộn liên tục kiến trúc, bầu trời thân thành bao phủ hôi sương. Nhưng lần trở về này, những đường phố kia sạch sẽ, hai bên gieo những thực vật xanh hóa, nhiều tòa cao tầng sừng sững ở thượng quyển, đèn đuốc huy hoàng, tao nhã khác biệt. Tiểu khu cư dân quy hoạch rất chỉnh tề, so với lần trước nhếch nhác cùng hỗn loạn thì quả thực chẳng khác gì mảnh đất thay ra. Tân Thành trong quá khứ có thể nói là một đám công trường lớn, đâu đâu cũng có bùn đất, đâu đâu cũng có vật liệu chất thành núi nhỏ. Bây giờ thì Tân Thành thực sự là Tân Thành, ngay cả rất nhiều kiến trúc nhỏ mang theo phong cách của Bắc Thành, mới mẻ cùng độc đáo, bên trong lộ ra cổ vận, cứ việc cho là phục chế cổ vận. Một mảnh trời đất xoay vần biến hóa Tân Thành quay xung quanh Phàm Tuyết Sơn Trang. Kỳ thực khu vực Tân Thành rất lớn, có nhiều khối đất đang tích tụ bùn đất, vật liệu đá, trồng chất thép ở dưới, nhưng có một phương làm người ta sáng mắt lên, Mạc Phàm khó mà tin nổi. Tuyết Tuyết, em thật là ghê gớm, Mạc Phàm tán dương xuất phát từ nội tâm. Em không làm gì nhiều, phần lớn là ba ba cùng Mục Lâm Sinh hoạch định, Mục Ninh Tuyết nói. Trước đây Mục Trác Vân làm thằng chuột làm vua sứ mù, về phương diện quản lý thành thị là lão tài xế. Hơn nữa, trong những năm chán nản thì Mục Trác Vân không ngừng đông bôn tây bào ở mỗi thành thị, xem như là lĩnh ngộ được nhiều thứ, kiến thiết Tân Thành thì có thể nói Mục Trác Vân thoải mái tay chân. Không ngờ tới Mục lão quỷ là một chuyên gia thành thị, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, Mạc Phàm cảm thán một tiếng. Phàm Tuyết Sơn Trang của chúng ta cũng có một chút thay đổi, để em dẫn anh đi xem xung quanh một chút, Mục Ninh Tuyết nói. Được, hẳn là anh nên làm quen một chút tổ ấm tình yêu của hai ta, Mạc Phàm nói. Phàm Tuyết Sơn Trang bị tu sửa có chút đặc biệt, dưới chân núi thì thiết kế công viên lâm viên, cái này rất giống với Sơn Trang Mục Thị, nhưng mà Phàm Tuyết Sơn lớn hơn Sơn Trang Mục Thị rất nhiều. Sườn núi có nhiều sân huấn luyện ma pháp, phần lớn các thị tộc lớn đều có nơi làm sân huấn luyện riêng, cung cấp chỗ các đệ tử tập luyện ma pháp. Muốn nhìn thị tộc có thịnh vượng hay không thịnh vượng, thì rất nhiều lúc nhìn sân huấn luyện ma pháp thì suy đoán được đại thể. Trên sườn núi một chút là chẳng chịt rất nhiều biệt thự ốc khác nhau, nhưng biệt thự ốc cấp cho những thành viên quan trọng của Phàm Tuyết Sơn ở, có thể nói bọn họ là hạt nhân của Phàm Tuyết Sơn. Bởi vì Phàm Tuyết Sơn không lấy dòng họ làm lập trường, rất nhiều thế lực tới cùng trung thành với Phàm Tuyết Sơn sẽ được sắp xếp ở những biệt thự đầy đủ tiện nghi. Biệt thự ốc có thể cho người ta quan sát được thượng uyển phồn hoa như gấm. Đã có rất nhiều thành viên không quan trọng của Phàm Tuyết Sơn đã dùng giá cao để mua, nhưng Mục Ninh Tuyết không bán cái nào cả. Ở biệt thự ốc Phàm Tuyết Sơn nhất định phải là thành viên quan trọng. Mà vây quanh biệt thự ốc có rất nhiều đường núi tinh xảo dùng để đua xe, cuối cùng là đi về Phàm Tuyết Đại phủ đệ nằm trên đỉnh núi trống trải, phía trên có đấu trường ma pháp to lớn nhất, hoa hải viên, rừng trúc phong lâm, hồ bơi lớn, nước suối nghị thính. Nhớ lúc đầu thì Mạc Phàm ở Phàm Tuyết Sơn Trang thì phía trên này hoang vu, ngoại trừ cỏ dại cùng cây cối ở ngoài, còn một đống nhà đá lẻ loi, số ở đây cùng nghĩa trang núi rừng hoang không khác gì nhau, vì thế mà Mạc Phàm không thích tới nơi này, ở đại công ngụ ở ma đô của mình. Mà hiện tại Phàm Tuyết Sơn Trang quả thật như một nơi trong mơ, nhà ăn độc lập ở áo cá nhân tạo ở bên trong phủ đệ, nước chảy róc rách, cửa sổ kính nhìn toàn cảnh, rèm cửa màu trắng. Không hổ danh là xuất thân từ đại thị tộc, Mạc Phàm thì cần một cái ghế cũng đã ngồi xổm ăn cơm được, làm sao mà nhà ăn có thể xoa hoa như thế. Mục Ninh Tuyết ở trong hoàn cảnh như thế, thực sự không chút nào chấp nhận. Thích không? Mục Ninh Tuyết hỏi. Yêu thích tới mức không yêu thích hơn được, ha ha, nhưng mà em lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Mạc Phàm nói. Rất nhiều thương nhân thấy tiền cảnh của Phàm Tuyết Sơn chúng ta, muốn có được địa vị ở nơi này trong tương lai, vì thế mà chế tạo Phàm Tuyết Sơn Trang thì bọn họ đặc biệt để tâm, chúng ta cần bỏ ra phí vật liệu, Mục Ninh Tuyết nói. Sự việc kỳ thực rất đơn giản, Mục Lâm Sinh trực tiếp để xí nghiệp tới đây đấu thầu, chế tạo Phàm Tuyết Sơn Trang để đánh giá, làm xuất sắc thì hợp tác kiến thiết. Phàm Tuyết Tân Thành nhiều đất như vậy, bao nhiêu thương nhân muốn đấu thầu, hầu hết những thương nhân kia đều mang đoàn đội chuyên nghiệp nhất tới Phàm Tuyết Sơn Trang, có thể nói tất cả đều là mẫu. Mục Lâm Sinh còn rất thông minh, làm ra một bản quy hoạch Phàm Tuyết Sơn Trang lớn phân công cho các xí nghiệp lớn, để những chuyên gia vừa kinh doanh vừa thống nhất phong cách toàn thể, làm cho Phàm Tuyết Sơn Trang hiện tại có cảm giác kinh diễm hiện đại cùng xa hoa. Mạc Phàm kinh ngạc, hóa ra Phàm Tuyết Sơn Trang xa hoa không tốn bao nhiêu tiền. Càng làm cho Mạc Phàm không nghĩ tới ngày xưa Phàm Tuyết Sơn bị chèn ép khắp nơi, vậy mà bây giờ lại có rất nhiều xí nghiệp lớn tranh nhau tới đây. Mảnh đất này, mua thật là có giá trị. Trước đây anh cho rằng em là một nàng công chúa bên trong pháo đài, ban đầu anh nằm nhoài ở bên dưới rào sắt dưới chân núi của nhà em, ngẩng đầu lên nhìn phía trên nghĩ Mục thị nhà em chẳng có gì ghê gớm, chờ sau này anh xây cung điện lên cho em ở. Không nghĩ tới em kiến tạo ra được điều này làm, cho anh rất lúng túng, Mạc Phàm gãi đầu. Năm đó, ước mơ của bé trai nước mũi còn chảy nước mũi là, tương lai thăng chức nhanh chóng, xây nên một tòa cung điện bao dưỡng công chúa nhỏ, mỗi ngày vui sướng đi cùng công chúa, ai biết hiện thực là công chúa chăm chỉ tiến tới, tự tay chế tạo cung điện mới. Điều này làm cho Mạc Phàm cảm thấy mình bị bao dưỡng. Mục Ninh Tuyết chỉ cười, không có phát biểu về cái nhìn này. Kỳ thực sau khi thành lập Phàm Tuyết Tân Thành, xác thực có nhiều người mộ danh tới, nhưng tới vì danh tiếng của Mạc Phàm, chuyện Mạc Phàm làm ở Cố Đô. Cùng Bắc Cương để cho những người gia nhập Phàm Tuyết Sơn trung thành tuyệt đối, cũng nhờ những nhóm người này mà Phàm Tuyết Sơn có khởi sắc to lớn. Phàm Tuyết Sơn không lấy danh nghĩa Mạc Phàm thì không có cách nào được như bây giờ. Chuyện của Mục Hạ, chung quy là một vết sẹo dấu ấn màu đen trên người Mục Ninh Tuyết cùng Mục Trác Vân, khó mà tiêu trừ. Anh có thứ muốn tặng em? Không bằng trước tiên em dẫn anh tới phòng của chúng ta, nơi này không quá thích hợp. Mạc Phàm lập tức nhớ ra gì đó, điều này là một tự ái bị bao dưỡng bớt đi một chút. Mục Ninh Tuyết cũng không nói nhiều, dẫn Mạc Phàm qua mấy gian nhà. Phòng ốc của Mạc Phàm được chế tạo theo hình thức chủ nhân, vì thế nằm ở vị trí ấn tượng nhất Phàm Tuyết phủ đệ. Đẩy cửa ra, cần phải đi qua một khoảng sân nhỏ lát đá cuội cùng u lam trúc, mới tới chân chính phòng ngủ tiểu viện. Phòng ngủ chủ nhận lớn gấp 3 lần đại công ngụ ở Ma Đô, loại đế vương xa hoa hiện đại cách điệu làm cho Mạc Phàm ngây người. Giường đâu? Mạc Phàm hỏi một câu. Giường thất ở trên lầu. Phòng ngủ của chúng ta có chút quá. Những cái kia đều là do thương nhân làm. Nhất thời Mạc Phàm cũng không biết hình dung ra sao. Đâu là dựa theo phong cách em thích mà làm. Em cảm thấy anh sẽ thích Mục Ninh Tuyết. Hiện tại Mạc Phàm dưỡng nổi Mục Ninh Tuyết, ai biết định nghĩa xa xỉ của Mục Ninh Tuyết không có đồng nhất trục hoành với mình. Hai, quên đi, vẫn là Mục Ninh Tuyết nuôi mình, bám váy đàn bà cũng không sao. Cơm nhuyễn này Mạc Phàm vẫn bỏ xuống lòng tự ái để thản nhiên tiếp thu. Nếu như đây là phòng chủ nhân, vậy gian nhà khác mà chúng ta đi qua trước đó là của ai? Mạc Phàm hỏi. Em Mục Ninh Tuyết nói. Em. Mạc Phàm hỏi. Em ở gian nhà đó, Mục Ninh Tuyết nói. Em ở. Một thoáng các loại, em đừng nói cho anh, là anh ở một mình. Đột nhiên Mạc Phàm hiểu ra. Mục Ninh Tuyết gật đầu. Không phải nơi này dựa theo phong cách em thích mà làm sao? Mạc Phàm nói. Là phong cách em thích, không nói thì em cũng ở đây. Mục Ninh Tuyết thấy vẻ mặt thất lạc của Mạc Phàm, có hơi khuếch đại, khóe miệng hơi cong lên. Từ đầu tới cuối không nói ngủ chung, Mạc Phàm nghĩ là chuyện đương. Mạc Phàm tham quan Phàm Tuyết Sơn Trang nhận kinh hỉ liên tiếp, bị câu nói này của Mục Ninh Tuyết đánh không còn gì sót lại. Nếu vậy không bằng về Ma Đô, ở nhà trọ của mình thi thoảng còn có phúc lời từ Mục Nô Kiều cùng ngày đồ đồ. Ở đây hy vọng Mục Ninh Tuyết cô nam quả nữ ở một phòng. Nói thật loại phòng ngủ này như này thì đi quán cà phê công cộng còn thuần khiết hơn. Không thể ở chung phòng, tâm tình Mạc Phàm cực kỳ gay go, nhà ở có đẹp đẽ xa hoa đi nữa cũng không thể lăn ga giường cùng Mục Ninh Tuyết. Không có bãi cỏ dã ngoại tùy tiện phô ra làm thảm cho người ta cảm thấy thoải mái. Mạc Phàm trải qua các loại tranh thủ vẫn không thuyết phục được Mục Ninh Tuyết, nhưng Mạc Phàm là người bất khuất kiên cường, đặc biệt Mạc Phàm rất cố gắng nối dõi tông đường. Khí trời có chút oi bức, chúng ta đi bơi nào, bể bơi lớn như thế mà để chứa tinh tinh, quá đáng tiếc, Mạc Phàm nói. Em còn một việc phải xử lý, anh tự. Mục Ninh Tuyết lắc đầu, làm sao mà còn không biết Mạc Phàm suy nghĩ cái gì trong đầu. Việc thì đều không xử lý xong, huống hồ quả thật anh có thứ muốn đưa cho em, nhưng không khí nơi này ngột ngạt quá, đi bơi nào, vừa vặn anh luyện tập kỹ năng bơi, Mạc Phàm nói. Luyện tập kỹ năng bơi. Mục Ninh Tuyết cũng bội phục Mạc Phàm nghĩ ra được cái lý do này. Nhìn mắt của Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết do dự. Đi thôi, đi lấy áo tắm. Ồ, không lấy cũng được, Mạc Phàm không cho Mục Ninh Tuyết suy nghĩ, kéo Mục Ninh Tuyết đi ra ngoài. tới bể bơi, có một bể bơi riêng được kết nối với bể bơi lớn công cộng. Nói là khu vực công cộng, nhưng bây giờ thành viên hạt nhân chân chính của Phàm Tuyết Sơn đều bận như chó, một tuần cũng chưa chắc về nhà được một đêm, vì thế mà hồ bơi này như là của tư nhân, tới buổi tối thì chẳng gặp ai cả. Mục Ninh Tuyết tới chậm một chút vì còn đổi áo tắm, Mạc Phàm rất kiên trì ở đợi chỗ đó, khi thấy thân ảnh Mục Ninh Tuyết thướt tha trong ánh đèn mông lung, đôi mắt của Mạc Phàm như khảm hợp kim, ánh mắt sáng lên yêu lượng. Chờ Mục Ninh Tuyết tới gần, Mạc Phàm không khỏi có thất vọng nhỏ, bởi vì kỳ thực Mục Ninh Tuyết bao bọc trong khăn tắm dài màu trắng tuyết. Khăn tắm vừa vặn che đi chỗ đầy đặn tròn trịa, mặc dù là đã che phủ kỹ càng, xương quai xanh cùng bờ vai ôn nhu bạo lộ hoàn toàn ra bên ngoài. Điều này làm cho Mạc Phàm không khỏi nhớ lại Mục Ninh Tuyết mặc bộ màu đen hở vai khi ở Hy Lạp, gáy trắng như tuyết cùng vai đẹp làm cho Mạc Phàm đắm chìm ngay lập tức. Làm sao bóng loáng như vậy, làm sao lại long lanh trắng như tuyết, nếu như ánh mắt có thể nói gì, thì Mạc Phàm đã lột sạch tinh quang mỹ nhân trước mặt, như một con sói đói hưởng thụ. Anh muốn đưa em cái gì? Mục Ninh Tuyết có chút ngạc nhiên, ngày hôm nay Mạc Phàm đã nói câu này không dưới một lần. Trước tiên cởi ra, khụ khụ, trước tiên bơi một vòng, bơi hai vòng theo anh, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết đặt khăn tắm bên cạnh, chân trơn bóng kiễng nhẹ lên, lập tức phô ra dáng người ngạo mạn. Mạc Phàm vốn tưởng Mục Ninh Tuyết làm phiền mấy phần, nào có biết nói cởi ra là cởi ra, làm cho Mạc Phàm đột nhiên có chút không kịp chuẩn bị, vội vàng đưa ánh mắt nhìn tới. Không phải bikini, tiếc thật. Nhưng mà phần ngực được bao bọc bởi màu xanh đậm cùng quần bơi đơn giản vô cùng lại tinh mỹ gợi cảm vô cùng, không có bất kỳ hoa văn, kiểu dáng, phần đơn giản cùng thuần khiết này làm cho huyết thú bành trướng. Người đang đối mặt dụ hoặc, trong đầu sẽ hiện ra thiên sứ cùng ác ma. Giả như từ trong đầu Mạc Phàm, dùng cái này để làm ví dụ thì tình huống đại thể bây giờ sẽ như thế này. Ác ma sẽ nói là chúng ta làm cầm thú đi, đêm nay đánh gục cô ấy. Lúc này thiên sứ nhỏ sẽ căm phẫn sục sôi nhảy ra. Cậu là óc heo sao, hiện tại lên luôn đi, gần đây không có ai cả. Mục Ninh Tuyết tự mình chạm vào nước, như nhân ngư nhảy vào nước một cách tao nhã. Nước mát vẫn che chắn được một chút, miễn cho người nào đó không nổ tung tại chỗ. Nhanh, đi tới đi, lo làm gì, ác ma nói. Chân làm gì, dịch chuyển tức thời đi, học ma pháp để làm gì, ngu xuẩn thiên sứ nói. Mạc Phàm đi tới, ngày đêm mong muốn tiếp xúc ra thịt rốt cuộc cũng thực hiện. Đến chỗ Mục Ninh Tuyết, sóng nước ôn nhu đánh vào ngực Mạc Phàm. Không khéo là phía dưới cổ Mục Ninh Tuyết có nhiều thủy châu trên bờ vai trắng ngần, đang chảy xuống chậm chậm trên da thịt mềm mại. Mạc Phàm nhanh chân về phía trước, ngay khi Mục Ninh Tuyết muốn bơi thì giữ được lại, không để cho con cá nhỏ này trốn đi lần nữa. Anh có thể hôn một cái được hay không? Mạc Phàm hỏi. Hỏi xong câu này thì cả ác ma lẫn thiên sứ đều nổi khùng ngay lập tức. Hỏi gì mà hỏi, trực tiếp làm luôn. Vãi ạ, cậu lấy ra điểm quyết đoán của đàn ông có được hay không? Ôm rồi gặm điên cuồng. Cậu hỏi thế không phải đã cho người khác có sự cự tuyệt hay sao? Vì sao hai chúng tôi lại theo tên ngốc nhà cậu? Bản thân Mạc Phàm còn không biết mình làm gì, lý trí cầm thú nói với mình trực tiếp làm là được rồi. Người ta trước mặt mình không phản kháng cùng không dãy dụa, cũng không có trốn, ước mơ nhiều năm sắp thành hiện thực. Mạc Phàm cảm thấy nên lễ phép một chút, quý ông một chút. Bên trong đôi mắt sáng ngời của Mục Ninh Tuyết cũng lóe qua một nụ cười, rất hiếm khi thấy dáng vẻ ngơ ngác sững sờ của Mạc Phàm. Tựa hồ nhiều lúc Mạc Phàm rộng rãi làm cho người ta có chút nhìn không thấu, làm sao giờ lại câu nệ nghiêm túc. Mục Ninh Tuyết không trả lời, bước một bước nhỏ tới chỗ Mạc Phàm, nhẹ nhàng kiễng mũi chân trong nước. Càng tới gần, nhẹ nhàng đụng vào, vẫn là lạnh lẽo nhưng mềm mại ướt át như lần trước, vừa hay lúc này cũng ngâm mình trong nước mát. Theo Mục Ninh Tuyết nụ hôn không theo động tác võ thuật nào, Mạc Phàm cảm giác toàn thân bao vây bởi lạnh lẽo mềm mại, thoải mái nhắm hai mắt lại. Mạc Phàm tuyệt đối không phải Thiểu Băng. Dù sao đều là nữ thần từ nhỏ tới lớn cùng tình nhân trong mộng của mình. Sau khi tôn trọng, sau khi nên thanh tân thì bàn tay lớn của Mạc Phàm ôm eo Mục Ninh Tuyết. Vòng eo có một mảnh quần áo, sự trơn trượt của nước, có thể nói xúc cảm hoàn mỹ, thân xương tinh tế, da thịt co giãn mềm mại, muốn nắm chặt tàn phá bừa bãi, nhưng sợ sự thô bạo ấy của mình phá vỡ đi. Từ nhỏ hôn một cái cho tới tham lam mút vào, lại ôm Mục Ninh Tuyết vào lòng không chút khe hở, giờ phút nay những tiểu nhân kia đã cút đi, sự việc tiếp theo không cần chúng nó chỉ đạo. Đã diễn luyện trong đầu qua vô số lần, chỉ cần dựa vào bản năng là được. Giờ phút này Mục Ninh Tuyết cũng có hoảng loạn, cảm thấy tê tê điện lưu khi chạm vào đầu lưỡi, cũng chuyển tới chỗ mẫn cảm toàn thân, cứ việc như trong sách nói không có cách nào chống đỡ cơ thể, quả thật có chút cảm giác sụi lơ, đặc biệt là cảm giác ngột ngạt khi ở gần, còn có phần eo cùng sau gáy có bàn tay to lớn mạnh mẽ nắm. Kéo kẹt kéo kẹt. Bên cạnh Mục Ninh Tuyết, những gợn sóng nước ban đầu bắt đầu bốc lên xương lạnh, không tới mấy giây thì bị đông lại. Mà phạm vi động lại cũng khuếch đại, từ trung tâm của hồ bơi khuếch đại cho tới hết một đầu khác, tất cả nước đều hóa thành khối băng. Bàn băng là trời sinh thiên phú của Mục Ninh Tuyết, có thể nói là mọi lục đều có tinh linh tuyết bay xung quanh Mục Ninh Tuyết, sau khi bản thân Mục Ninh Tuyết quên khống chế thì chúng nó sẽ biến tất cả thành băng thể. Ùng ục. Mà thú vị là phía sau Mạc Phàm thì nước xung quanh bể bơi sôi sùng sục, chúng nó bị nhiệt lượng mà Mạc Phàm tỏa ra đun sôi, nhiệt khí màu trắng không ngừng bốc lên, Mạc Phàm mừng rỡ như điên thình lình hóa thân thành nhiệt nhanh, bể bơi không ngừng ấm lên. Vị trí mà Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết ôm hôn chặt chẽ là một đường ranh giới, một nửa bể bơi là nước sôi trào, một bên khác ngưng kết thành băng, hai người không biết gì cả. Đi phòng ngủ nhé. Vâng. Đến phòng ngủ chính lớn tới mức thuần khiết, thái độ của Mạc Phàm vào lúc này khá cứng rắn. Tại sao muốn tách nhau ra để cọ rửa phần thân dưới? Vừa nãy cả hai ở dưới nước, cũng sẽ có nước rơi. Sau khi thành công phá một phòng tuyến, Mạc Phàm cảm giác lập tức còn kích động mạnh mẽ đâm thẳng tới đỉnh cao nhân sinh hơn cả. Trong mơ, những dòng nước tắm trong suốt sạch sẽ chảy vào thân thể bóng loáng của Mục Ninh Tuyết, tam đại hồn hòa trong linh hồn muốn làm phản. Sau khi tắm xong, Mạc Phàm không chờ được nữa mà ôm Mục Ninh Tuyết lên giường. Giường chiếu tuy thơm, nhưng không bằng mùi thơm làm say lòng người tỏa ra trên người Mục Ninh Tuyết. Lúc ở bể bơi đã có trò vui kích động, hiện tại cũng không có chút nào lạnh. Mạc Phàm không cần quá lúng túng khi không bắt đầu như nào, hôn môi những vị trí quan trọng mấy lần, tiếng rên rỉ cảm động vang lên bên tai. Không thể nóng vội, thời điểm như này Mạc Phàm phải kiên trì, huống chi thân thể Mục Ninh Tuyết có nhiều chỗ để thưởng thức, từ đôi chân dài khép lại, từ bàn chân nhỏ hôn tới dưới bụng bằng phẳng, có thể hưởng thụ rất lâu, hưởng thụ bên này, không thể bên trọng bên khinh, một bên khác cũng phải nhận được đãi ngộ như vậy. Chính diện nghỉ lập tức bảo Mục Ninh Tuyết xoay người, bên phải cũng nhận được lễ nghi chiêu đãi như vậy, cuối cùng không cẩn thận hoàn toàn đắm chìm vào bờ mông trắng như tuyết. Cởi tóc ngân tuyết dài mà Mục Ninh Tuyết búi lên, nghịch những sợi tóc rải rác làm dáng dấp cảm động nhất, lộ ra dáng vẻ đoan trang hiển mỹ sức quyến rũ làm người ta nổ lớn động lòng. Mạc Phàm khẳng định nếu không có một ít biến cố thời thiếu nữ, kiều mị cùng mỗi một tư thái của Mục Ninh Tuyết chính là độc dược với đám con trai. Nhưng mà hiện tại cũng được, dáng vẻ tiềm tàng ấy chỉ thuộc về mình. Đóng kín cửa, bật đèn, đặt trên giường thưởng thức chậm rãi. Muốn hòa vào nhau hoàn toàn, Mạc Phàm kích động như một người mới, nhưng tất cả đều chung quy thuận lợi thư thái. Ảo tưởng trong quá khứ của Mạc Phàm là vào lúc này khuôn mặt của Mục Ninh Tuyết, tuyệt mỹ nhưng không có chút biểu cảm, hoặc nhíu mi lại, nhưng thực tế thì không như vậy. Mạc Phàm thật sự rất vui, hành trình dài đằng đẵng như vậy, thu hoạch còn tuyệt vời hơn mình ảo tưởng rất nhiều. Không cần hỏi thừa một câu, chuẩn bị xong chưa? Mục Ninh Tuyết không có lảng tránh ánh mắt của mình, lập tức khẳng định nói đáp án của mình cho Mạc Phàm. Nói thật thì tới hiện tại Mạc Phàm đều cảm thấy đây như là đang mơ. Dưới cái nhìn của Mạc Phàm thì hẳn mình cùng Mục Ninh Tuyết còn đi thêm đường rất dài nữa. Lấy tính của Mục Ninh Tuyết thì không giao tất cả của bản thân cho mình dễ dàng như vậy. Hiện tại bản thân mình mới nắm giữ được một ít trái tím của Mục Ninh Tuyết, còn lâu mới tới mức rong ruổi trên thân thể của Mục Ninh Tuyết. Nhưng mọi thứ hiện tại, Mục Ninh Tuyết không chống cự như trong tưởng tượng. Càng không lạnh nhạt, Mục Ninh Tuyết có tình cảm, có sinh động, có ngượng ngùng, có nhu mị, có chờ mong. Hay đây mới là Mục Ninh Tuyết, vì đã xác định được cho nên không cần che đậy, bắt đầu quan tâm mình, suy nghĩ vì mình, từ khi đồng ý bơi cùng mình, từ thời điểm hôn môi mình, cũng làm tốt tất cả chuẩn bị. Nữ thần cô độc trên cung điện ngọn núi tuyết màu trắng, những người dưới chân núi theo đuổi cùng ngưỡng mộ khiến lòng người sinh tự ti, cắn răng kiên định leo lên ngọn núi, muốn có được trái tim của nữ thần. Con đường này rất gian khổ, đồng thời cũng có nhiều người cạnh tranh. Nhưng chân chính không có nhiều người leo tới giữa sườn núi, kỳ thực ngẩng đầu lên thấy cách đỉnh núi xa xôi, cuối cùng không còn cách nào khác ngoài từ bỏ. Thực tế thì bạn kiên trì không ngừng, chỉ có mỗi bạn gần cô ấy nhất, làm cho cô ấy chú ý tới bạn, càng làm cho cô ấy để ý tới bạn. Núi xa xôi thì liên quan gì, cô ấy cũng đi xuống núi tới chỗ bạn. Xác thực bản thân Mạc Phàm coi mình cùng Mục Ninh Tuyết còn con đường dài, nhưng Mạc Phàm cũng đã quên đi một chuyện rất quan trọng. Bản thân kiên trì không ngừng đi tới hướng Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không phải hoàn toàn là một điêu khắc bằng băng. Mục Ninh Tuyết sẽ cảm động, sẽ mở ra nội tâm, cũng sẽ cất bước về phía mình. Khi hai người bước vào nhau, tu thành chính quả đến nhanh hơn so với tưởng tượng. Ôm chặt Mục Ninh Tuyết trong lòng, da thịt lạnh lẽo như ngọc mềm nhẵn, thân Mạc Phàm không tự kiềm chế nữa mà tăng nhanh, tùy ý chút hết yêu thương tích lũy vào giây phút này. Giả như đây lại là một giấc mơ, chờ anh tỉnh lại, anh sẽ leo lên pháo đầu mà em ở. Này thật quá. Thất quá hoàn mỹ, Mạc Phàm ghé sát tai tinh xảo của Mục Ninh Tuyết, thấp giọng nói. Mạc Phàm là một người thô tục, vì thể cảnh Xuân Mông đã diễn ra trong tưởng tượng vô số lần. Khi tỉnh lại vào ngày thứ hai, bên giường trống rỗng, Mạc Phàm cười khổ ngoại từ mất mát, còn có thêm động lực. Mơ đều đẹp như vậy, chân thực nhất định càng làm rung động lòng người hơn. Anh rất chờ mong em sao? Mục Ninh Tuyết hỏi. Đó là điều đương nhiên, lẽ nào em không cảm giác được sao? Mạc Phàm nói. Có chỗ chờ mong thật tốt, Mục Ninh Tuyết lẩm bẩm. Mạc Phàm có chút nghe không hiểu, ánh mắt nhìn kỹ Mục Ninh Tuyết dựa trên vai của mình. Lúc này Mục Ninh Tuyết hơi phủ môi, sau đó dùng thanh âm ôn nhu nói, rất nhiều lúc em không có chút chờ mong vào cuộc sống, ngày hôm nay như vậy, ngày mai thì như nào, tương lai sẽ ra sao, trong đầu em không hề có hình ảnh ảo tưởng nào. Một linh hồn không màu sắc chi phối một thể xác lạnh lẽo, nhắm mắt lại ngủ, không có cảm xúc phong phú, mở mắt ra tỉnh dậy cũng chỉ làm theo ý nguyện của người khác, kiên trì cùng nỗ lực đều không để bọn họ phụ lòng kỳ vọng về em. Mạc Phàm nghiêm túc nghe. Mạc Phàm hiếm khi nghe thấy âm thanh từ tận đáy lòng của Mục Ninh Tuyết. Không có chờ mong, thứ này so với bi thương còn càng thêm đau khổ. Bi thương là mất đi hoặc không có được thứ chờ mong, mà không có bất kỳ chờ mong nào thì bi thương cũng không được. Nước đọng bình tĩnh, trầm mặc không hề tức giận, rõ ràng tan vỡ tới cực điểm, trên mặt lại không có cảm xúc, đôi mắt không có ánh sáng lộng lẫy nào. Hiện tại có Phàm Tuyết Sơn, em còn chưa ngủ nhưng đã mong ánh bình minh ngày hôm sau lên, chờ mong dáng vẻ của Phàm Tuyết Sơn một tháng sau, một năm sau, chục năm sau. Mục Ninh Tuyết nhẹ giọng nói. Mạc Phàm không cắt ngang lời của Mục Ninh Tuyết, là một người lắng nghe bên giường, đương nhiên là móng vuốt Mạc Phàm không nhàn rỗi, xoa xoa mềm mại, xoa xoa da thịt mềm mại, vuốt ve mái tóc. Là anh trợ giúp em xây lên Phàm Tuyết Sơn, nếu quãng đời còn lại cùng anh vượt qua, em nghĩ em đối với quãng đời còn lại tràn ngập chờ mong, Mục Ninh Tuyết nói. Nói thật Mạc Phàm cảm giác mình bị Mục Ninh Tuyết bao nuôi, bởi vì những lời cảm động làm tan chảy con tim đều xuất phát từ miệng của Mục Ninh Tuyết. Nghe những lời nói này của Mục Ninh Tuyết, Mạc Phàm cảm giác như mình tan chảy, suýt nữa vùi đầu vào ngực của Mục Ninh Tuyết, hạnh phúc ào ào. Hết cách rồi, Mạc Phàm là đàn ông, khi nghe Mục Ninh Tuyết nói thì đặc biệt thông báo, rất xúc động, đồng thời cũng muốn mò ra vài câu tình yêu duy mỹ như vậy ở trong đầu. Làm sao, Mạc Phàm không phải là thi nhân mà là một người thô tục. Tuyết Tuyết, anh có thể vì em mà cứng tới bình minh, đến chết không xuống. Tới gần trưa, một mùi thơm làm Mạc Phàm tỉnh, Mạc Phàm mở mắt ra, ý thức được cái gì, đột nhiên nhìn bên cạnh giường. Mục Ninh Tuyết còn ở đây. Tuy rằng Mục Ninh Tuyết mặc đồ nhưng thực sự là ở đây. Không còn là giấc mơ làm người ta xấu hổ lúng túng. Hơn nữa những chi tiết nhỏ tối qua đều ở trong đầu, không như mộng cảnh mơ hồ dần quên đi. Không ở thêm một chút sao? Mạc Phàm muốn kéo Mục Ninh Tuyết trở lại giường. Hình như là có việc gấp, tốt nhất là anh cũng tới một chuyến. Mục Ninh Tuyết linh xảo tránh ra. Rất quan trọng. Mạc Phàm nói. Trước tiên em về nhà đổi quần áo, gặp nhau ở nghị thính Tuyền Thủy. Mục Ninh Tuyết không ở lại, nhanh chóng rời đi. Mạc Phàm đứng dậy, mặc đồ vào. Mạc Phàm không thèm để ý việc gấp mà Mục Ninh Tuyết nói. Trên thế giới có thứ gì là Mạc Phàm sướng hơn so với cảm xúc mãnh liệt cùng Mục Ninh Tuyết bốn nháy trên giường, soi gương, cảm thấy mình đẹp trai thành ngốc bức. Khẽ hát, tinh thần Mạc Phàm sảng khoái, trong đầu còn nghĩ về những tư thế cho tối hôm nay. Vừa bước qua hành lang Tuyền Sơn đá cẩm thạch, thấy Mục Trác Vân đi tới từ phủ đệ khác. Mục Trác Vân cũng thấy Mạc Phàm, hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn không muốn chào hỏi với Mạc Phàm. Mạc Phàm hất đầu cao lên. Ha ha, Mục lão quỷ ơi là Mục lão quỷ. Cuối cùng lão tử cũng sơi con gái của ông. Khi đó ông nói cần gì chia rẽ chúng tôi chứ? Hiển nhiên là Mục Trác Vân không biết tối qua Mục Ninh Tuyết qua đêm với Mạc Phàm, trực tiếp tới hội nghị Tuyền Thủy. Mạc Phàm không nhanh không chậm đi ở phía sau, đắc ý, hài lòng, chậm rãi sải bước. Câu nói quãng đời còn lại tràn ngập chờ mong của Mục Ninh Tuyết trích từ Kiều Nhất. Kiều Nhất cũng đặc biệt yêu thích câu nói kia, trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bước vào phòng hội nghị, Mạc Phàm phát hiện ở bên trong đã có không ít người. Vốn muốn tìm chỗ để ngồi, coi như là người tới nghe, Mục Lâm Sinh vội vàng đi tới, dẫn Mạc Phàm vào ngồi chỗ chủ vị. Lúc này Mạc Phàm mới ý thức được làm sao thì mình cũng là lão đại ở nơi này, vùng đất này treo tên mình. Mấy người nói tiếp là được rồi. Mạc Phàm khoát tay áo một cái, ra hiệu các vị khách ngồi đây không cần phải khách khí. Thực tế thì mọi người cũng không khách khí, cũng do bản thân Mạc Phàm coi kịch nhiều. Là như vậy, ngày hôm qua Liên minh Hải Dương đã phát ra báo động tai nạn, đồng thời tính toán đo lường. Cái vấn đề này rất có khả năng sẽ áp sát từ từ các duyên hải quốc gia châu Á của chúng ta, Nhật Bản cùng đường ven biển Đông Hải của chúng ta có thể đối mặt với một hồi nguy cơ Hải Dương to lớn, Mục Lâm Sinh nói. Bên cạnh Mục Lâm Sinh còn có mấy vị mặc chế phục Liên minh Hải Dương, hiển nhiên là từng người bọn họ tới đây tiến hành thông báo cho từng khu vực. Những đại căn cứ thành thị khác cũng có nội tình phòng ngự nhất định, năng lực chống thiên tai của bọn họ khẳng định rất mạnh, nhưng thành phố Phi Điểu là căn cứ trụ sở mới, thành phố Phi Điểu cũng không tiên tiến hơn Phàm Tuyết Tân Thành bao nhiêu, vì thế mà những thành viên chính phủ thành phố Phi Điểu, cùng đại biểu tới từ Liên minh Hải Dương, Hiệp hội Ma Pháp tới Phàm Tuyết Sơn nhằm hội nghị nội bộ về vấn đề này. Mấy người nhìn bức ảnh này, một cô gái Liên minh Hải Dương đứng dậy trước tiên, đem hình ảnh lên máy chiếu lớn. Mạc Phàm cũng thuận thế nhìn, phát hiện thấy thân hình cô gái này không tệ. Khụ khụ, mới cùng Mục Ninh Tuyết tu thành chính quả, không thể tùy tiện loạn phiêu, khống chế bản thân, khống chế bản thân. Lúc này Mạc Phàm mới nhìn hình ảnh trên máy chiếu, đó là một tấm ảnh được chụp từ trên cao, một ít tầng mây như ẩn như hiện, khu vực quan sát cũng là một đại dương màu xanh lam sâu, chỉ có điều ở một hướng khác của đại dương, thì có một thứ màu trắng bạc lượng bao trùm lít nha lít nhít. Những loại này là bối yêu vanh ma, theo như pháp sư tuần tra ở Hawaii báo lại, thì tấm ảnh chụp lại một mảnh bao trùm đại dương chỉ là một phần nhỏ của tảng băng chìm. Số lượng bối yêu vanh ma đủ nhiều để tạo nên một lục địa màu trắng, chúng nó theo dòng hải lưu mà chậm rãi tới gần chỗ chúng ta, cô gái chính trang Liên minh Hải Dương nói. Bức ảnh này được chụp từ độ cao bao nhiêu? Thược Vũ hỏi. 10.000 mét. Chụp ở độ cao 10.000 mét mà chỉ đem được một phần nhỏ sinh vật đáng sợ vào ống kính, rốt cuộc Trung Bộ Thái Bình Dương có bao nhiêu con? Ban đầu Mạc Phàm cũng chẳng có tí hứng thú nào với hội nghị này, đôi mắt chỉ chăm chú nhìn chân của Mục Ninh Tuyết, sau khi nghe bọn họ miêu tả thì trên mặt cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Xác định những sinh vật này ở Thái Bình Dương? Mạc Phàm hỏi. Cũng không hẳn, trải qua điều tra thu thập, thì không ít thủy ngự của các quốc gia đều chịu loại bối yêu vanh ma này xâm nhập. Rất nhiều môi trường cân bằng bị phá hủy nghiêm trọng, cô gái chính trang Liên minh Hải Dương nói. Hồi trước tôi mới xử lý một nhóm vanh ma, làm phiền mấy người giám định một thoáng, Mạc Phàm nói, lập tức để Linh Linh đem một ít tư liệu liên quan tới vanh ma vào điện thoại của mình. Động tác của Linh Linh rất nhanh, không bao lâu thì truyền tới. Thược Vũ nhìn thành chủ Mạc Phàm nhàn rỗi không có việc gì, không khỏi nói, làm sao cậu tiếp xúc qua loại sinh vật này? Nhận một treo giải thưởng của nghị viên, số lượng loại vanh ma này ở đảo Thiên Hồ khổng lồ, sinh sôi nảy nở như nhà xưởng sản xuất vậy. Nhưng mà số lượng ở đảo Thiên Hồ có nhiều hơn nữa, cũng không bằng những thứ trên Thái Bình Dương này, người xem mà tê hết cả đầu, Mạc Phàm nói. Chúng tôi tới đây hy vọng mọi người làm tốt biện pháp dự phòng, nếu có tin tức về hướng di chuyển của Bạch Yêu Tai Vân, chúng tôi phái người tới thông báo, cho mọi người. Cô gái chính trang Liên minh Hải Dương đứng dậy, gật đầu lễ phép với mọi người, dẫn vài đồng bạn rời khỏi phòng họp. Sau khi người Liên minh Hải Dương rời đi, trong phòng họp cũng coi như người quen, đều là một ít người quản lý căn cứ thành Phi Điểu, đương nhiên là Mục Lâm Sinh, Mục Ninh Tuyết, Mục Trác Vân rất quen thuộc với bọn họ, Mạc Phàm biết phó thị trưởng thành phố Phi Điểu. Đại khái, thì khi nào những sinh vật khủng bố kia tới gần bờ biển của chúng ta, Mục Trác Vân dò hỏi. Khó nói, chịu uy hiếp sớm nhất hẳn là Nhật Bản, tiếp theo sau đó là tới chúng ta. Nếu chúng ta muốn có biện pháp dự phòng, thì phải phái mấy người tới Nhật Bản, để bọn họ tiếp xúc thực địa với những quái vật này cho sớm, Mục Lâm Sinh đề nghị. Nhật Bản, chúng ta chưa quen thuộc Nhật Bản, huống hồ dù bọn họ có biện pháp đối phó, cũng nhất định không rộng rãi đưa cho chúng ta, Mục Trác Vân nói. Người của Liên minh Hải Dương đã thiết lập nghiên cứu hội ở Nhật Bản, chuyên môn là nhằm vào những quái vật đại dương này. Tôi cảm thấy Bạch Yêu Tai Vân sẽ tới gần chúng ta trong thời gian nhất định, nhưng vài năm trong tương lai, chúng nó có thể trở thành mầm họa rất lớn. Tốt nhất là nên phối hợp tích cực với bên Liên minh Hải Dương, chuẩn bị thêm chút tài chính, cho mấy người tới Nhật Bản học tập, Mục Lâm Sinh nói. Để ai đi đây? Tôi đi cho vào lúc này, một cô gái tràn ngập sức sống tuổi thanh xuân mở miệng nói. Mạc Phàm nhìn cô gái, cũng có mấy phần bất ngờ. Đây không phải là Tào Cầm Cầm sao? Không nghĩ tới mình mang học sinh tốt nghiệp có một lần, Tào Cầm Cầm đã ăn sung mặc sướng ở Phàm Tuyết Sơn, có thể tham dự hội nghị nội bộ. Tào Cầm Cầm cũng coi như là nguyên lão của Phàm Tuyết Sơn. Lúc trước Mạc Phàm giúp Tào Cầm Cầm, có cơ hội tranh thủ học tập đại trận tuần hoàn nước từ Tiêu viện trưởng. Tào Cầm Cầm đã có thành tựu nhỏ, cũng lợi dụng biển Hà xây lên kết giới tuần hoàn nước cho Phàm Tuyết Tân Thành. Đây là một cảng của Phàm Tuyết Tân Thành được phòng ngự bảo đảm. Mạc Phàm, anh có quan hệ không tệ với người của gia tộc Vọng Nguyệt, nghiên cứu hội nhằm vào Bạch Yêu Tai Vân của Liên minh Hải Dương thiết lập tại gia tộc Vọng Nguyệt. Anh nói với bọn họ một tiếng đi, Mục Ninh Tuyết nói. À, quan hệ kia của anh cũng không tệ. Việc nhỏ, để anh nói qua Vọng Nguyệt Thiên Huân cùng Vọng Nguyệt Danh Kiếm một tiếng, để bọn họ bao ăn bao ở, Mạc Phàm nói. Nhiều lần Vọng Nguyệt Thiên Huân cùng Vọng Nguyệt Danh Kiếm biểu thị mình tới Nhật Bản một chuyến, cảm tạ mình về vụ giải quyết ngưng tụ Tà Châu. Mạc Phàm không có việc gì tới Nhật Bản, vừa hay Tào Cầm Cầm muốn đi công tác, để bọn họ cố gắng chiêu đãi tiểu đoàn đội cùng Tào Cầm Cầm. Gia tộc Vọng Nguyệt có tiếng trên quốc tế về ứng phó yêu ma Hải Dương song thủ, các cùng Đông Hải Chiến Thành đứng sừng sững, là hai thành phố ở Nhật Bản mưa gió bất động, cũng chính là gia tộc Vọng Nguyệt tồn tại. Tôi nghĩ lần này chỗ của bọn họ thì có thể học được rất nhiều thứ, Tào Cầm Cầm nói. Đúng đấy, chung quy là Phàm Tuyết Sơn của chúng ta vừa mới cất bước, Vọng Nguyệt cũng là lãnh địa tư nhân, ven biển dựa vào núi, nhân tài của bọn họ xuất hiện tầng tầng lớp lớp, kinh nghiệm phong phú, đặc biệt là biện pháp phòng ngự có thể nói là hoàn mỹ, đúng là một tiền bối đáng giá làm gương cho chúng ta. Thành chủ lại quen nhân vật then chốt Vọng Nguyệt Danh Kiếm, cái kia thật tốt quá rồi, Mục Lâm Sinh nói. Mạc Phàm không ngờ ông lão Vọng Nguyệt Danh Kiếm ở phương diện Hải Dương là nhân vật lợi hại. Mực nước biển dâng lên, Hải Dương cũng càng ngày càng trở thành Hải Dương mà chúng ta xa lạ, không nói tới thủy triều hỗn loạn, khó mà khống chế âm tình, càng không ngừng xuất hiện yêu vật mà chúng ta chưa từng đối phó qua, không ít thành thị ở một số quốc gia vỡ đổ trong một đêm, sau này chúng ta phải cẩn thận hơn, phó thị trưởng thành phố Phi Điểu nói. Hai, thực sự thì ngày càng nghiêm trọng, không biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì càng đáng sợ hơn. Một trưởng lão hiệp hội ma pháp ở thành phố Phi Điểu thở dài một hơi, ánh mắt nhìn Bạch Vân Yêu Tai bao trùm hải yêu dưới trời cao. Hội nghị kết thúc, Mạc Phàm vốn muốn đàm luận chuyện tối hôm qua với Mục Ninh Tuyết, nhưng đã không thấy bóng đăng Mục Ninh Tuyết đâu, hiển nhiên là đi làm chuyện khá quan trọng. Ngẫm lại thì muốn kiến thiết một tân thành, càng có các loại nguy cơ hải dương bức bách, mình thì mặc kệ, khẳng định Mục Ninh Tuyết bận bịu khó mà nhìn thấy bóng người. Nhớ lại lục địa màu trắng bao trùm hải dương, da gà Mạc Phàm nổi lên, cũng không biết sau khi những thứ đó trôi tới gần bờ biển nhân loại, sẽ là một hồi tai nạn khủng bố như nào, các ma pháp sư sẽ chống lại như nào. Thầy ơi, âm thanh Tào Cầm Cầm vang lên từ sau lưng Mạc Phàm, hai lúm đồng tiền lộ ra, cười rất vui tươi. Tiểu cô nương như em có sự thay đổi không ít nha, trở thành cố vấn cho thành thị Phàm Tuyết Sơn rồi. Mạc Phàm thấy Tào Cầm Cầm, cũng không khỏi nở nụ cười. Người ta vốn rất lợi hại mà, đúng rồi, em dẫn thầy đi gặp một người. Tào Cầm Cầm nói. Gặp ai vậy? Thầy cứ đi rồi biết. Tào Cầm Cầm thần thần bí bí, kéo Mạc Phàm vào bên trong phòng tiếp đón. Bên trong phòng tiếp đón, một chàng trai mang theo da rẻ màu đồng cổ khí khái anh hùng hừng hực ngồi ở đó, bên cạnh còn vài chị gái đang cắm ngược, đôi mắt liếc nhìn hay cố ý hay vô tình, chàng trai này thờ ơ không động lòng, mắt nhìn thẳng. Đây là ai vậy? Mạc Phàm nhận không ra, nghi hoặc nhìn chàng trai. Chàng trai thấy Mạc Phàm, lập tức đứng dậy, một mực cung kính cho Mạc Phàm một cái ôm cổ xưa quyền hành lễ, thưa thầy, em đã về. Mạc Phàm sửng sốt một chút. Gọi mình như thế thì đơn giản là từ một lần mang học sinh tốt nghiệp ưu tú, trong đó đặc biệt xuất sắc là Bạch Hồng Phi cùng Tào Cầm Cầm. Mạc Phàm quan sát kỹ người có da rẻ màu đồng, cuối cùng nhìn vầng trán nhận ra con hàng này. Bạch Hồng Phi, ôi trời, làm sao mà đen như than thế này, cái vẻ đẹp trai da trắng như gai của trò đâu. Mạc Phàm giật mình, con hàng này thật sự là Bạch Hồng Phi. Ấn tượng về Bạch Hồng Phi của Mạc Phàm được kêu là vũ khí hiên ngang, đẹp trai trắng trẻo, là con cháu thế gia mang theo vài phần kiệt ngạo, ở trong đám người thì cực kỳ lóng lánh. Bây giờ con hàng này như người da đen châu Phi, toàn thân lộ ra dã tính, rõ ràng là thân nhuệ khí nhưng hoàn toàn nội liễm. Mạc Phàm nhớ tới lúc Bạch Hồng Phi nói với mình, thật sự là mang hành lý trên lưng đi rèn luyện, nào có biết lần này Bạch Hồng Phi lại đi trong thời gian dài như vậy, khổ tu khổ hạnh tới hiện tại. Quyết tâm thật lớn, nghị lực cũng thật to lớn, càng là thay đổi kinh người. Thưa thầy, em đi tới vùng phía Tây, vì thế mà. Bạch Hồng Phi nhìn một chút da rẻ của mình, xác thực màu đồng tới đen, có chút không tiện trả lời. Trò về nhà báo bình an hay chưa? Mạc Phàm hỏi. Há, vẫn chưa, em vừa mới về tới đây, nghe nói Phàm Tuyết Sơn là do thầy thành lập, tới đây ngay lập tức. Bạch Hồng Phi nói. Trò gọi điện thoại về nhà thì sẽ chết sao, chị của trò, cũng không biết làm sao lại biết trò bị thầy ảnh hưởng mới xuất ra tu hành, muốn thầy phụ trách chuyện này tới cùng. Hai, bây giờ trò mau đi nói cho chị của trò, không cần lấy đao đổ thầy ở dưới nhà trọ của thầy nữa, trò vẫn bình an vô sự, Mạc Phàm nói. Sau đó Mạc Phàm mới biết Bạch Đình Đình là chị của Bạch Hồng Phi. Vốn Mạc Phàm cùng Bạch Đình Đình duy trì vẻ đẹp hữu nghị quân tử chi giao nhạt như nước, sau đó hoàn toàn thay đổi. Em sợ nói chuyện với chị ấy sẽ khóc lóc khuyên em quay trở lại, cũng sợ bản thân nhẹ dạ mà nghe lời chị quay về. Vì con đường tu hành, em nào dám nghe giọng của chị ấy, Bạch Hồng Phi nói. Ừ, trò nói đúng, chí nam nhi ở bốn phương, trò nhớ như vậy thì thầy yên tâm, thầy sẽ đem nguyên câu nói này của trò cho Bạch Đình Đình. Sau đó cô ấy sẽ không nghĩ cách làm sao đồng quy vô tận với thầy, mà là làm sao sửa chữa thằng em trai tuyệt tình như trò. Mạc Phàm gật đầu, nói. Bạch Hồng Phi không biết nói như nào, đã lâu không gặp, đạo như vẫn còn hối như vậy. Thầy à, Bạch Hồng Phi muốn gia nhập Phàm Tuyết Sơn của chúng ta. Vào lúc này Tào Cầm Cầm hài lòng nói. À, không phải trò là người thừa kế Bạch gia sao, trò đừng đùa kiểu thế, Phàm Tuyết Sơn chúng ta không chứa nổi loại tiểu Phật như trò đâu, cút về nhà mau lên, Mạc Phàm nói. Bạch gia ở Ma Đô nắm giữ địa vị cực cao, Mục gia thường bị vượt danh tiếng, Bạch Hồng Phi làm tiểu chủ nhân Bạch gia chạy tới Phàm Tuyết Sơn, không phải người của Bạch gia sẽ phá hủy đi Phàm Tuyết Sơn, mà mình mới xây dựng tốt lên chứ. Thầy, là như vậy, trước tiên không nói tới bây giờ em không có tư cách tiếp nhận đại nghiệp của Bạch gia, mặc dù có em tiếp nhận thì cũng theo quỹ tích của gia tộc mà tiến lên, mà đối với em lại không có điểm nào tăng lên, dù sao nhiều chuyện cũng là do các trưởng bối nói với nhau, các trưởng bối làm tốt. Mấy ngày nay em ở Phàm Tuyết Sơn, hiện tại thì Phàm Tuyết Sơn là một nơi khá lý tưởng với em, tất cả đều mới, tất cả đều tràn ngập khiêu chiến. Ở nơi này em có thể hoàn thiện bản thân hơn, càng mạnh mẽ hơn, tới khi có thể chân chính chống đỡ được một phương. Bạch Hồng Phi nói rất kiên định. Bạn học Bạch Hồng Phi, trò ngụy trang tới mức lợi hại, vi sư rất bội phục Mạc Phàm nói. Bạch Hồng Phi gãi đầu, có chút lúng túng không biết nói cái gì, kỳ thực Mạc Phàm nói vẫn tính là nhất châm kiến huyết, bày đặt không muốn sự nghiệp tốt đẹp của gia tộc ở Ma Đô, chạy tới nơi nhỏ như Phàm Tuyết Sơn. Thầy, Bạch Hồng Phi muốn lở lại nơi này, thầy vẫn không nhận sao? Phàm Tuyết Sơn rất thiếu người, Tào Cầm Cầm nói. Trò muốn gia nhập thì thầy không có ý kiến gì, nhưng trò phải nghĩ cách thuyết phục chị của trò, đừng tiếp tục để cô ấy cho rằng thầy đầu độc, trò Mạc Phàm nói. Thầy đồng ý là được, còn về phía chị gái thì em sẽ nói qua, tin là chị ấy sẽ hiểu em, Bạch Hồng Phi nở nụ cười người da đen. Quá tốt rồi, Phàm Tuyết Sơn của chúng ta lại có thêm một cao thủ. Thầy, hiện tại Bạch Hồng Phi rất mạnh, sau này muốn đánh gì, cứ để cho Bạch Hồng Phi làm, nhất định làm thầy nở mày mở mặt, Tào Cầm Cầm cao hứng nói. Đánh nhau thì cần gì Bạch Hồng Phi, thầy thích nhất là đánh người, Mạc Phàm nói. Thầy, hiện tại thầy cũng là nhân vật nổi danh trong nước, sẽ gặp một ít con hàng để thầy tự mình ra tay thì sẽ hạ thấp thân phận. Lúc đó thì để học sinh ra mặt, đảm bảo thỏa mãn, Bạch Hồng Phi nhếch môi nở nụ cười. Mạc Phàm thấy Bạch Hồng Phi nói cũng có vài phần đạo lý, hơn nữa mình là người yêu thích ra vẻ như thế, bên người có mấy cái biết đánh nhau, xác thực làm cho mình tỏa sáng hơn. Được, vậy sau này đi theo thầy đi, Mạc Phàm gật đầu. Mạc Phàm để Bạch Hồng Phi theo Tào Cầm Cầm tới phòng nhân sự đưa tin, sắp xếp vị trí nào cho Bạch Hồng Phi thì sẽ do phòng nhân sự Phàm Tuyết Sơn làm, không cần mình phải bận tâm. Kỳ thực Mạc Phàm chả bận tâm cái gì ở Phàm Tuyết Sơn. Ai ra, tại sao lại quên lấy ra đê thần thạch, quên đi, chờ thêm mấy ngày nữa tới sinh nhật của Tuyết Tuyết, không chừng Tuyết Tuyết cao hứng, bản thân được. Chậc chậc chậc, Mạc Phàm vừa đi vừa ngâm nga giai điệu. Toàn bộ Phàm Tuyết Sơn, người có chức vụ đều bận rộn đi tới đi lui. Chỉ có Mạc Phàm như người không có phận sự, cảm giác này cũng rất tốt. Thảnh thơ nhâm nhi trà chiều, để APAC đẹp đẽ ngồi bên cạnh cho mình đẹp mắt, hấp dẫn thù hận của đàn ông, uống một ngụm cà phê mềm mịn, nhớ tới cảm xúc mãnh liệt tối hôm qua, khỏi nói cũng biết trong lòng thoải mái bao nhiêu. APAC mím môi, nhìn vẻ Mạc Phàm say sưa như thiểu năng. Một lúc sau, Linh Linh xuất hiện trong bộ váy Lolita, tóc đuôi ngựa hai bên mang tính tiêu chí biểu tượng tràn đầy nguyên khí. Tính trẻ con cùng thanh xuân tồn tại trên khuôn mặt nhỏ bé hấp dẫn ánh mắt mọi người, trong quán trà chiều ngay lập tức, bất kể là đàn ông hay phụ nữ. Hôm nay là Tết thiếu nhi của cô em sao, trông bộ đồ rất khả ái đáng yêu, APAC cười cượt, không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào đả kích Linh Linh. Thiểu năng, Linh Linh trả lời lại, hai đứa đừng có gặp nhau thì đá xéo nhau nữa. Linh Linh, em nhìn thấy tấm ảnh Bạch Yêu Tai Vân chưa? Mạc Phàm nói, vậy suy đoán cấp tai nạn vanh ma gây ra mà em nói trước đó cũng không sai. Thậm chí còn đánh giá thấp rất nhiều, Linh Linh nói. Nói thế nào? Mạc Phàm hỏi. Trước đó em nói vanh ma là giống loài mới, sinh sôi nhanh tương tự với ma mãnh, tốc độ trưởng thành nhanh, lực phá hoại mạnh. Nhưng nhìn bức ảnh từ Hải Dương, thì đại vanh ma mới là giống loài mới. Anh có chút không hiểu, Mạc Phàm nói. Chúng ta giết chết con đại vanh ma kia cùng lắm chỉ là một con, trong số quân đoàn đại vanh ma họa thành đàn, cũng không biết nguyên nhân gì lưu lạc tới đảo Thiên Hồ, tạo thành tình hình kia ở đảo Thiên Hồ. Mà ở Trung Bộ Thái Bình Dương, số lượng đại vanh ma không kém bạo trần ma mãnh, một con đại vanh ma đã làm cho đảo Thiên Hồ biến thành dáng vẻ đáng sợ. Vậy anh thử tưởng tượng một chút xem, hàng ngàn hàng vạn đại vanh ma sẽ tạo ra tình cảnh dọa người như nào? Linh Linh nói, hàng ngàn hàng vạn đại vanh ma, mỗi con lại tạo ra hàng ngàn hàng vạn vanh ma nhỏ. Vì thế mà Trung Bộ Thái Bình Dương như một hồi tai vân bao trùm như vậy, Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Vanh ma có màu giống nhau, mà chúng ta nhìn những thứ này toàn là màu trắng. Linh Linh bổ sung thêm một câu. Màu sắc khác nhau, có phải là không giống nhau? Mạc Phàm hỏi. Rất có khả năng là khó đối phó hơn so với những vanh ma ở đảo Thiên Hồ. Muốn tìm dự phòng thì xác thực cần phải có người tiếp xúc với chúng nó, tìm một ít nhược điểm, Linh Linh nói. Thật không hiểu, tại sao thiên nhiên cho phép loại sinh vật trái với định luật sinh vật tồn tại, Mạc Phàm lắc đầu bất đắc dĩ. Sau khi trải qua vanh ma ở đảo Thiên Hồ thì Mạc Phàm cảm thấy đây là một sinh vật cực kỳ đáng sợ. Vốn tưởng tiêu diệt một con là đã thiên hạ Thái Bình. Nào có biết số lượng đại vanh ma trên Thái Bình Dương đếm mãi không hết, chúng nó như cơ khí trên biển sinh ra các sinh vật yêu ma có giáp xác, nếu không xử lý cho tốt thì lục địa cũng sẽ bị bọn nó xâm chiếm, so với bạo trần ma mãnh thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Chúng ta cũng không khá hơn là bao, Linh Linh nhàn nhạt nói một câu. Mạc Phàm há miệng, không biết phải nói gì với cái nhìn tam giới của Linh Linh. Linh Linh nói thật thì cũng như vậy, mọi người cũng gần như thế. Đến xâm chiếm, đến phá hoại, thiên nhiên cho phép con người tồn tại, vậy tại sao không thể tạo ra Bạch Yêu Tai Vân kia đây? Quên đi, đây là việc của Liên minh Hải Dương quan tâm, chờ chúng nó chiếm được thật, đánh cho chúng nó tơi bởi hoa lá, nói chuyện bên phía Khương Hạ đi, Mạc Phàm nói. Cây lời thề ở Tần Lĩnh, còn vị trí cụ thể thì Khương Hạ đã đánh dấu cho em, Linh Linh nói. Vậy thì tốt quá rồi, chờ tháng sau rồi chúng ta chính thức lên đường, Mạc Phàm vui vẻ nói. Có manh mối thì hy vọng tìm tới đồ đằng lớn hơn, xem ra mình có hy vọng tiến vào siêu giai rồi. Hiện tại mới đầu tháng, tại sao lại là tháng sau? Linh Linh rất khó hiểu, hỏi. Lấy tính cách của Mạc Phàm thì biết được manh mối thì ngày thứ hai sẽ xuất phát, đồng thời Mạc Phàm còn là pháp sư không gian hệ, bọc hành lý không gian cũng chuẩn bị đủ đồ cần để xuất phát ngay cũng không có vấn đề gì. Trẻ con đừng có hỏi nhiều như vậy, nói chung là em tìm thêm nhiều tin tức có liên quan cây lời thề, Mạc Phàm nói. Ai đó vui tươi thưởng thức trái cấm, vì thế dự định đắm chìm trong vườn trái cây này, APAC nói. APAC, ngươi là một cô gái có thể rụt rè được một chút hay không? Tại sao lại nghe trộm nhìn lén? Mạc Phàm chừng APAC một chút. Ta không làm chuyện nhàm chán như vậy, chỉ là cái tâm tình như sắp bay lên trời của ngươi không ngừng báo tới cho ta. Ta suy đoán cũng không khó khăn, APAC cho Mạc Phàm một cái nhìn khinh bỉ. Còn vì người đàn ông ba đầu sáu tay khác với tất cả mọi người, kết quả say mê sắc đẹp không cách nào kìm chế được, có cái gì vui, cả ngày đều đạo đức, cảm giác không có ràng buộc thì Mạc Phàm bay tới bầu trời được. Ngươi thì biết cái gì, tuy rằng dung mạo của ngươi rất đẹp, nhưng so với Mục Ninh Tuyết nhà ta thì chỉ như là thắng nhóc chưa cai sữa. Cho nên nói lúc trước ngươi gọi là một tiếng đại ca ca, hai tiếng đại ca ca cũng không dụ hoặc được ta, bởi vì trong lòng đã sớm có nữ thần hộ thể, Mạc Phàm nói. Mấy người làm cái gì mà cần một tháng? Một buổi tối với anh không đủ sao? Linh Linh nói trắng ra. Khụ khụ, Mạc Phàm bị câu nói này của Linh Linh làm cho sặc. Tại sao hai thiếu nữ trước mặt này như là lão tài xế, lái xe không chút đỏ mặt, ngữ khí cùng vẻ mặt lại thản nhiên như vậy? Linh Linh rất không vui. Nếu Mạc Phàm muốn say mê sơn tửu chỉ thịt ở Phàm Tuyết Sơn, Linh Linh sẽ rất tẻ nhạt. Nhưng Linh Linh không khuyên nổi Mạc Phàm đã mất tâm trí, không gì tốt hơn là tẻ nhạt ở trong Phàm Tuyết Sơn. Về Ma Đô thì sẽ có người quản, ép đi trường học tràn ngập đủ loại ngu ngốc. Ở Phàm Tuyết Sơn, Linh Linh lấy danh nghĩa Mạc Phàm còn có thể tự do một chút. Kỳ thực APAC tò mò tất cả mọi thứ, Mạc Phàm mê muội sắc đẹp, Linh Linh chỉ cố gắng hết sức mang APAC dạo vòng quanh Phàm Tuyết Sơn. Tại sao nơi này có thể thấy được một ít thanh Nga? APAC hỏi. Linh Linh dẫn APAC tới một góc rừng núi vắng vẻ. Đại khái là sau khi đi ra địa giới Tân Thành, bỗng nhiên trong rừng núi xuất hiện rừng đào rất mỹ lệ. Rừng đào mộng ảo mỹ lệ cùng đặc thù hấp dẫn APAC ngay lập tức. APAC có chút kích động, hỏi tiếp, những thứ này là gì? Thật là đẹp nha. Rừng đào liên miên tới sườn núi. Ở giữa sườn núi có một căn nhà gỗ rất khác biệt, trên mái hiên, trong tiểu viện, bên bệ cửa sổ đều có vài thanh Nga. Hiện tại là chập tối, những thanh Nga thức tỉnh, cánh của chúng nó kỳ thực rất mỹ lệ, không kém hơn những hồ điệp bay ở những khóm hoa. Hoàng hôn buông xuống, rừng đào, nhà gỗ, tất cả thanh Nga đều u tĩnh. Cô có thể thu lại tào khí rắn của cô hay không? Sinh linh bé nhỏ trong tám dặm đều bị cô làm cho sợ không dám động đậy. Linh Linh, thấy những thanh Nga lơ lửng, không dám cất cánh, tức giận quay đầu lại trừng APAC một chút. Đây là thứ làm sinh vật đã có từ khi tôi sinh ra rồi, khí tức tôi lớn chả liên quan bao nhiêu cả. Những tên nhóc này rất nhạy cảm, rất nhiều thứ ngo ngoe còn chả phát hiện được, tôi thích chúng nó, APAC nói. Đang nói chuyện thì cửa gỗ đẩy ra, một cô gái mặc tố y trên người bước ra, tư thái nhu chậm, con mắt như sao. Khi thấy Linh Linh trong sân thì nở nụ cười ôn nhu mừng rỡ. Cô ta có chút không đúng lắm, APAC đánh giá cô gái bước ra từ cửa gỗ, ánh mắt có chút biến hóa. Tựa hồ như cô gái cũng nhận ra APAC, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, nếu không có Linh Linh đứng bên cạnh APAC. Sợ Du Sư Sư sẽ không bình tĩnh đứng ở chỗ này. Những thanh Nga này là của cô ấy, Linh Linh nói. Chẳng trách linh tính của chúng nó đến từ lãnh đạo nào đó, APAC nói. Linh Linh, cô bé này là ai? Du Sư Sư dò hỏi. Xà tinh tới từ châu Phi, Linh Linh nói với Du Sư Sư. Linh Linh tới chỗ Du Sư Sư cũng vì phát sầu chuyện Tần Lĩnh. Ở chỗ Tần Lĩnh bọn họ muốn tới có một đám quỷ diệp tồn tại. Những quỷ diệp sẽ tạo thành trở ngại cực lớn cho bọn họ. Linh Linh cảm thấy Nga cùng điệp miễn cưỡng coi là một tộc. Có thể tìm được một ít cách đối phó với quỷ diệp hay không? Cái này à, chị cũng không hiểu rõ quỷ diệp cho lắm, khả năng phải tiếp xúc mới tìm ra cách được. Như vậy đi, thời điểm em muốn đi Tần Lĩnh thì nói với chị, vừa hay chị cũng muốn tới Tần Lĩnh kiếm lá nguyệt tang, chúng ta có thể đi cùng nhau, Du Sư Sư nói. Du Sư Sư cũng đau đầu vấn đề lá nguyệt tang. Lá nguyệt tang cho tiểu nguyệt Nga hoàng ăn, loại thực vật đặc thù này chỉ sinh trưởng ở Tần Lĩnh, không có lá nguyệt tang thì tiểu nguyệt Nga hoàng rất khó từ nguyệt tàm hóa nhộng lột xác. Tang ở đây chỉ cây dâu tằm. Nó thế nào rồi? Linh Linh dò hỏi. Rất tốt, ăn được ngủ được, thiếu một chút tinh hoa nguyệt quang chân chính. Giả như muốn thu thập đầy đủ tinh hoa nguyệt quang, vậy thì không biết phải biết bao nhiêu niên đại. Vì thế mà dựa vào lá nguyệt tang là cách tốt nhất, Du Sư Sư dẫn Linh Linh cùng APAC vào nhà. Đi vào trong nhà, APAC thấy một cái giường gỗ lớn, bị vây quanh vào như giường của trẻ em. Bên trong giường gỗ có gieo một ít tiểu tang thụ mini. Trên tiểu tang thụ có một con ma tàm long lanh nguyệt sắc đang nằm nhoài, đôi mắt tròn vo nhìn APAC xa lạ này. Nó lại không sợ tôi. APAC nhìn tên nhóc mini, rất bất ngờ, nói. Cấp bậc của người ta không thấp hơn cô được, Linh Linh nói. Nó là cái gì vậy? Cả người hình như tràn ngập linh nguyên tự nhiên đặc thù cổ xưa, chỉ làm sao mà nhỏ như vậy, giống như là trẻ con. APAC đưa tay ra muốn sờ con nguyệt tàm béo ua. Du Sư Sư đứng ở bên cạnh, có mấy phần cảnh giác, sau khi thấy tiểu nguyệt tàm không lộ ra vẻ khác thường, không có ngăn cản. Người Linh Linh mang tới, tuyệt đối sẽ không làm tổn thương tiểu nguyệt Nga Hoàng. Kỳ thực nguyệt tàm này là nguyệt Nga Hoàng, nó mới trải qua luân hồi, hóa thành tàm hình chứ không có hóa kén như lúc trước. Du Sư Sư vẫn luôn cẩn thận che chở cho nó từng ly từng tí một, hy vọng nó sẽ sớm trưởng thành, sớm hóa kén, sớm lột xác hóa thành nguyệt Nga Hoàng chân chính. Ngứa! APAC cười khúc khích. Lúc này tiểu nguyệt Nga Hoàng không sợ người lạ bò lên lòng bàn tay của APAC, nhìn dáng dấp cũng rất thích nơi này, như sinh linh bé nhỏ tràn ngập linh tính như này, cũng có báo trước nguy hiểm đối với thiên nhiên. Vì thế mà khi APAC bước vào hoàn cảnh, một số sinh vật nắm giữ năng lực mẫn cảm đều bị kinh hãi, làm cho APAC bất ngờ là rõ ràng tiểu nguyệt tàm nhận ra khí tức Medusa của mình, nhưng gan lớn bò lên tay của mình, không sợ mình hút khô toàn một thân linh khí. Rất nhanh APAC phát hiện trong phòng ngoại trừ tiểu nguyệt tàm thì còn có nhiều tiểu thanh tàm, tuy rằng không có tràn ngập yêu quý như tiểu nguyệt tàm, nhưng cũng thuộc những sinh linh bé nhỏ không tầm thường. Hừm, lúc nhỏ tôi thích nuôi tàm, chạy rất xa khỏi thôn trang nhỏ để hái lá tang, quan sát cẩn thận từng chút một chúng nó trưởng thành, chờ tới khi chúng nó hóa kén. Dư Sư Sư cười nói, chúng nó lớn lên rất nhanh sao? APAC nói, trong sa mạc cũng có nhiều nhộng quái dị, nhưng sau khi trưởng thành thì phần lớn xấu xí tàn bạo. So với những tiểu linh Nga thì khác nhau một trời một vực. Tâm tính của APAC vẫn còn là thiếu nữ, yêu thích những thứ sạch sẽ như này, những tiểu tinh linh linh mỹ. Rất nhanh, em có thể ở đây một hai ngày để xem chúng nó từ hạt cát, như trứng nhỏ biến thành tiểu tàm, những lá tang lớn bày trên mặt làm ga trải giường. Chúng nó lười biếng ngủ ở phía trên lá tang, đói bụng thì gặm mấy phát, âm thanh rất rất nhỏ. Chúng nó yếu, nhưng đặc biệt lớn lên dễ dàng, chỉ cần cho nó một hộp gỗ. Một ít lá tang, mặc dù không để ý tới thì chúng nó vẫn lớn lên. Em biết nuôi những tiểu tử này cảm động nhất một khắc là gì không? Du Sư Sư thấy dáng vẻ APAC rất tập trung, hỏi tiếp. APAC vội vàng lắc đầu, dáng vẻ rất muốn biết. Chúng nó còn là tàm thì cũng khá là khó coi. Hơn nữa, mỗi ngày chỉ biết ngủ rồi ăn, chỉ khi nào chúng nó hóa kén, lột xác hoàn toàn. Chúng nó có cánh, nhảy múa uyển chuyển dưới ánh trăng, ở ngọn cây rừng rậm, bên hồ nước. Trong bụi cỏ, phía sau tảng đá đều phẳng phất có thân ảnh chúng nó trong suốt, ánh trăng càng trong sáng, chúng nó càng sán lạn. Nếu không nhìn thấy tận mắt, em sẽ không nghĩ tiểu tinh linh linh động duy mỹ trong đêm trăng là, từ tàm trưởng thành. Du Sư Sư nói. Nghe chính miệng Du Sư Sư miêu tả chăn nuôi linh tàm vui sướng, APAC có chút nóng lòng muốn thử. Vậy em có thể nuôi dưỡng vài con sao? APAC hỏi. Tiểu nguyệt tàm thì không được, nhưng em có thể chọn, chúng nó cũng hy vọng có chủ nhân làm bạn. Chị ở Phàm Tuyết Sơn, hầu như cũng chọn vài đứa trẻ thuần phát từ đáy lòng, cho mấy đứa nhỏ đó nuôi những tiểu linh thiền này. Bọn nhỏ có được tiểu linh thiền thì đều làm vinh. Du Sư Sư cười tươi, nói. Phàm Tuyết Sơn là lãnh địa tư nhân, trong đó có một lệnh cấm nghiêm ngặt, đó là không cho phép làm thương tổn những thanh Nga cùng linh. Điều này làm cho những tiểu tinh linh có hoàn cảnh an toàn. Hiện tại không chỉ có một mình Du Sư Sư bảo vệ chúng nó, còn nhiều người nhận nuôi linh Nga cũng đang cực lực bảo vệ, vì thế mà chỉ cần là người thực sự yêu thích linh Nga. Du Sư Sư đều sẽ tình nguyện để bọn họ nhận nuôi vài con. Nguyệt tàm tồn tại, linh Nga cũng nhiều hơn, một mình Du Sư Sư không cách nào chăm sóc toàn bộ. Em có thể chọn không? APAC hỏi. Đương nhiên là có thể, mà chúng nó vẫn chưa lột xác thì rất khó mà phán đoán huyết thống cùng thiên phú. Có chút linh tàm lớn lên có thực lực mạnh mẽ, Du Sư Sư nói. APAC chọn ra vài con linh tàm yêu thích, dùng hộp gỗ xếp chúng nó lại, dáng vẻ cẩn thận từng chút không khác gì bé gái nhận được lễ vật. Khả năng chúng nó còn sợ khí tức của em, nhưng cũng không quan trọng, em nuôi chúng nó mấy ngày, chúng nó sẽ đặc biệt thân cận với em, Du Sư Sư nói. Nói những lời này, Du Sư Sư chạm tay vào những linh tàm trong hộp gỗ, mà APAC nhận nuôi, vuốt để xua đi sợ hãi trong lòng với APAC. Hiện tại nhiều người trong Phàm Tuyết Sơn đều nhận nuôi tiểu linh Nga, Linh Linh nói. Đúng vậy, kỳ thực nếu để cho tiểu nguyệt tàm trưởng thành thuận lợi hóa kén, chờ nó lột xác. Sẽ có càng nhiều tiểu linh tàm mang huyết thống ưu tú được sinh ra, vào lúc đó, thì cấp bậc an toàn của Phàm Tuyết Sơn lại tăng thêm một bậc, Du Sư Sư nói. Em cũng muốn nhìn dáng vẻ lúc nó phá kén Linh Linh, đưa tay ra sờ tiểu nguyệt tàm cực kỳ mini. APAC rất vui vẻ, có được tiểu sủng vật mình thích, có thể nhìn thấy chúng nó thay đổi từng ngày, chờ mong dáng vẻ tung cánh bay lên trời. Như thế xem ra, nha đầu Linh Linh này cũng không làm người ta ghét, Linh Linh mang đặc thù thú vị của một chị gái mà mình biết. Nhớ cho chúng nó nằm trên lá tang cùng chừa lại lỗ thủng trên hộp. Tôi hoài nghi không biết những tiểu tảm quý giá này, trong tay cô có thể sống quá 3 ngày không nữa. Linh Linh liếc mắt nhìn APAC cười như thiểu năng, thản nhiên nói. Cô em yên tâm, tôi nhất định nuôi dưỡng chúng nó sống còn lâu hơn cả cô em, APAC nói. Ủng hộ kênh qua linhhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trong lúc rảnh rỗi thì Mạc Phàm Toàn đi lại trong phủ đệ, sắp tới khuya thì Mục Ninh Tuyết mới trở về từ thành phố Phi Điểu. Nhìn thấy Mục Ninh Tuyết có chút mệt mỏi, Mạc Phàm có chút đau lòng, ý nghĩ đen tối cũng tiêu tan hơn một nửa. Có thứ phải đưa cho em, tối hôm qua quên bánh đi mất, quên đưa luôn, Mạc Phàm nói. Hả? Mục Ninh Tuyết lúc này mới nhớ ra, xác thực Mạc Phàm có nói là có thứ muốn đưa cho mình. Mạc Phàm lấy đê thần thạch, đặt vào lòng bàn tay của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết cúi đầu nhìn, có chút không hiểu, hỏi, đây là trò đùa dai của anh à? Đùa dai cái gì? Ồ, làm sao lại là thứ này? Thật không tiện, đưa nhầm rồi, Mạc Phàm tỏ rõ vẻ lúng túng. Đặt trên tay của Mục Ninh Tuyết không phải là đê thần thạch, mà là con ngươi tròn vo, con ngươi quỷ dị mang theo chút chuyển động. Cũng may Mục Ninh Tuyết là người tâm lớn, không bị thứ kỳ quái này dọa sợ. Nếu là một cô gái khác cầm một con ngươi đáng sợ như vậy, trực tiếp ăn một cái tát rồi. Em cảm giác bên trong con ngươi này có ma lực, con ngươi này từ đâu mà có? Mục Ninh Tuyết hỏi. Anh quên mất thứ này gọi là hội trước tà nhãn. Anh lấy được từ Tà Dương Thần Điện ở Cairo, cũng coi như là một bảo bối, có thể thả một ánh sáng đặc thù bao phủ một khu vực, tạo thành thiêu đốt da thịt, hiệu quả cụ thể thì anh chưa thử nghiệm qua. Anh cảm thấy đặt ở một nơi đặc biệt trong Phàm Tuyết Sơn, có thể mang tới tác dụng không tệ, Mạc Phàm nói. Uy lực như nào? Mục Ninh Tuyết hỏi tiếp. Rất mạnh, ở trong đó quá lâu thì sinh vật thống lĩnh, pháp sư cao dài cũng sẽ bị tà quang thiêu đốt, Mạc Phàm nói. Ở gần chúng ta có một chút hải đảo, có chứa nhiều khoáng vật phong phú. Đây là một trong những khởi nguồn kinh tế chủ yếu của Phàm Tuyết Sơn chúng ta, nhưng những hòn đảo này đều không có an toàn. Sẽ có một vài sinh vật biển bò lên trên mỏ quặng trên đảo, thường thì cần lực lượng vũ trang lớn mới đảm bảo, được những vật tư được vận chuyển an toàn. Giả như hội trước tà nhãn này thật sự có hiệu quả như vậy, cũng có thể trục xuất những kẻ xâm chiếm hải đảo, không để yên, Mục Ninh Tuyết nói. Sinh vật bên trong đại dương vô tận, khi thủy triều lên sẽ xuất hiện những kẻ xâm chiếm cùng phá hoại, mực nước dâng lên làm cho các hòn đảo cách xa khu vực an toàn cũng càng thêm nguy hiểm, hòn đảo mỏ quặng đặc biệt bị xâm chiếm nhiều, không nói Phàm Tuyết Sơn, một ít các thế gia lớn có nguồn thu nhập lớn từ các mỏ quặng được thủ hộ trên đảo. Là kim đảo đá ngầm sao? Mạc Phàm hỏi. Ừm, kim đảo đá ngầm rất quan trọng với chúng ta, hơn một nửa nhân viên chiến đấu Phàm Tuyết Sơn đều tới đảo này, không chỉ có nhân viên thương vong, mà tài chính cũng tiêu hao rất nặng nề, Mục Ninh Tuyết nói. Thủ vệ một mỏ quặng đúng là rất gian nan, đặc biệt là một chút yêu ma trên mặt đất. Không phải nói càn quét yêu ma ở gần là sau này vô tư, mà là yêu ma sẽ xâm chiếm theo từng làn sóng liên tiếp, nhưng thủ vệ giả hầu như đều đề phòng 24 tiếng, không chỉ có vấn đề về thay phiên nhau nghỉ ngơi, còn cả tiền bồi thường thương vong, một khoản to lớn. Yêu ma có nhu cầu lớn vô cùng với mỏ quặng, vì vậy mà nhiều lúc kim đảo đá ngầm như một chiến trường nhỏ, quy mô chiến tranh giữa tiểu yêu ma cùng thủ vệ kéo dài vô cùng. Để anh đi hỏi APAC, xem APAC có cách nào đối phó với hải yêu hay không, Mạc Phàm nói. Nếu đảo Kim Tiêu bên này có thể giải phóng nhân viên chiến đấu, thì núi rừng bên phía gần Tần Lĩnh có thể khai khẩn, Mục Ninh Tuyết nói. Thật giống là bộn bể công việc, Mạc Phàm gãi đầu, hoàn toàn không biết tình huống Phàm Tuyết Sơn. Ừm, xác thực mấy ngày nay nhiều công việc, em cũng có chút chỉ hoãn, Mục Ninh Tuyết nói. Thứ mà anh muốn đưa cho em là cái này, Mạc Phàm cất hội trước tài nhãn đi, thật sự lấy ra đê thần thạch. Mục Ninh Tuyết nhìn Mạc Phàm cầm tâm châu, hiển nhiên là chưa gặp qua thứ kỳ lạ này. Hội trước tài nhãn ẩn chứa một loại mang theo nguyền rủa, tồn tại quanh con ngươi không mở mắt, Mục Ninh Tuyết có thể cảm nhận được ma lực của hội trước tà nhãn. Cái này đã làm cho Mục Ninh Tuyết vô cùng kinh ngạc cùng vui mừng. Vấn đề đảo Kim Tiêu bên kia là một cái rất khó xử lý. Mà giờ phút này Mạc Phàm đem thứ này ra, so với hội trước tà nhãn thì càng nội liễm. Bên trong châu là một loại năng lượng ổn định hùng hậu, có linh khí lớn, vừa nhìn là biết không phải vật tầm thường. Có nhớ đại địa chi nhụy hay không? Mạc Phàm thấy Mục Ninh Tuyết không nhận ra thứ này, cười nói. Ừng, Mục Ninh Tuyết làm sao mà không nhớ đại địa chi nhụy, không có đại địa chi nhụy thì không có Phàm Tuyết Sơn. Ban đầu mảnh đất này là khu vực màu xám, Hiệp hội Ma Pháp đánh giá là không an toàn. Một mảnh đất không bảo đảm an toàn, dù phồn hoa như gấm tràn ngập mua bán cũng sẽ không có ai tới. Vì thế, mà đại địa chi nhụy mở ra một phương chi thành thần thạch để lại ấn tượng quá sâu, đối với Mục Ninh Tuyết. Tuy rằng nó không cường đại bằng đại địa chi nhụy, nhưng có thể xây lên phòng tuyến đê biển như Đông Hải Chiến Thành ở Nhật Bản. Không phải em muốn xây thành Phàm Tuyết Sơn có cấp bậc an toàn cao nhất hay sao? Anh nghĩ thứ này nhất định sẽ có giúp đỡ cho Phàm Tuyết Tân Thành, Mạc Phàm nói. Mục Ninh Tuyết ngây người, rốt cuộc là Mạc Phàm từ nơi nào mà có được nhiều bảo bối hiếm như thế? Trước đó là hội trước tà nhãn đã là vô cùng vui mừng kinh ngạc, không nghĩ là còn cả đê thần thạch. Thứ này được cho là bảo vật vô giá. Thoáng ngẩng mặt lên, Mục Ninh Tuyết nhìn kỹ Mạc Phàm, tuy nói rằng lấp kín bởi cảm giác sùng ái hạnh phúc, nhưng hai phần lễ vật này làm cho Mục Ninh Tuyết quả thật là rất xúc động, chi ít là cảm giác được người trước mặt mình vẫn quan tâm. Mạc Phàm còn chờ Mục Ninh Tuyết sẽ nhón chân lên hôn mình như lần trước, nhưng đáng tiếc là Mục Ninh Tuyết chỉ đứng ở đó, ánh mắt không rời. Còn Mạc Phàm trước tiên không nhịn được, oa, khuôn mặt tinh xảo đẹp đẽ này, mình có thể ngắm mấy đời cũng được, đầu tiên ấn vào tường rồi hôn một cái. Không biết tại sao mà mình không biết xấu hổ lấy nước miếng bôi khắp mặt, có cảm giác thành công. Mạc Phàm tiên hạ thủ vi cường, cái phần đau lòng khi thấy Mục Ninh Tuyết, mệt mỏi trước đó đã quăng lên tận 9 tầng mây, không tới bình minh thì quyết không xuống giường. Mục Ninh Tuyết cũng bất đắc dĩ, rõ ràng bản thân mình không có làm gì, chỉ có nhìn mà thôi, tại sao cái tên này lại biến thành một con đại dã thú, vậy tại sao trước đó lại bình tĩnh tự nhiên như vậy? Kế hoạch ban đầu của Mạc Phàm là chờ ở Phàm Tuyết Sơn, cũng coi như bồi Mục Ninh Tuyết một trận, chờ sang tháng thì tới Tần Lĩnh, nhưng sau khi xé ra tất cả phòng ngự của nữ thần, ngay cả quan tài Mạc Phàm cũng muốn đặt ở Phàm Tuyết Sơn, mãi cũng không rời khỏi Phàm Tuyết Sơn. Lại là một buổi sáng tốt lành, Mạc Phàm nằm trên giường nhìn Mục Ninh Tuyết sau khi ăn mặc đoan trang thì rời đi, trong lòng cảm giác như nước dâng lên tà ác thỏa mãn cùng thành công, tính ra cũng được 10 ngày, nhưng phần nhiệt tình cùng kích thích không có biến mất bao nhiêu. Chỉ có điều một tháng trăng hoa vào ban đêm bị ngưng lại, Mục Ninh Tuyết đi xa một chuyến, một mặt là việc của Phàm Tuyết Sơn, một mặt khác là để tiến một bước chắp vá băng tinh sát cung hoàn chỉnh. Siêu giai chi đạo của Mục Ninh Tuyết là băng tinh sát cung. Băng tinh sát cung như một băng chi ma nữ, quất Mục Ninh Tuyết không ngừng nâng cao tu vi. Mà sau khi Mục Ninh Tuyết thu thập đầy đủ mảnh vỡ băng tinh sát cung, cũng không ngừng thu thập nguyên tinh băng hệ cho băng tinh sát cung, không chỉ hoàn toàn mở ra phong ấn sức mạnh của băng tinh sát cung, cũng làm cho tu vi của Mục Ninh Tuyết tăng cao. Phàm Tuyết Sơn phát triển, phương diện tiếp xúc càng cao hơn, siêu giai trở nên rất quan trọng, giả như làm chủ nhân mà không có thực lực tuyệt đối, Phàm Tuyết Sơn cũng chỉ bị người ta cười nhạo cùng ức hiếp. Trong nước có quá nhiều bên đỏ mắt Phàm Tuyết Sơn, hận không thể chờ Phàm Tuyết Sơn bị săn bằng. Mạc Phàm cũng hoang dâm gần nửa tháng, là thời điểm thừa thế xông lên tăng một cấp, vì thế mà tiến hành sớm tới Tần Lĩnh. Bên trong Tần Lĩnh vô cùng phức tạp, yêu ma Tần Lĩnh hung hăng đánh lan xa trong nước, lần này đi Mạc Phàm còn mang theo Linh Linh, APAC còn có cả Du Sư Sư, thực sự thì không có một điểm an toàn. Năng lực chiến đấu của Du Sư Sư không mạnh, nếu thật sự gặp nguy hiểm còn cần mình chăm sóc, Linh Linh thì không cần nói. Tuy rằng trên người nhiều đồ bảo mệnh, càng học được một tay liều lĩnh thoát thân, nhưng chung quy Tần Lĩnh là nơi của yêu ma, khó bảo đảm Linh Linh an toàn. Đúng là APAC mạnh, sợ là sợ gặp phải yêu ma khó nhằn. Nhắc tới thì duyên của con gái phải có chút bùng nổ, oanh ca Yến Vũ bên cửa. Nếu như thực lực các cô gái cuồng bạo một chút, vậy thì càng tốt. Mạc Phàm nhìn Du Sư Sư, APAC, Linh Linh, không khỏi sờ cằm. Đi tìm đồ đằng, nhất định phải gọi con hàng Triệu Mãn Duyên đầu tiên. Con đường mà Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên đi có chút tương tự. Nếu Triệu Mãn Duyên không thích lên siêu giai thì tiếp tục ở Ma Đô xa hoa đổi trụy. Quả nhiên Triệu Mãn Duyên vẫn tới, mang theo oán khí nồng đậm tới Phàm Tuyết Sơn. Liếc nhìn khuôn mặt đầy cảnh xuân của Mạc Phàm, thần thái sáng láng, Triệu Mãn Duyên tức giận, không hiểu sao cậu vui vì cái gì đây? Tớ có sao? Tớ rất bình thường, Mạc Phàm sờ trán. Tại sao lại không có? Tỏ rõ vẻ xuân quang đắc ý, chả lẽ cậu làm gì với tiểu mỹ nữ xà kia? Oa, khẩu vị của cậu cũng quá nặng rồi. Cái kia, đâm có kích thích không? Triệu Mãn Duyên nói. Triệu Mãn Duyên vẫn là Triệu Mãn Duyên, nhìn phát biết luôn cả tháng nay Mạc Phàm sinh hoạt rất thỏa mãn. Không phải APAC, Mạc Phàm nhướng mày. Triệu Mãn Duyên sửng sốt một chút, nếu không phải APAC thì ai làm cho Mạc Phàm lúng túng? Du Sư Sư thì không có khả năng lắm, tình huống của Du Sư Sư cũng gần giống APAC, nếu như Mạc Phàm không làm thế, thì Du Sư Sư cũng không phải. Vừa nghiêng đầu, Triệu Mãn Duyên thấy Linh Linh đang ở bên cạnh uống nước trái cây, tóc đuôi ngựa hai bên phiêu giật tuyệt trần. Oa, cái tên xúc sinh nhà cậu, người ta mới chỉ là đứa bé đó, Triệu Mãn Duyên mắng ngay lập tức. Ôi trời, cậu thật sự muốn ăn đấm sao? Mạc Phàm không còn gì để nói. Ai biết được cậu, bề ngoài sẽ không tàn hại các đóa hoa của Tổ quốc, sau lưng thì khát vọng tới phát điên. Tớ gặp qua không ít lão biến thái, như Linh Linh thì trời sinh quyến rũ cùng dễ thương tới tận chân trời, quả thực sẽ biến thành con mồi của bọn họ. Mạc Phàm, Mạc Phàm à, tại sao có thể như vậy, tớ quá xem thường cậu rồi. Thế nào, đâm có kích thích không? Sau khi Triệu Mãn Duyên mắng xong thì thấp giọng hỏi một câu. Mạc Phàm phục rồi, không biết trong đầu ai mới hoa hoa bạch bạch đây. Không phải em ấy, Mạc Phàm nói. Vậy thì là ai, vừa rồi cậu không đi Ma Đô, ở Ma Đô thì còn có thể hái đại hoa hồng như Mục Nô Kiều, ở Phàm Tuyết Sơn thì ngoại trừ mấy người này. Triệu Mãn Duyên liệt kê các cô gái có một ít quan hệ với Mạc Phàm. Có lúc Triệu Mãn Duyên rất xem thường Mạc Phàm, có tà tâm không có tặc đảm, nếu như một ngày nào đó không kiên trì được, độ khả thi lớn nhất cũng chỉ có thế. Cậu có cần một gợi ý không? Mạc Phàm thấy Triệu Mãn Duyên rất có hứng thú đoán mò, không khỏi hỏi một câu. Lẽ nào là một nữ thần? Không thể, không thể, tình huống hiện tại của hai người, không phải 5 năm thì không thể đánh toàn lũy. Trừ khi một ngày nào đó, cậu liều lĩnh hạ dược bị Mục Ninh Tuyết một mũi tên nguy hiểm thuấn sát Triệu Mãn Duyên, ở đó nói một mình. Tẻ nhạt Du Sư Sư nghe thấy đề tài mà hai chàng trai này thảo luận với nhau, rất xem thường nói một câu, đủ người chưa, đủ rồi thì mau xuất phát. Còn mấy người nữa, chờ một chút Mạc Phàm nói. Du Sư Sư trừng mắt Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên mãnh mẽ, nói tiếp, khi hai người nói chuyện thì không suy nghĩ tới bên cạnh còn nữ sĩ à? Há, ồ, tôi cũng cảm giác được mấy người nghe thấy Triệu Mãn Duyên nói. Suýt chút nữa thì Du Sư Sư lật bàn, hai người lưu manh này. Ngay lúc tức giận, thì có một chàng trai mặc bộ quần áo đơn giản sạch sẽ mang theo vài phần khí vũ đi, tới nơi này, ngoại trừ da đen thì toàn thể làm cho người ta cảm giác mắt sáng rất thoải mái. Chờ người này tới gần thì Du Sư Sư không khỏi sửng sốt, mà người kia đi tới thấy Du Sư Sư cũng sửng sốt. Là cô, Bạch Hồng Phi mở miệng trước, nhìn chằm chằm Du Sư Sư, hai mắt không rời đi. Du Sư Sư toát ra mấy phần không dễ chịu, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại người mà mình lừa dối, rất nhiều lúc thấy hổ thẹn, không nghĩ tới là người này đột nhiên lại xuất hiện trước mặt. Bạch Hồng Phi, đừng nhìn, cô ấy chính là nữ yêu tinh đã lừa gạt trò. Thật 100%, thầy thay mặt thẩm phán hội linh ẩn nhìn chằm chằm cô ấy, phòng ngừa cô ấy tiếp tục làm sằng làm bậy. Bây giờ ở Phàm Tuyết Sơn chuộc tội, làm một ít việc có ích cho mọi người, tạm thời thì biểu hiện cũng không tệ lắm, Mạc Phàm nói. Há, lâu rồi không gặp, xin hãy giúp đỡ nhiều hơn Bạch Hồng Phi phục hồi lại tinh thần, có chút ngay thẳng đưa tay ra nói với Du Sư Sư. Du Sư Sư không nghĩ tới Bạch Hồng Phi cũng không tỏ ra căm ghét cùng thù hận mình, gánh nặng trong lòng cũng giảm bớt. Còn ai nữa không? Tiện nhân Mục Bạch đâu rồi, không phải, là lên siêu giai rồi thì xem thường làm bạn với những con gà yếu đuối như chúng ta. Sao Mục Bạch lại không tới, rất muốn mắng cậu ta vài câu, Triệu Mãn Duyên nói. Mục Bạch bế quan, sau khi lên siêu giai thì không chờ được nữa mà muốn rèn đúc tinh cung. Đoán chừng là cậu không có cơ hội mắng cậu ta một trận, sau khi cậu ấy xuống núi thì cậu cũng chẳng có gan mà mắng đâu, Mạc Phàm nói. Mục Bạch bế quan ở Phàm Tuyết Sơn, tình hình hiện tại Phàm Tuyết Sơn rất muốn một pháp sư siêu giai. Chỉ là ai nghĩ được con hàng này vào cấp bậc này trước tiên chứ, sớm biết Mục Bạch có được đồ tốt ở trong kim tự tháp, đã không dẫn theo rồi. Chó má, coi như cậu ta có thể triển khai được ma pháp siêu giai, lão tử một tay cũng đỡ được kỹ năng siêu giai của cậu ta. Tần lĩnh có một cái, con hàng kia là ai vậy? Triệu Mãn Duyên không phục, nói. Đi thì biết. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi đủ người, mọi người trực tiếp tới Tần lĩnh. Tới một thị trấn nhỏ dưới Tần lĩnh, ở cửa tiểu trấn đã có một người đang chờ, vóc dáng không cao lắm, hình thể hơi gầy, đúng là quân uy cấp bậc không thấp làm nổi bật lên phần khí chất uy nghiêm thiết huyết. Tiểu trấn được xem như là bán quân sự hóa, quân nhân tới lui nơi này chiếm đa số, tiểu trấn này được thiết lập chủ yếu vì Tần lĩnh, nhằm vào một vài vấn đề tới từ Tần lĩnh. Sau khi hình thức hải dương nghiêm túc, những trạm dịch bên trong đất liền, tiểu trấn trở nên quạnh quẽ đi rất nhiều, hiển nhiên bị điều chuyển đi không ít. Những vấn đề yêu ma trên mặt đất cũng không vì đại dương tăng mà giảm đi, bình tĩnh. Điều này làm cho đất liền không lạc quan, chức trách của quân nhân càng nặng. Thiếu quân tướng. Một đội quân nhân đi qua cửa, thấy được vị quan quân trẻ tuổi này thì dồn dập nghiêm túc hành lễ. Quân quân cao gầy cũng chào lại, ánh mắt nhìn kỹ đoàn người đang lái xe vào tiểu trấn. Qua, thiếu quân tướng, Quy gia gia của tôi, Trương Tiểu Hầu cậu bây giờ đã lên cấp bậc này, đừng nói với tôi cậu cũng là siêu giai nhé. Triệu Mãn Duyên nói. Không, không, không, những cũng sắp rồi, cấp trên rất chăm sóc tôi, cũng giúp đỡ tôi rất lớn, Trương Tiểu Hầu nói có chút ngượng ngùng. Nói xong thì Trương Tiểu Hầu cất bước đi nhanh tới chỗ Mạc Phàm, phát hiện hai bên của Mạc Phàm có hai thiếu nữ, một người là Linh Linh, thay đổi rất lớn, quả thực có thể gọi là tiểu thiếu nữ, toàn thân lộ ra vẻ ôn nhu cùng linh tính. Bên còn lại là một cô gái mà Trương Tiểu Hầu chưa từng gặp qua, khuôn mặt tinh xảo xinh đẹp như tác phẩm nghệ thuật, vóc người mang theo vài phần ma quỷ mị hoặc. Rõ ràng là mới có 15-16 tuổi, nhưng rất khác biệt mê người, khẳng định là một yêu tinh đỉnh cấp. Không hổ danh là anh Phàm, tuổi nào cũng sơi được, hơn nữa đều chọn cực phẩm. Anh Phàm Trương Tiểu Hầu nhếch môi, nụ cười không khác trước, không phải hoàn toàn ngây ngô, không phải hoàn toàn cơ linh. Sống ngày càng tốt nha, có quy tắc ngầm với nữ thuộc hạ hay không? Mạc Phàm hỏi. Trương Tiểu Hầu nhất thời không biết nói chuyện với Mạc Phàm như nào. Tần lĩnh, Trương Tiểu Hầu cũng coi như là chuyên gia một nửa tần lĩnh, từ khi tòng quân cho tới nay, hơn nửa thời gian đều tiếp xúc với yêu ma ở tần lĩnh. Sau khi nghe Mạc Phàm muốn tới tần lĩnh để tìm kiếm đồ đằng, Trương Tiểu Hầu lập tức nhận làn người dẫn đường. Thôn trấn này để dự phòng yêu ma tần lĩnh, kỳ thực mọi người tới cũng coi như giúp tôi một đại ân. Tôi vẫn luôn muốn vào sâu trong tần lĩnh để thăm dò một phen, nhân lực bên này thực sự không đủ, thực lực cũng không đủ mạnh e sợ, cũng không thể chân chính tiến sâu vào tần lĩnh, Trương Tiểu Hầu nói. Tiểu trấn này do em quản. Mạc Phàm hỏi. Vâng, tiểu trấn quân sự này tạm thời là quân hàm của em cao nhất, phụ trách chỉ huy cùng dự phòng. Bởi một sơn quan tới gần tần lĩnh, thế núi tần lĩnh lại nghiêm túc, một ít đại dễ dàng ẩn núp, giả như không thủ vệ tốt nơi này, thì hướng tới phía bắc sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới cố đô, sẽ làm cho giao thông ở thành thị khá then chốt ở phía tây chịu uy hiếp, phía nam thì khả năng chúng nó sẽ liên hợp lại với bộ tộc Bạch Ma Ưng ở tây lĩnh, tấn công bên phía Giang Tô, Trương Tiểu Hầu nói. Trước khi tới Bắc Cương thì Trương Tiểu Hầu vẫn đối phó yêu ma ở tần lĩnh, hiện tại quân đội ở Trung Nguyên đã giao cho Trương Tiểu Hầu toàn quyền phụ trách vấn đề ở tần lĩnh. Cũng coi như là chức trách trọng đại. Yêu ma ở tần lĩnh bắt nguồn từ Côn Lôn. Những đại yêu ở Côn Lôn đều ở trong rừng núi sâu thăm. Đúng là rất ít gây ảnh hưởng tới các thành thị trong lục địa ở phía tây của Trung. Tần lĩnh thì khác, vị trí của nó vừa nằm ở giữa vài thành thị quan trọng, có thể nói là đường ranh giới Nam Bắc. Trước đây ở hướng Bắc tần lĩnh đều có vong linh lảng vảng, thống trị, hiện tại thì những vong linh an phận, yêu ma tần lĩnh lại bắt đầu làm loạn không ngừng, Bạch Hồng Phi nói. Bạch Hồng Phi cũng ở phía tây tần lĩnh một quãng thời gian, vì thế mà hiểu rõ tình huống nơi này. Chúng ta tiếp tục xuất phát vào núi thôi, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm vẫn rất bức thiết muốn vào siêu giai, không muốn trì hoãn thời gian quá lâu. Hiện tại không thể vào núi, Trương Tiểu Hầu nói. Tại sao lại vậy? Mạc Phàm không hiểu, hỏi. Chẳng lẽ muốn vào tần lĩnh còn phải chờ ngày lành tháng tốt, không quỷ quái như vậy chứ? Hàng năm tới tiết không đúng thì tần lĩnh sẽ nổi lên một trận yêu phong, nếu như chúng ta đi một ít dãy núi rừng rậm cũng vẫn được, nếu đi qua một trường cốc không có thảm thực vật mọc, hoặc một ít núi cao toàn đá, thì chúng ta sẽ bị yêu phong này ăn mòn, trừ khi mỗi người chúng ta có một tầng phòng ngự chống đỡ mọi lúc, nếu không thì không qua bao lâu chúng ta chỉ còn lại một bộ xương. Mà những người như chúng em hoạt động ở vùng này, đều gọi yêu phong ở tần lĩnh này là sa phong, Trương Tiểu Hầu nói. Còn có gió lợi hại như vậy, tần lĩnh quả nhiên là quái lĩnh, Triệu Mãn Duyên nói. Chúng ta chờ giai đoạn gió hung hăng nhất đi qua rồi vào trong núi, nếu không chúng ta cũng không đi được bao nhiêu km, Trương Tiểu Hầu giải thích. Anh có thể thăm dò rõ ràng quy luật của loại sa phong này không? Linh Linh hỏi. Trước đó Linh Linh cũng đã chuẩn bị một ít, cũng biết sa phong là một loại khá đáng sợ hơn cả sơn mạch chi phong. Rốt cuộc làm sao hình thì thành thì tạm thời không có cách khảo cứu, nhân loại rất khó hoạt động trong yêu phong trường kỳ. Không được, anh ở tần linh được một ít thời gian, hiện tại còn chưa làm rõ khi nào sa phong xuất hiện, chúng nó như là xuất hiện ngẫu nhiên, Trương Tiểu Hầu nói. Đi vào tần lĩnh là một việc rất gian nan, những năm hành quân thì Trương Tiểu Hầu bước vào trong tần lĩnh. Nhưng có không ít những quân pháp sư nhập ngũ cùng Trương Tiểu Hầu đã vĩnh viễn nằm trong tần lĩnh, Trương Tiểu Hầu toàn là khá may mắn. Xác thực có thể xưng tần lĩnh là yêu lĩnh, tính tình của nó khó mà mò thấu. Rất nhiều thợ săn thích cắm rễ ở một nơi nào đó, khi dần quen thuộc với hoàn cảnh, quy luật, tùy theo sau, sẽ an toàn rất nhiều, cũng đạt được lợi ích từ bên trong. Nhưng tần lĩnh lại khác, chưa từng nghe thợ săn thích tới tần lĩnh để tìm bảo tàng, đại khái quân các cậu mới trấn thủ được yêu lĩnh này. Quỷ quái như vậy. Triệu Mãn Duyên nói, mấy ngày nay tần lĩnh đã nổi lên sa phong, đi vào thì chúng ta cũng trốn dưới cây, còn không bằng ở tiểu trấn nghỉ ngơi một chút, chờ cho sa phong trở nên bình lặng thì chúng ta vào núi, Trương Tiểu Hầu nói. Nếu sa phong không có quy luật, chúng ta đi vào không thể lúc nào cũng va vào, giả như nổi lên một trận thì chúng ta vẫn kiên trì đi được một trận, nhưng nếu nó thôi không yên, chẳng phải chúng ta sẽ biến thành xương trắng sao, hà tất gì mà đi vào, Triệu Mãn Duyên nói. Sẽ có cách ứng đối, Mạc Phàm nhìn Trương Tiểu Hầu. Vâng, có cách ứng phó, nhưng chúng ta không cần thiết phải vượt khó tiến lên, không tới mấy ngày. Anh Phàm, em dẫn anh đi xung quanh một vòng, Trưởng Tiểu Hầu nói. Tốt lắm, trước tiên ở lại mấy ngày. Tới đêm, tiểu trấn yên tĩnh. Một mình Mạc Phàm đi trên đường phố trong tiểu trấn, phát hiện không có chỗ ăn khuya nào. Thực tế thì chưa tới 9 giờ tối thì tiểu trấn đã tắt đèn toàn bộ, ngoại trừ tiếu cương tuần tra ban đêm cùng tháp tuần tra, toàn bộ tiểu trấn toàn màu đen. Ô ô, ngay khi tần lĩnh trước mắt của Mạc Phàm. Núi này cùng núi phía nam không giống nhau lắm, núi phía nam như hình nón to nhỏ chẳng chịt không đều ở trên mặt đất, vì thế mà khi bay lên bầu trời là có thể phát hiện từng ngọn núi ở bên dưới. Tần lĩnh rõ ràng là liên miên, có một đường ranh giới màu đen hết sức rõ ràng ở ngay trước mắt, tầm nhìn hoàn toàn bị che chắn, cần ngẩng đầu lên mới nhìn thấy bầu trời đêm. Giờ phút này Mạc Phàm nhìn thấy núi Tần Lĩnh như thế, tiểu trấn dưới ngọn núi như dựa vào thiên đường. Gió không ngừng thổi tới, âm thanh từ trên cao truyền tới, mặc dù không có tự mình cảm nhận, nhưng Mạc Phàm biết gió núi không tầm thường. Mạc Phàm nhớ gió Côn Lôn thường rất dã man đáng sợ, không nghĩ tới Tần Lĩnh cũng có đặc sản gió của riêng nó, chuyện này càng trở nên gian nan. Qua 3 ngày, Sa Phong mới lặng xuống. Mọi người đang thu xếp chuẩn bị hành lý đi vào trong núi, thì bên ngoài tiểu trấn có một đám ma pháp sư ăn mặc quân trang, từ huân chương trên vai thì bọn họ là một đám quân pháp sư có cấp bậc rất cao. Cầm đầu là một quan quân đặc thù, quân y của người này giống Trương Tiểu Hầu nhưng khác nhau về màu sắc, người này có một con địa long màu vàng nâu, thân hình vô cùng cường tráng mang tới cho người ta cảm giác sức mạnh vô cùng. Bước tới tiểu trấn, thì sự thô bạo đã hấp dẫn chú ý tất cả mọi người ngay lập tức. Đại địa A Long. Triệu Mãn Duyên nhận ra con cường thú này ngay lập tức, kinh ngạc nói. Xác định là A Long. Mạc Phàm cũng nhìn chằm chằm thú tọa kỵ kia, nói thật cưỡi một con cường thú thì xác thực thô bạo uy vũ. Phi xuyên ngai lang ở trước mặt nó thì đều thấp hơn vài đẳng cấp. Cự long có tuổi thọ cao, nhưng năng lực gây giống cực sai, đặc biệt là các chân long mang huyết thống cao quý. Hẳn là chân long ở thế giới này có số lượng nhất định, cơ bản không tăng lên cũng không giảm đi. Mà kỳ thực cự long là chủng loại phi thường, chúng nó không tìm được đồng bạn tiến hành không tu không tao, thường nắm giữ một chủng tộc khá gần gũi khác làm vật thay thế, cự long thường bị cưỡi nhất là thằn lằn lớn. Bởi vậy mà cự long huyết thống hỗn tạp cũng không thiếu trên thế giới này. Nói tới huyết thống mà phân chia, hơi giống cự long được gọi là tạp long. Có không ít chủng loại tạp long, thực lực của chúng nó từ cấp chiến tướng cấp thống lĩnh không giống nhau, có được thân thể khá là thô bạo. Huyết thống thuần chủng hơn một chút gọi là ngụy long. Ngụy long là nhân vật khá là mạnh mẽ, yếu nhất cũng là cấp thống lĩnh, mạnh nhất là cấp quân chủ. Ngụy long nắm giữ sức sống mạnh mẽ của cự long cùng man lực, bên trong máu của bọn chúng cũng có chút sức mạnh của cự long. Trên ngụy long là sinh vật gần với chân long, được mọi người gọi là ngụy long. Á Long rất mạnh, trong tất cả yêu ma thì Á Long đều đứng hàng thứ rất cao, số lượng Á Long nhiều hơn chân Long một ít. Hầu hết các Á Long thành niên đều là cấp quân chủ, chúng nó có vảy rồng, long lực, phun ra long tức tương tự chân Long. Ở châu Âu, có được khế ước thú là Á Long đã được tôn kính vinh quang. Quân pháp sư trước mặt cũng không biết là thần thánh phương nào, trực tiếp cưỡi đại địa Á Long. Cứ việc đại địa Á Long này vẫn chưa hoàn toàn là thành niên, trên người đã tỏa ra dã tính cùng thô bạo yêu thú chi vương. Nói thật nếu được đổi APAC, Mạc Phàm cũng muốn một con Á Long, trong trường hợp nào đó, cưỡi Á Long ra trận, cảm giác thật choáng ngợp. Ai là tổng chỉ huy nơi này? Chủ nhân của Á Long nhìn xuống, hỏi vài quân pháp sư trước cửa. Vài tên tiểu binh đã bị khí thế dọa cho sợ, nói chuyện cũng không lanh keng mà một quân nhân nên có, ánh mắt nhìn về phía Trương Tiểu Hầu. Là tôi Trương Tiểu Hầu bước tới một bước, liếc mắt nhìn đối phương, phát hiện đối phương không có chào quân lễ. Quân nhân, mặc kệ là quân nhân có cấp bậc gì. Quân lễ không thể thiếu được, nếu đối phương không có bất kỳ công văn, mà đã xông vào tiểu trấn quân sự nơi mình quản lý, tốt xấu cũng đầu lễ báo cáo ý đồ. Chúng tôi muốn tới Tần Lĩnh để cứu viện một nhân sĩ quan trọng, cậu tự mình dẫn đội, chọn một ít tinh anh rồi bồi chúng tôi đi Tần Lĩnh, chúng tôi chỉ cho cậu nửa tiếng để chuẩn bị người đàn ông cưỡi A Long mang theo ngữ khí mệnh lệnh. Có công văn mệnh lệnh không? Trương Tiểu Hầu hỏi. Lời tôi nói chính là công văn mệnh lệnh chủ nhân A Long nói. Trương Tiểu Hầu nhíu mày. Trương Tiểu Hầu thấy quân hàm trên vai của người đàn ông này, vấn đề là quân hàm của người này cũng cùng cấp bậc với mình. Quân hàm cao thì trực tiếp mệnh lệnh cũng không có gì, cùng cấp bậc vậy thì dựa vào cái gì mà vênh vang đắc ý. Nếu như ông không có công văn mệnh lệnh, tôi không nghe theo sự điều khiển của ông Trương Tiểu Hầu trả lời. Người đàn ông cưỡi A Long nghe được câu này, sắc mặt trở nên âm trầm ngay lập tức, một luồng khí thế không tự chủ đè ép về phía Trương Tiểu Hầu. Người này bắt đầu đánh giá tỉ mỉ Trương Tiểu Hầu, đánh giá như một loại xem kỹ. Rất không có thân thiện. A, không nghĩ nơi nho nhỏ này, cũng có một thiếu quân tướng lúc này người đàn ông cưỡi A Long mới thấy quân hàm, của Trương Tiểu Hầu, bất ngờ nói. Vì thế có thể nói chuyện cẩn thận được không? Trương Tiểu Hầu cũng chưa đối phương sắc mặt tốt. Chưa thấy loại nghênh ngang như này xông vào trạm dịch quân sự của người khác, không báo thân phận đã lập tức khua chân múa tay với người khác. Tôi là Lý Đức Hâm, đến từ quân doanh Tử Cấm, phía sau là đồng liêu của tôi. Chúng tôi nhận được mệnh lệnh quan trọng của một đại quân ti ở tổng bộ. Để chúng tôi lập tức tới Tần Lĩnh, cứu viện người nhà của đại quân ti bị nhốt trong núi, không được mắc sai lầm người đàn ông cưỡi A Long nói. Quân doanh Tử Cấm. Quân thống bên cạnh Trương Tiểu Hầu lộ ra vẻ kinh ngạc. Trong Trung Nguyên quân doanh uy danh nhất là quân doanh Tử Cấm, mỗi một người gia nhập quân pháp sư đều hy vọng được tuyển chọn, trở thành quân tồn tại cực kỳ đặc thù. Quân doanh Tử Cấm tương tự như với quân đặc chủng, chấp hành các nhiệm vụ mà các quân pháp sư bình thường rất khó hoàn thành được, không nghĩ tới lần này người bên quân doanh Tử Cấm đột nhiên giáng lâm. Những quân nhân đã nghe qua quân pháp sư Tử Cấm, những quân pháp sư canh giữ nơi này dồn dập hành lễ, biểu thị tôn kính với bọn họ. Trương Tiểu Hầu không hành lễ, nhìn quân pháp sư Tử Cấm tên Lý Đức Hâm, nói thẳng, đó là công văn mệnh lệnh của ông, có liên quan gì tới tôi? Cậu có ý gì, quân doanh Tử Kim chúng tôi chấp hành nhiệm vụ quan trọng, các đại quân bộ khác sẽ hỗ trợ chúng tôi toàn lực, một mình tổng chỉ huy trạm dịch nho nhỏ như cậu, lẽ nào để cậu hiệp có vấn đề gì sao? Lý Đức Hâm rên lạnh một tiếng, vô cùng bất mãn với dáng vẻ này của Trương Tiểu Hầu. Quân hàm của chúng ta bằng nhau, hiệp trợ hay không hiệp trợ cũng là do tôi quyết định. Tôi còn việc khác trong tay, mấy người muốn vào Tần Lĩnh, đi vòng qua thôn trấn Tây Bắc có một đường vào núi, không tiễn. Trương Tiểu Hầu nói không khách khí. Thiếu quân tướng, đối phương là quân doanh Tử Cấm, hỗ trợ bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, đối với chúng ta cũng không hỏng, theo tôi thì vẫn là. Cao Quân Thống nói, Cao Quân Thống là tổng chỉ huy trạm dịch, thực tế thì trạm dịch Tần Biên cũng phụ trách, nhưng Trương Tiểu Hầu quản lý tất cả trạm dịch quân sự ở Tần Lĩnh, quân trấn, tổng chỉ huy quân doanh là do Cao Quân Thống trực tiếp lãnh đạo. Trương Tiểu Hầu tới nơi này, Cao Quân Thống lão niên còn phải nghe theo Trương Tiểu Hầu. Thực tế thì quân pháp sư Tử Cấm Lý Đức Hâm cũng rất bất ngờ, như loại tiểu trấn quân sự này thì cùng lắm người cao nhất là quân chỉ huy, trực tiếp mệnh lệnh không có vấn đề gì, nào có biết một thiếu quân tương lai. Nhưng mà Lý Đức Hâm cũng chưa từng đặt thiếu quân như Trương Tiểu Hầu vào trong mắt, thiếu quân từ quân doanh Tử Cấm, như mình cùng thiếu quân ở dãy núi lại chung một khái niệm sao? Cùng là thị trưởng, nhưng thị trưởng vùng núi cùng thị trưởng thành phố trực thuộc trung ương cũng là hai chuyện khác nhau. Mà Trương Tiểu Hầu từ chối cũng không hề có một chút vấn đề. Huống hồ cái thái độ không đem bất kỳ ai trong mắt làm cho Trương Tiểu Hầu vô cùng bất mãn. Giảng quy củ quân đội, tiến vào quân địa của người khác thì lời đầu tiên là báo tương ứng, có một ít quân địa không cho quân tử nơi khác đi vào. Tiểu trấn không phải là trụ sở bí mật hoàn toàn, nhưng đối phương muốn đi vào, tốt xấu cũng đem quân kiện để chứng minh cùng báo lên chức vị. Những quân pháp sư Tử Cấm không có làm vậy, càng làm cho Trương Tiểu Hầu bất mãn là Lý Đức Hâm muốn điều người từ nơi này đi hiệp trợ, lại không hỏi trực tiếp tổng chỉ huy Tần Lĩnh như mình. Muốn điều người từ địa bàn của tôi, mọi cái bắt chuyện đều không có. Tần Lĩnh là nơi nào, không chọn kỹ thời gian, không chọn kỹ mùa, thì chạy vào Tần Lĩnh để chịu chết, dù cho là chào hỏi thì Trương Tiểu Hầu cũng chưa chắc là đồng ý. Quân pháp sư Tử Cấm, đúng là một đám tồn tại rất đặc thù, Trương Tiểu Hầu không có ý định đánh bọn họ thành chó. Hẳn là Tần Lĩnh chỉ có một thiếu quân tướng, nói vậy thì ngài là Trương Tiểu Hầu, Trương quân nhậm chức trước đó không lâu chứ. Lúc này thì sau lưng Á Long Khôi Ngô, có một tham mưu đi lên, đầu tiên là chào Trương Tiểu Hầu theo kiểu nhà binh rồi mới nói tiếp. Trương Tiểu Hầu chào lại, nhưng không mở miệng. Là như này, chúng tôi nghe ở Tần Lĩnh có tồn tại xa phong cực kỳ quái dị, nếu là người không quen thuộc Tần Lĩnh thì rất dễ chết thảm bên trong cơ gió quái lạ. Xác thực hiện tại chúng tôi muốn chấp hành nhiệm vụ vô cùng gấp, chưa kịp thông báo với ngài. Là lỗi của chúng tôi. Hy vọng là ngài có thể giúp đỡ chúng tôi. Quân doanh Tử Cấm chúng tôi vô cùng cảm kích. Tham mưu vóc dáng thấp hạ thấp tư thái xuống rất nhiều. Tiếng này mới là tiếng người. Ngay từ ban đầu mấy người làm như này thì có phải mọi chuyện đơn giản rồi không? Triệu Mãn Duyên không nhịn được nói, cậu có ý gì? Cậu lại là thứ gì? Lý Đức Hâm nhìn xuống, ánh mắt nhìn kỹ Triệu Mãn Duyên. Tôi đã đồng ý dẫn bạn của tôi tới Tần Lĩnh. Mấy người muốn đi, vậy thì tuyển người dưới trướng Cao Quân Thống đi. Trương Tiểu Hầu cũng không có quá bất tận nhân ý, cho bọn họ một bậc thang. Cái kia, Trương quân cũng muốn đi Tần Lĩnh, vì sao không cho chúng tôi theo cùng? Theo tôi được biết thì ngài là người hiểu rõ Tần Lĩnh nhất, ngoại trừ Trương quân thì không còn ai khác cả. Nhiệm vụ này liên quan tới tính mạng của người nhà đại quân ti, tính mạng du quan, hy vọng Trương quân giúp đỡ hết sức. Tham mưu vóc dáng thấp nói rất thành khẩn. Trương Tiểu Hầu không đồng ý trực tiếp, ánh mắt nhìn về phía Mạc Phàm. Mấy người muốn đi đâu? Đại khái vị trí nào của Tần Lĩnh? Mạc Phàm hỏi. Tham mưu vóc dáng thấp. Vị trí này tham mưu vóc dáng thấp có chuẩn bị, lập tức lấy ra bản vẽ tường tận. Hầu tử, có tiện đường với chúng ta đi không? Mạc Phàm hỏi. Vẫn tính là rất tiện đường, Trương Tiểu Hầu trả lời. Vậy thì đi cùng đi, nhóm bọn họ nhiều người cũng không lo lắng, lúc quan trọng có thể lấy ra được một điểm khí lực, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm cũng không ngại đồng hành, thực lực của những quân pháp sư Tử Cấm này rất mạnh, đặc biệt là tên cưỡi A Long kia. Nếu đường xá hung hiểm, nhiều thêm mấy cũng sẽ an toàn. Anh Phàm, kỳ thực có thể không để ý tới bọn họ, Trương Tiểu Hầu nói. Không sao, không sao, nhiều người thì càng thêm náo nhiệt, Mạc Phàm nói. Đúng, đúng, mấy người có nhìn thấy nữ quân nhân sĩ quan kia không? Oa, siêu đúng giờ, Triệu Mãn Duyên nói. Đôi mắt này của Triệu Mãn Duyên, trong thời gian ngắn có thể thấy sinh vật giống cái bên trong đám người, đồng thời cũng loại bỏ đi những tướng mạo bình thường, khóa chặt những vư vật mê người. Tử Cấm quân có tổng cộng 9 người, cầm đầu là thiếu quân tướng Lý Đức Hâm, điều động đại địa Á Long đi đầu đội ngũ, có mấy phần hoành hoang. mấy vị này là... Không phải quân ngũ chứ? Tham mưu Hứa vóc dáng thấp nhìn lướt qua Mạc Phàm, Triệu Mãn Duyên, Du Sư Sư, cười hỏi. Chúng tôi tới từ Phàm Tuyết Sơn. Bạch Hồng Phi mở miệng nói. Phàm Tuyết Sơn. Lý Đức Hâm ở phía trước xoay đầu lại, trên mặt mang theo khinh thường nhàn nhạt, nói, chưa từng nghe qua. Thiếu kiến thức, chưa từng nghe qua nhiều chỗ, âu cũng là điều bình thường. Du Sư Sư nói một cách mỉa mai. Hiện tại Du Sư Sư coi Phàm Tuyết Sơn như quê hương của mình, người khác coi rẻ đều không dễ. Đồng thời cái tên Lý Đức Hâm này quá tự cao tự đại, Du Sư Sư muốn lôi Lý Đức Hâm xuống từ trên lưng Á Long để đập một trận. Sống lâu như vậy, rồi mà lần đầu nghe có người dám nói Tử Cấm Quân thiếu kiến thức. Lúc này, cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong đội nói. Tóc cô gái này rất dày, mặc dù buộc lên nhìn có vẻ rất nhiều, thẳng tắp chạm tới eo, thắt lưng màu nâu đen ở vòng eo hơi hoàn mỹ tôn dáng người của cô gái tới mức thành một cực kỳ ngạo nhân. Nữ sĩ quan này nói chỉ về Du Sư Sư, hiện ra phần tuyệt đối tự tin cùng kiêu ngạo của Tử Cấm Quân. Phía trước là tới Tần Lĩnh, giữa đường có không ít núi cao đan xen hiểm trở, mọi người tới lúc đó thì đặc biệt cẩn thận. Trương Tiểu Hầu nói với mọi người, đồng thời cũng thuận tiện đẩy ra vấn đề mà bọn họ tranh luận. Mạc Phàm không hiểu rõ về Trung Nguyên, cũng không biết quân doanh Tử Cấm này là cái gì, khi đi phía sau thì mở miệng hỏi Trương Tiểu Hầu. Anh có biết Pháp Sư Tử Cấm ở Cố Đô chứ? Trương Tiểu Hầu nói, này thì biết, giữa bọn họ có quan hệ gì sao? Mạc Phàm hỏi, có một tí tẹo quan hệ, ở Cố Đô thì ma pháp sư ưu tú nhất sẽ được chúng cử tới đoàn pháp sư Tử Cấm, xem như là vinh quang cực cao, tương tự như với pháp sư cung đình. Mà chúng ta ở đại quân khu tại Trung Nguyên, thiết lập lên một quân doanh cơ cấu khá đặc thù. Bọn họ chủ yếu làm một ít nhiệm vụ khá gian nan, hàng năm các đại quân bộ sẽ cực lực đề cử một ít quân nhân ưu tú vào quân doanh Tử Cấm, cũng như là bộ đội đặc chủng bên trong quân nhân. Trương Tiểu Hầu nói. Như vậy à, chẳng trách đều cùng một dạng không để ai vào mắt. Mạc Phàm nói. Qua, cô gái lần này mấy người đừng có giành với tôi, Triệu Mãn Duyên tôi đã quyết định. Chật chật chật, xem cái eo mềm mại kia, chân dài thẳng tắp, nếu như nằm được trên người ta, tôi có thể trực tiếp bay lên trời. Triệu Mãn Duyên cực kỳ hưng phấn, nói. Triệu Mãn Duyên, từ đầu tới cuối không rời nữ sĩ quan quân nhân đối nghịch cùng Du Sư Sư, bởi xuất thân từ quân lữ, trên người cô gái này có một luồng uy nghiêm cùng anh khí, đây là điểm mà làm cho Triệu Mãn Duyên mê nhất. Tớ thấy cậu kiểu ước gì người khác vung vẩy roi ra, ủng quân đội dẫm lên người cậu, van xin khổ sở người khác trà đạp mình. Mạc Phàm nói, nghe cậu vừa nói thế, hình như cũng không sai, loại phong độ sắc đẹp này thì tớ cũng không ngại chơi một chút. Triệu Mãn Duyên nói, anh Triệu vẫn như thế này à, đi ra từ trong quân doanh Tử Cấm thì dã tính 10 phần. Trương Tiểu Hầu nở nụ cười, uống rượu mãnh liệt nhất, cưỡi cô gái hoang dã nhất, nhân sinh không còn gì tiếc nuối. Triệu Mãn Duyên tràn ngập hưng phấn, nói, Triệu Mãn Duyên không có cái gì kích thích trong chuyến lữ đồ lần này. Có Tử Cấm Quân đồng hành, để cả người Triệu Mãn Duyên sống lại. Quả nhiên người bất kể ở trường hợp nào, làm chuyện gì, chỉ cần có sinh vật giống cái xuất hiện thì hoàn toàn như hít thuốc lắc. Núi Tần Lĩnh đặc biệt hiểm trở, vẫn chưa đi xa được bao nhiêu mà đường núi đã biến thành huyền sơn sạn đạo, bên trong dày đặc ngọn núi nguy nga, rìa ngoài là vách núi thâm cốc chót vót, gió gào thét thổi qua tai, như linh linh lo li mảnh mai như vậy, bất cứ lúc nào cũng bị gió thổi xuống vách núi. Cân nhắc tới thể lực của Linh Linh, Mạc Phàm cố ý gọi Phi Xuyên Ngai Lăng ra, để Linh Linh cũng có vật cưỡi. Mạc Phàm vừa gọi Phi Xuyên Ngai Lăng ra chưa được bao lâu, Lý Đức Hâm nhếch khóe miệng lên, mở miệng nói với Mạc Phàm, không để ý, cậu cũng là pháp sư Triệu Hoán Hệ. Đúng vậy, Mạc Phàm gật đầu. Nhưng mà con sói này của cậu nhất định là cực hạn thống lĩnh chứ? Lý Đức Hâm nói tiếp, muốn bước vào cấp quân chủ rất khó, phải có nhiều vô cùng vật liệu cường hóa. Mạc Phàm nói, vật liệu cường hóa, cậu cũng quá trẻ tuổi đi. Huyết thống của sinh vật triệu hồi rất quan trọng, rõ ràng cậu đã cường hóa con sói lên cấp bậc này, nếu vẫn tiếp tục cường hóa, mặc dù lên cấp quân chủ, so với một ít sinh vật có huyết thống cao thì vẫn cách biệt rất nhiều. Như đại địa Á Long này của tôi, cứ việc bây giờ là cấp Á quân chủ, nhưng có thể phách mạnh mẽ cùng long tức của long tộc, thì hoàn toàn địch nổi một con quân chủ chính thống. Lý Đức Hâm nói. Với Á Long thì đúng là sinh vật có năng lực quá mức bình thường, lão lang này của tôi vẫn quen thuộc hơn, tôi có cảm tình. Vì thế mà tôi vẫn hy vọng đưa nó lên cấp bậc cao hơn. Mạc Phàm trả lời. Sói trung quy vẫn là sói, không có cách nào đánh đồng với long, chờ cậu tới tầng cao hơn thì biết, như con sói này cuối cùng cũng trở thành công cụ giao thông chạy đi. Lý Đức Hâm nói. Mạc Phàm vẫn duy trì nụ cười, cút con mẹ mày đi, không có thời gian chọc thủng bánh xe cùng đối phương. Lý Đức Hâm cảm thấy tranh luận cùng người cứng đầu như Mạc Phàm không có ý nghĩa gì, tự đi đầu. Lệ, lệ, trên đỉnh đầu. Hai chỗ nhai cao nhất bỗng nhiên truyền tới vài tiếng kêu, thanh âm này cao xa, vang vọng qua nhiều bạt núi khó mà tìm được vị trí ban đầu. Mạc Phàm ngẩng đầu lên nhìn, muốn tìm sinh vật phát ra tiếng kêu, nhưng vách núi cao, sơn thụ, núi đá có nhiều chỗ ẩn thân, xác thực không dễ xác định được vị trí của kẻ địch. Là Tuần Sơn Vũ Yêu, có thể nghe thấy tiếng kêu của chúng nó khắp toàn bộ Tần Lĩnh, Trương Tiểu Hầu nói. Chúng nó phát hiện ra chúng ta sao? Nghe nói loại Tuần Sơn Vũ Yêu này rất khó chơi, một khi biết được có người vào địa bàn của nó, thì lập tức gọi thêm nhiều Tuần Sơn Vũ Yêu khác tới. Chúng nó không trực tiếp phát động tấn công, vẫn bồi hồi hai bên trái phải, chờ sau khi tập kết đầy đủ số lượng thì mới có niềm tin tuyệt đối mà xông lên, chia xác kẻ xâm nhập trái phép ra ăn. Nữ sĩ quan quân nhân Lăng Phi ngước đầu, lộ ra cái cổ thon dài. Trương Tiểu Hầu liếc nhìn nữ sĩ quan quân Lăng Phi, không nghĩ tới nữ sĩ quan quân nhân này hiểu biết một chút về Vũ Yêu Tần Lĩnh. Xác thực, Tần Lĩnh là chỗ trốn tốt cho đại yêu, tiểu yêu thì khó chơi. Những Tuần Sơn Vũ Yêu rất xảo quyệt, thực lực bản thân của nó không phải rất mạnh, vì thế mà gặp một số người ngoại lai đều không chủ động phát động tấn công, mà không ngừng phát ra âm thanh như này, để phát tín hiệu cho các Vũ Yêu khác ở xung quanh. Chúng nó làm thế không chỉ gọi Tuần Sơn Vũ Yêu, mà còn đưa tới yêu ma mạnh mẽ khác, Trương Tiểu Hầu nói. Đưa tới yêu ma càng mạnh hơn. Chúng nó làm như thế thì được gì chứ, chúng nó không tốt chỗ nào cả, Triệu Mãn Duyên nói. Tuần Vũ Sơn Yêu vốn đã thấp hơn, chúng nó chờ sau khi đại yêu hưởng thụ xong, bắt đầu bay xuống gặm tàn cốt, nội tạng. Vì thế mà cũng không cần lo lắng thi thể không có chỗ chôn ở Tần Lĩnh, những Tuần Sơn Vũ Yêu xung quanh sẽ dọn dẹp sạch sẽ tất cả thi thể, Trương Tiểu Hầu nói. Đây không phải là kền kền sao? APAC nói. So với kền kền thì chúng nó còn buồn nôn hơn, Trương Tiểu Hầu nói. Đang nói chuyện thì có vài tiếng khá chói tai truyền từ trên cao tới, cảm giác như lần này Tuần Sơn Vũ Yêu ở trên đỉnh đầu. Có phải chúng nó phát hiện ra chúng ta mau chóng rời khỏi đây, Bạch Hồng Phi có chút lo lắng, nói. Trước tiên đừng có hoảng hốt, có âm thanh cũng không có nghĩa chúng nó phát hiện ra chúng ta, Tuần Sơn Vũ Yêu không có việc gì thích kêu gọi lung tung, làm như vậy thì thường làm cho những vị khách không mời có lá gan nhỏ sợ hãi. Hiện tại chúng ta còn dán vào đường núi này để đi, chờ những âm thanh này qua đi, hẳn là không có việc gì, Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu tới Tần Lĩnh nhiều lần, có thể phân biệt rõ ràng tiếng kêu của Tuần Sơn Vũ Yêu. Cũng biết khi nào Tuần Sơn Vũ Yêu phô trương thanh thế, lúc nào chúng nó thật sự phát hiện ra người ngoại lai. Một đám tiểu yêu tiểu quái, không cần phải vì chúng nó mà kinh sợ, chúng ta không có nhiều thời gian, vẫn nên mau chóng chạy thôi, Lý Đức Hâm có chút không nhịn được, nói. Thiếu quân tướng, đây là Tần Lĩnh, hơi tôn trọng một thoáng Tham Mưu Hứa vóc dáng thấp nói. Tôn trọng, nếu mà ngay cả một ít tiểu yêu tuần tra ở tán cây, đỉnh núi, vách đá cũng phải để ý, cái đó không phải là tôn trọng, gọi là chuyện bé xé ra to. Cứ đi về phía trước, trực tiếp dùng cách cùng tốc độ nhanh nhất, nếu như chúng nó dám tắc quái, tôi sẽ đối phó với chúng nó, Lý Đức Hâm nói. Trước đó chúng ta đã nói cẩn thận, đội ngũ do tôi chỉ huy, Trương Tiểu Hầu, cảm thấy rất bất mãn với hành vi lỗ mang của Lý Đức Hâm. Quên đi, cứ làm theo cách của hắn cũng nói là sẽ tự giải quyết, Mạc Phàm nói. Lý Đức Hâm không muốn lãng phí quá nhiều thời gian ở nơi này, nhiệm vụ này rất quan trọng đối với Lý Đức Hâm, là cơ hội hoàn mỹ để gần đại quân ti. Vì thế cũng không thể để người nhà đại quân ti xảy ra chuyện. Lệ, lệ, lại vài âm thanh kêu gọi, ngẩng đầu lên nhìn kỹ đỉnh vách núi cao cao, nhìn những nhánh cây to phát triển sang ngang có thể nhìn thấy vài thân ảnh đang đập cánh. Lần này thì chúng nó thực sự phát hiện ra chúng ta, Trương Tiểu Hầu nói. Hừ, giả thần giả quỷ, Lý Đức Hâm cười lạnh. Tiếp tục bước nhanh lên, hai bên đều truyền tới nhiều âm thanh sắc bén, thỉnh thoảng thấy được một hai con vũ yêu hiện ra lông vũ màu xám, xẹt qua liếc mắt những vị khách không mời mà tới. Xác thực càng lúc càng nhiều, Lăng Phi nói. Nghe có chút điếc tai, Triệu Mãn Duyên nối một câu đúng thời điểm Lăng Phi vừa nói xong. Đáng tiếc là Lăng Phi không liếc nhìn Triệu Mãn Duyên. Trước đó rất nhiều lần không biết Triệu Mãn Duyên cố ý hay vô tình tới gần, nhận được đều là một khuôn mặt lạnh lùng không muốn nói chuyện. Chúng nó luôn như vậy, biết quấy nhiễu làm cho người ta buồn bực mất tập trung, thậm chí là kêu cả đêm ở nơi chúng ta đóng trại. Để chúng ta không có cách nào an tâm nghỉ ngơi cùng khôi phục tinh lực. Mà nhắc tới cũng kỳ lạ, mặc kệ là người có tâm tính bình tĩnh, thì khi đối mặt với tiếng kêu đều sẽ bị ảnh hưởng, Trương Tiểu Hầu nói. Tiếng kêu của Tuần Sơn Vũ Yêu có chứa ma tính quấy nhiễu, không phải tiếng kêu gào bình thường, APAC nói. Đối với loại thủ đoạn quấy nhiễu tinh thần, APAC hiểu rõ nhất, thông qua âm thanh để quấy nhiễu kẻ địch không ngừng, kích thích tâm thần, nếu chỉ có một hai con thì sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Chờ khi số lượng không ngừng chồng chất, sẽ sản sinh ra tinh thần hỗn loạn đáng sợ. Biết được nhiều nha, em gái nhỏ Tham Mưu Hứa vóc dáng thấp nói. Cái kia đều nghe đại ca ca nhà em nói, anh ấy biết rất nhiều, thường ngồi ở bên giường em, đợi em ngủ trước, rồi nói những chuyện trời nam đất bắc. APAC cười như một con cái nhỏ thuần khiết, cố ý nhích gần về phía Mạc Phàm. Ngồi bên giường, ngủ trước. Mấy quân nhân đội mũ tử kim quân lập tức đưa ánh mắt bắn tới chỗ Mạc Phàm, bao gồm cả Tham Mưu Hứa cũng thế. từ trong mắt của bọn họ thì Mạc Phàm có thể đọc được hai chữ cầm thú. Làm sao mà thiếu nữ đáng yêu, như hoa quý mê người lại rơi vào tay một tên đàn ông hèn mọn như vậy. Mạc Phàm cũng khá không nói gì với hành vi của APAC, quả nhiên là APAC có thể lợi dụng khuôn mặt đẹp xả hạt của bản thân để lôi kéo thù hận của vô số đàn ông. Cũng không hiểu tại sao APAC lại thích xem Mạc Phàm bị vây công, bị nhắm vào, mà mình ở một bên đóng vai người hiền lành tiểu thiên sứ thuần khiết, sau khi đại ác ma Mạc Phàm bị giết thì mình sẽ được nhận nuôi. Còn tiếp tục đi về phía trước sao, phía trước là một mảnh địa cốc khá trống trải, tôi nghĩ số lượng những tuần sơn vũ yêu sẽ tới một mức nhất định, đến lúc đó sẽ có yêu ma lớn hơn. Trương Tiểu Hầu nói. Đương nhiên là đi rồi, tôi nói rồi, có tình huống gì xảy ra thì tôi sẽ xử lý, Lý Đức Hâm nói. Tôi không có hỏi ông. Trương Tiểu Hầu khá khó chịu với Lý Đức Hâm, tức giận nói. Đi thôi, nếu đã bị những tuần sơn vũ yêu phát hiện được rồi thì trốn, cũng không có ý nghĩa, Mạc Phàm nói. Lý Đức Hâm cố ý liếc mắt nhìn Mạc Phàm. Dọc đường đi thì thiếu quân tướng Trương Tiểu Hầu luôn hỏi ý kiến người này, nói như thế thì trong đám người này bọn họ thì lấy người này cầm đầu. Một tên triệu hồi ra một con sói, cũng đòi làm tư thế long đầu lão đại, thật không biết trời cao đất rộng mà. Lệ! Lệ! Tiếng kêu đột nhiên ầm ĩ chói tai, những người nghe được đều muốn nổ tung đầu. Nói thật thì hiện tại những tuần sơn vũ yêu rất phiền phức, hận không thể bay lên không trung tiêu diệt toàn bộ chúng nó, cho âm thanh trở lại thanh tĩnh. Hừ! Một đám tiểu yêu đê hèn, cũng dám ở trước mặt Lý Đức Hâm tao làm càn. Đại địa Á Long, cho chúng nó nhìn thấy màu sắc, Lý Đức Hâm khinh thường nói. Cả người đại địa Á Long đều được bao phủ long lân vàng nâu, nói là đại địa Á Long, nhìn qua như cuồng long máy móc kim loại uy vũ thần tuấn. Đại địa Á Long không có cánh, khi nâng cơ thể lên thì độ cao cũng khá kinh người. Gào gừ, ngửa đầu lên hét một tiếng dài, long hống như một ma pháo không khí nhằm vào vách núi, sau khi sóng ngâm đột nhiên làm phía trên nổ tung. Những tuần sơn vũ yêu quây quanh thành đàn như đàn cá nhỏ yếu chịu xung kích, cả kinh lông chim rơi rải rác, mất hồn bay về xa xa trong rừng. Mới vừa rồi còn có cả gần trăm con tuần sơn vũ yêu tụ tập, một tiếng hống qua đi làm cho những tuần sơn vũ yêu sợ hãi bay đi, ngay cả những yêu ma ẩn trong thảm thực vật trên đỉnh ngọn núi, cũng bị làm cho kinh sợ, trong lúc nhất thời không dám cử động. Khí tràng của Á Long vẫn khá cuồng mãnh, Triệu Mãn Duyên cảm khái một tiếng. Không có ra tay, chỉ cần một tiếng long chi uy khiếu. Tất cả tiểu yêu tiểu ma sợ hãi lui đi toàn hộ, đây quả thật làm cho con đường phía trước thông thuận rất nhiều. Không thì giết những tiểu yêu tuần sơn cũng không biết phải lãng phí bao nhiêu thời gian, mà không giết thì chúng nó không để yên, đứng ở đó kêu không ngừng. Tôi nói rồi, không cần thiết phải bận tâm về chúng nó, Lý Đức Hâm, thấy mọi người tán thưởng đại địa Á Long của mình, trên mặt nở nụ cười. Sự việc cũng không đơn giản như thế, Trương Tiểu Hầu nhàn nhạt nói một câu. Ở trước mặt tuyệt đối mạnh mẽ, bất kỳ tiểu yêu tới quấy phá cũng không tạo thành được uy hiếp. Cách mà mấy người đi vào tần lĩnh trước đó đều quá mềm mại, Lý Đức Hâm nói. Lý Đức Hâm xem thường kinh nghiệm của Trương Tiểu Hầu, chỉ cần thực lực đủ mạnh, kinh nghiệm nhiều tới đâu cũng không đáng kể, chẳng lẽ sư tử trong rừng thấy kiến mà đi đường vòng. Rốt cuộc âm thanh bên tai đã thanh tĩnh, tâm tình mọi người khoan khoái hơn rất nhiều, có một Á Long ở đây xác thực có thể bớt lo đi rất nhiều, những sinh vật nhỏ ngửi được mùi nguy hiểm từ Á Long, chúng nó tự nhiên sẽ nhường đường. Bất chi bất giác bọn họ đã đi được một ngày. Màn đêm buông xuống, tần lĩnh trở nên rất lạnh giá, cuồng phong cũng lạnh lẽo. Ô ô, gió như khóc than, nghe thấy mà đặc biệt sợ hãi, mọi người vốn chuẩn bị đóng trại ở dưới vách núi. Kết quả gió càng lúc càng mạnh, tiếng khóc cũng trải rộng toàn bộ dãy núi. Âm thanh cơn gió này thật quỷ dị, Triệu Mãn Duyên nói. Vận may của chúng ta cũng quá kém, mới ngày đầu tiên đi vào đây đã gặp phải Sa Phong. Trương Tiểu Hầu cười khổ, nói. Không phải Sa Phong vừa mới qua sao? Mạc Phàm nói. Sa Phong không theo mùa, đúng hạn tiết, rất không theo quy luật, em vốn tưởng nó thổi suốt một tuần thì sẽ yên tĩnh một trận, không nghĩ tới ngưng được một ngày rồi lại thổi, Trương Tiểu Hầu nói. Lý Đức Hâm đưa tay ra bên ngoài tảng đá để cảm nhận cường độ gió. Hình như không đáng sợ như vậy, Lý Đức Hâm nói. Đây mới chỉ là điềm báo, chúng ta không thể đóng trại ở đây, nhất định phải tìm được liêm thụ, nếu không phải vậy thì khi tới bình minh, thì ma năng của chúng ta sẽ tiêu hao hơn nửa, Trương Tiểu Hầu nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Dãy núi đen thui cao và dốc, gió tàn phá bừa bãi, mọi người nhanh chóng tiến lên một khe suối uốn lượn chảy xiết, không lâu trước đó chỉ là gió lạnh lẽo, tới hiện tại thì bắt đầu phát sinh biến chất. Gió thổi không chỉ làm cho người ta khó cất bước, mà còn mang theo uy lực phong thực rất mạnh, khiến da rẻ của người ta rạn nứt khó hiểu. Dưới tình huống này mọi người không thể không lấy ra kết giới phòng ngự để chống đỡ, loại sức mạnh này thổi qua da thịt, thì xác thực không lâu sau sẽ làm cho người ta chỉ còn lại một đống xương trắng. Đen thui như thế thì làm sao mà chúng ta tìm được liêm thụ? Tham mưu Hứa nói có chút lo lắng. Khi thay đổi thời tiết, toàn bộ núi tần lĩnh, xanh tươi tốt làm cho người ta không nhận biết được chủng loại thảm thực vật kia, càng không nói tới ban đêm. Hiện tại bọn họ đang chạy vội vội vàng vàng trong Sa Phong, rất dễ xảy ra chuyện. Có một đoàn yêu ma ngăn cản, tình trạng bọn họ càng thêm nguy hiểm. Liêm thụ là cái gì? Mạc Phàm có chút không hiểu, hỏi. Là một loại thực vật được gọi là thủ giả tần lĩnh. Chúng nó phân bố không có quy luật ở núi tần lĩnh. Loại cành cây cùng lá cây của cây này khá kỳ lạ. Cành cây thì cao tới một mức nhất định thì sẽ rủ xuống như cành liễu, mà lá cây sinh trưởng mạnh mẽ ở mỗi cành cây, tạo thành từng tầng rèm diệp bình. Sa Phong phong thực mạnh mẽ cũng không có tác dụng với thực vật, vì thế mà chúng ta chỉ cần tìm được một cây liêm thụ, trốn dưới cành lá của liêm thụ, thì có thể an toàn vượt qua trận Sa Phong này, Linh Linh nói. Đúng là như vậy, nhưng ban ngày tìm được liêm thụ đã rất khó, hiện tại là ban đêm. Tham Mưu Hứa thở dài, nói. Tiên sư nó, gió càng lúc càng mạnh, da tôi muốn lột ra một lớp rồi, Triệu Mãn Duyên mắng. Ban đầu mọi người chỉ cảm thấy gió làm cho da rẻ khô ráo, dần dần thì khô ráo biến thành da nứt. Nếu như mà không tìm một ít cách thì lớp da sẽ bị thổi đi. Trước đó bước vào tần lĩnh, còn không biết Sa Phong như thế nào, sau khi tự mình cảm nhận thì càng khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Một mực toàn bộ tần lĩnh đều có Sa Phong thối mạnh như vậy, căn bản không có bất kỳ chỗ nào tránh né. Quả thực gió này không lọt chỗ nào, sau 2-3 tiếng bị hành hạ, Sa Phong này làm đám người Mạc Phàm lại được đổi mới cái nhìn về loại yêu phong này. Triệu Mãn Duyên đã lấy ma pháp phòng ngự để chống đỡ, nhưng quá trình này không ngừng tiêu hao ma năng ở bên ngoài dã lĩnh không có ma năng. Thì không các gì cô gái trong thôn xóm chạy trốn lưu manh. Lão Triệu, dựa theo tu vi của cậu thì chống đỡ loại gió này được trong bao lâu? Mạc Phàm hỏi Triệu Mãn Duyên. 5 tiếng, sau 5 tiếng thì ma năng của tớ gần như là không còn, Triệu Mãn Duyên trả lời. Số may, uy lực gió không tăng lên thì chống đỡ được càng lâu. Nhưng nếu mà không ngừng tăng cường, thì 5 tiếng cũng không có khả năng lắm, Tham Mưu Hứa nói. Vù vù, đại địa Á Long đi trước phun ra một vòng khí xoáy, muốn đánh tan cỗ Sa Phong trước mặt. Nhưng Sa Phong cực kỳ quái dị, không có sức mạnh nào đánh tan được, chỉ có ma pháp phòng ngự là có chút tác dụng. Cả người đại địa Á Long bao trùm vảy vàng nâu, sức phòng ngự của vảy này kỳ thực không có cách xa ra thịt cấp quân chủ là mấy, khiến người ta bất ngờ là, vảy rồng cũng đã có dấu hiệu xuất hiện vết rạn nứt rõ ràng, chỗ không có vảy rồng bao trùm, càng kín vết rách tinh tế dày đặc trên da thịt. Hình thể lớn, diện tích bị thổi càng nhiều, đại địa Á Long có vẻ rất khó chịu. Kết giới phòng ngự của ma pháp sư có phạm vi nhỏ không cách nào bao phủ nó vào. Ngươi về nghỉ đi, Lý Đức Hâm, bất đắc dĩ đưa đại địa Á Long vào trong không gian khế ước, đồng thời mắng lên, đây rốt cuộc là gió quái gì mà ngay cả đại địa Á Long của tôi cũng chịu không nổi. Sa Phong không nhìn phòng ngự, vì thế mà người có cấp bậc gì bước vào tần lĩnh, đều theo pháp tắc tuần hoàn của tần lĩnh, Trương Tiểu Hầu nói. Thực sự là một nơi quỷ quái. Mạc Phàm thấy Á Long không chịu được, có chút không chịu được, âm thầm kinh ngạc trong lòng. Cũng không biết gió này rốt cuộc hình thành như nào, sao mà có uy lực quỷ dị như thế. Nếu như Á Long chịu không được, vậy những tiểu yêu tiểu ma kia làm sao mà sống sót được vậy? Du Sư Sư hỏi. Tiểu yêu tiểu ma ở trong giới luật này thì mỗi loại có thủ đoạn nhỏ, hơn nữa Sa Phong xâm hay không phân biệt đẳng cấp. Như loại sinh vật Á Long này, chịu 3 tới 5 tiếng là da rẻ hoàn toàn bị nát mở. Kỳ thực một ít yêu thú bình thường cũng như vậy, Trương Tiểu Hầu nói. Tỷ lệ phần trăm mất máu chân thực. Triệu Mãn Duyên phun ra một thuật ngữ trò chơi. Chẳng trách mà tần lĩnh còn được gọi là yêu lĩnh, người bình thường đoán không ra, thật sự là một đi không trở lại, Mạc Phàm nói. Trương thiếu quân tướng, chúng ta đi lung tung như vậy, có chút không thỏa đáng chứ? Rốt cuộc Tham Mưu Hứa phát biểu ý kiến của mình. Đi về phía trước 1 km nữa, Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu tiếp tục đi khoảng gần 1 km, Tham Mưu Hứa nhịn không được muốn mở miệng nói. Lúc này Trương Tiểu Hầu bỗng nhiên tăng tốc độ, giống như một trận gió xoáy tới mặt tường dưới ngọn núi lớn phía trước. Vách núi nguy nga, nhìn như bị kiếm bổ thẳng đứng, một mặt gần như vuông góc, phía trên có rất nhiều đại cổ tùng sinh trưởng, thân cây tráng kiện có thể nói không ngừng chạm tới bầu trời đêm, khung ra một mảnh lá cây thiên địa nho nhỏ, không ít sinh vật ở đó. Mà ở mặt đất chỗ vách núi, có một cổ thụ có ngoại hình tuyệt nhiên khác với những thực vật khác, thân cây nghiêng về màn đêm, ở vị trí trung tâm chia thành hai xu thế lớn. Hai thân cây cứng cỏi kiên cường, không có chút nào chịu ảnh hưởng ăn mòn của gió tàn phá điên cuồng, càng không có đung đưa. Cành cây thì lại khác, những cành cây phân bố trên thân cây cong tự nhiên buông xuống, tạo thành từng mảnh rèm mỹ lệ. Trên mảnh rèm có từng mảng lá cây đường vòng đặc thù, sinh trưởng rất rậm rạp, hoàn mỹ che đậy tất cả khu vực dưới cây, Sa Phong thổi tới chỉ làm cho tán lá đung đưa nhẹ nhàng, không có cách nào đánh cho chúng nó tàn phế. Cái kia không phải liêm thụ à, Tham Mưu Hứa kinh hỉ, nói bọn họ cất bước nhanh trong Sa Phong được 3 tiếng, Sa Phong không có dấu hiệu nào yếu đi, vì thế mà Tham Mưu Hứa càng lúc càng lo tình trạng tiếp theo. Nếu làm lỡ thời gian, người muốn cứu viện sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Làm Tham Mưu Hứa không nghĩ tới là, ngay khi sự việc trở nên căng thẳng thì có một liêm thụ xuất hiện, quả nhiên trời không tuyệt đường người. Có thể, hầu tử, nơi tối thui như này mà em có thể tìm được Mạc Phàm, vỗ vai Trương Tiểu Hầu. Dọc đường đi đều là Trương Tiểu Hầu đi trước, khi tâm tình mọi người bất an thì Trương Tiểu Hầu vẫn kiên trì tiến lên, thật sự tìm được Liêm Thụ, làm cho tâm tình sao động của mọi người bình tĩnh trở lại. Lão tử mệt chết mất, không làm gì mà năng tiêu hao nhiều như vậy, nếu thật sự có nguy hiểm thì phải làm sao, Triệu Mãn Duyên nói. Mà Liêm Diệp có hai cái, là do hai Liêm Thụ hình thành, cân nhắc mọi người cần được nghỉ ngơi, tách riêng nam nữ ra, mọi người nằm ngang dọc tứ tung ở dưới màn Liêm Diệp nghỉ ngơi. Kỳ thực đám người bọn họ có tu vi cao, thường ngày bước vào nơi của yêu ma thì không phải uể oải chỉ sau một ngày như này, thực sự là xa phong quỷ dị quá mức, để bọn họ càng thêm sợ hãi Tần Lĩnh. Nghỉ ngơi nhanh đi, đoán chừng xa phong vào ban ngày sẽ yếu đi một chút, và lúc đó chúng ta tiếp tục tiến lên, Trương Tiểu Hầu nói. Nhóm bên này của Mạc Phàm là đi tìm kiếm cây lời thề, bọn họ cũng không gấp, đám người Tử Cấm Quân kia mới sốt ruột, cũng không biết cái tên gặp rủi ro có một chút bản lĩnh hay không, nếu như ngốc nghếch thì không chừng đêm nay gắng không nổi. Tiêu hao ma năng chủ yếu là Triệu Mãn Duyên, bên phía Tử Cấm Quân cũng có một tên quan hệ xài hết ma năng của mình, vị tráng hán lông mày rậm đang liều mạng minh tu, tranh thủ trước khi trời sáng thì khôi phục đủ ma năng. Nơi này cũng không tệ, như một lều vải xa hoa màu xanh lục, Mạc Phàm nhìn quanh. Dưới Liêm Thụ rất sạch sẽ, bởi ánh mắt trời hay phong chiều rất khó tới nơi này, mà dưới Liêm Thụ lại sinh trưởng một mảnh một sắc đài thảo màu hồng nhạt cực kỳ mềm mại, những đài thảo thoải mái như chiếu. Trực tiếp nằm xuống cũng không dính bụi bặm bùn cát, nếu như vào mùa hè, lại có một chén đồ uống ướp lạnh, ôm một nửa quả dưa hấu lớn, một chiếc điện thoại di động sạc đầy pin cùng có tín hiệu, tuyệt đối có thể nằm co quắp cả ngày. Ô ô, Sa Phong còn thỏa thích thổi ở bên ngoài, đến sau nửa đêm thì rõ ràng uy lực tăng lên. Mọi người ở dưới Liêm Thụ cũng thư thích, bất kể hành hạ như nào, gió buồn nôn kia cũng đừng hòng làm tổn thương được bọn họ. Phốc phốc, đại khái khoảng 2-3 giờ sáng, từng âm thanh từ bên ngoài Liêm Diệp truyền tới. Mạc Phàm tỉnh lại, lập tức mở mắt ra, lắng nghe cẩn thận âm thanh bên ngoài truyền tới. Lệ, lệ, vài tiếng kêu sắc bén theo sát ở phía sau, Mạc Phàm nhíu mày lại. Tiếng thét này không phải là của Tuần Sơn Vũ Yêu sao, tại sao bên ngoài gió thổi to như thế? Đoàn Tuần Sơn Vũ Yêu không tìm chỗ trốn sao? Lệ lệ, dần dần tiếng kêu trở nên nhiều hơn, có vẻ như càng lúc càng có nhiều Tuần Sơn Vũ Yêu xoay quanh gần bức tường ngọn núi, đồng thời ở đó hô hoán những đồng bạn của chúng nó. Có chuyện gì xảy ra? Lý Đức Hâm tỉnh lại, thiếu kiên nhân hỏi. Giống như chúng nó không có ý định buông tha chúng ta, số lượng tụ tập lần này càng nhiều hơn, Mạc Phàm nói. Tiểu yếu điếc không sợ súng này, lần này đẩy lui chúng nó không dễ dàng như vậy, Lý Đức Hâm hung hãn nói. Lý Đức Hâm muốn ra ngoài gọi Á Long ra thu thập những Tuần Sơn Vũ Yêu, vừa nhấc Liêm Diệp ra, một luồng xa phong mạnh mẽ thổi tới, thổi cho người bên trong không kịp phản ứng mà ngã trái ngã phải. Đáng chết, làm sao xa phong lại càng mạnh hơn? Những Tuần Sơn Vũ Yêu đã xảy ra chuyện gì ở bên ngoài? Lý Đức Hâm mắng. Rõ ràng xa phong càng lạnh lẽo, Tuần Sơn Vũ Yêu tụ tập bên ngoài ngày càng nhiều, gọi càng lúc càng vui, điều này làm cho Lý Đức Hâm vô cùng tức giận. Xa phong là ô dù của bộ tộc Vũ Yêu. Những vũ yêu thường sinh hoạt dài lâu ở Tần Lĩnh. Tất cả lông chim bao trùm, trên thể của những vũ yêu đều có độ cong đặc thù bảo vệ. Khi xa phong thổi vào người chúng nó, sẽ mài cho lông chim càng bóng loáng, sắc bén, Trương Tiểu Hầu nói. Ban đầu Trương Tiểu Hầu cũng nói là những Tuần Sơn vũ yêu này không đơn giản như vậy. Lý Đức Hâm làm chúng nó chấn động cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, bởi vì khi xa phong tới thì những tiểu yêu sẽ kết bè kết lũ ở đây. Ở dưới xa phong, chúng nó không hề bị thương một tí nào. Thậm chí còn mượn Sa Phong để sử dụng một ít kỹ năng đặc biệt, mà những người ngoại lai như bọn họ chỉ có thể trốn dưới Liêm Thụ. Ở Tần Lĩnh, mặc dù chúng nó là vũ yêu cấp thấp nhất, chúng nó cũng không sợ hãi cái gì. Bạch! Bỗng nhiên trên Diệp Liêm xuất hiện một lỗ hổng hẹp dài, một trận Sa Phong lạnh lẽo thuận thế thổi vào. Bạch! Bạch lại vài đạo ngân cắt ra, làm cho Diệp Liêm ban đầu che chắn gió thổi không lọt lập tức không thể tả được. Mọi người trốn trong Diệp Liêm bị gió lạnh thổi cho tỉnh cả người. Mấy con cho rách này! Chúng nó cố ý cắt Diệp Liêm không cho chúng ta ẩn thân, Triệu Mãn Duyên cực kỳ tức giận mắng. Những Tuần Sơn yêu ma này thực sự yêu ma cực kỳ ti tiện mà Mạc Phàm gặp qua, chúng nó không ngừng kêu lên, biết những người ngoại lai khó mà sống sót ở Tần Lĩnh, không ngừng gọi đồng bạn tới xé Diệp Liêm làm cho mọi người không có chỗ an thân. Mọi người vất vả nghỉ ngơi, lập tức bị những tiểu yêu Tuần Sơn này quấy nhiễu tê hết cả da đầu. Cách nào làm thịt toàn bộ chúng nó không? Lý Đức Hâm là một người có tính cách táo bạo, không chịu nổi những Tuần Sơn tiểu yêu dây dưa bất tận này. Rất khó, chỉ cần chúng ta vừa ra thì chúng nó sẽ tản đi ngay lập tức, chờ sau đó lại quay trở lại. Hơn nữa Tuần Sơn vũ yêu Tần Lĩnh là sinh vật rất buồn nôn, một khi máu chúng nó tràn ngập, theo xa phong thổi xa 10 km, chỉ cần ngửi được mùi này thì những Tuần Sơn vũ yêu khác sẽ dồn dập bay tới đây, Mà ở phương diện này thì Vũ Yêu khá đoàn kết. Trương Tiểu Hầu nói, chẳng lẽ giết chúng nó ở hướng ngược gió không được sao, cứ để mặc chúng nó gào thét không ngừng như vậy sao? Triệu Mãn Duyên nói, gần như, tôi đã nói rồi là đừng có trêu chọc bọn chúng, mặc dù sẽ tốn một chút thời gian để tránh né chúng nó, nhưng cũng tốt hơn tình hình hiện tại. Trương Tiểu Hầu nói, hừ, tôi không tin chúng nó lật trời được, mấy người ở đây nghỉ ngơi, tôi đi làm thịt toàn bộ chúng nó. Lý Dực Hâm nói. Lý Dực Hâm bị tiếng kêu của Tuần Sơn Tiểu Yêu làm cho phát điên, giờ phút này không để ý tới Sa Phong lãnh lẽo, trực tiếp hô hoán đại địa Á Long ra. Sa Phong cần thổi trong thời gian dài mới tạo thành thương tổn khá lớn, chỉ cần chiến đấu giải quyết với tốc độ nhanh thì cũng chưa chắc là không thể chịu đựng. Thực lực Lý Dực Hâm rất mạnh, không hề dựa dẫm hoàn toàn vào đại địa Á Long, nhảy lên chỗ vách núi cao hơn, lấy quang chi thuẫn của quang hệ làm phòng ngự. Lý Dực Hâm nhanh chóng nổ lên khung ma pháp tinh đồ, mơ hồ nhìn thấy trong không trung có một lồng bàn lớn rơi xuống. Trung quy Tuần Sơn Tiểu Yêu là sinh vật cấp thấp, chúng nó cũng không chạy được bao xa để thoát khỏi ma pháp cao giai. Phạm vi ma sa thổ hệ lớn như thế nhanh chóng đánh xuống một đám lớn Tuần Sơn Vũ Yêu. Trên mặt đất, đại địa Á Long thô bạo vô cùng, nó không cách nào bay lượn được, nhưng nắm giữ lực kinh người khi nhảy, nó vọt tới chỗ tường cao nhất của ngọn núi, phun thổ tức bão cát về hướng dày đặc những Tuần Sơn Vũ Yêu nhất. Thổ tức bão cát của đại địa Á Long vừa vặn nhằng nhịp với ma pháp thổ hệ của Lý Dực Hâm, hoàn toàn đóng kín những hướng chạy trốn của Tuần Sơn Vũ Yêu. Lông vũ trơn bóng mang theo cát bụi màu máu, trước một khắc dãy núi còn cực kỳ bình tĩnh, giờ trở thành một mảnh tàn tạ. Thi thể của Tuần Sơn Vũ Yêu rơi xuống ngọn cây, bãi cỏ, tảng đá trên mặt đất, không ít còn rơi xuống khe núi, nhuộm một mảnh màu đỏ. Tốc độ của Lý Dực Hâm cực kỳ nhanh, không bao lâu không khí tràn ngập mùi máu tươi, những Tuần Sơn Vũ Yêu còn sống chạy trốn tứ phía, mất hết ý chí chiến đấu. Con ruồi bình thường chỗ đổ rác cũng dám kêu gào trước mặt ta. Lý Dực Hâm hừ lạnh một tiếng. Rất nhanh đã kết thúc chiến đấu, Lý Dực Hâm đưa đại địa Á Long vào trong không gian khế ước, trở lại bên trong Diệp Liêm. Lý quân tướng, cánh tay của ngài. Nữ sĩ quan quân nhân Lăng Phi nói. Lý Dực Hâm nhìn cánh tay của mình, đột nhiên phát hiện da rẻ trên cánh tay nứt ra từng đạo huyết văn kinh tâm. Mới thời gian ngắn như vậy, Tham Mưu Hứa kinh ngạc, nói. Sa Phong càng lúc càng mạnh, làm cho thân thể người bị thương cũng trở nên vô cùng cường đại. Lúc Lý Dực Hâm chiến đấu cũng không có dùng ma pháp gì bảo vệ bản thân, kết quả hai cánh tay cùng khuôn mặt trở nên khô nứt nghiêm trọng. Loại vết thương này dùng ma pháp chữa trị cũng không có hiệu quả. Trương Tiểu Hầu nói. Một vết thương nhỏ, không ảnh hưởng nhiều lắm, chỗ này đã bị Tuần Sơn Vũ Yêu phá hỏng, chúng ta tiếp tục đi thôi. Lý Dực Hâm không để ý chút nào, nói. Đâu đâu cũng có thi thể của Tuần Sơn Vũ Yêu, mùi máu tanh cực kỳ nồng nặc, đoán chừng không lâu sau sẽ có nhiều Vũ Yêu tập hợp tới nơi này, không thể ở nơi này. Tôi không chắc tìm được liêm thụ khác trong vòng 3 tiếng. Trương Tiểu Hầu nói. Không tìm được thì thôi, trong đội ngũ của chúng ta có 3 pháp sư phòng ngự, bọn họ thay phiên nhau chống đỡ thì hẳn không có vấn đề gì. Lý Dực Hâm nói. Cũng chỉ đành như thế, vậy chúng ta tiếp tục đi thôi. Mạc Phàm nói. Trong số 9 tử cấm quân thì có 3 pháp sư thiên hướng về phòng ngự, bọn họ tạo kết giới bảo vệ tất cả mọi người, tiếp tục theo đường núi cao chót vót mà bước vào sâu trong tần lĩnh. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Gió sẽ thổi tới khi nào, làm sao không thấy chúng nó ngừng lại. Triệu Mãn Duyên nói. Lúc này trời sắp sáng mà Sa Phong vẫn chưa ngừng lại. Pháp sư phòng ngự tử cấm quân đầu tiên dùng kết giới bảo vệ đã tiêu hao hầu như không còn ma năng, một nữ pháp sư khác thay vị trí. Cũng không biết nữ pháp sư này có thể chống đỡ được bao lâu, nhìn qua không phải cả 3 hệ đều tu luyện hệ phòng ngự. Lý Dực Hâm vẫn cứ để đội ngũ tiến lên, Trương Tiểu Hầu phản đối, nhưng Lý Dực Hâm không để Trương Tiểu Hầu vào trong mắt. Mạc Phàm cũng chẳng để ý hành vi này của Lý Dực Hâm, tiêu hao ma năng chỉ có ma pháp sư của bọn họ, còn đội ngũ bên mình còn giữ sức chiến đấu. Đồng hành cùng tử cấm quân còn được bảo vệ miễn phí. Không thì khí trời Sa Phong như thế, hoàn toàn không có cách nào hành tẩu bên trong tần lĩnh. Sa Phong không ngừng, càng đi vào sâu trong tần lĩnh, gió lại càng tàn phá bừa bãi hơn. Không lâu sau thì cả 3 pháp sư phòng ngự đã cạn sạch ma năng, làm cho đội ngũ đi lên phía trước cực kỳ gian nan. Giữa bầu trời có những tiếng gọi nhau, những đỉnh vách núi, ở phía sau ngọn cây, đều có những con mắt quan sát bọn họ ở khoảng cách gần, như là thám báo quân địch. Lệ! Lệ! Tiếng kêu truyền ra lần nữa, mọi người nghe lại đầu lần nữa. Lý Dực Hâm ngẩng đầu nhìn xung quanh, cả người đều trạng thái buồn bực. Chẳng lẽ những Tuần Sơn Tiểu Yêu này không sợ chết sao? Không lâu trước đó mới giết một đoàn, bây giờ chúng nó lại theo tới. Để tôi xử lý. Nữ sĩ quan quân nhân Lăng Phi nói. Lý Dực Hâm khẽ gật đầu. Lăng Phi là ma pháp sư chủ tu phong hệ, thứ tu lôi hệ, gọi ra vô số lôi điện cuồng tiên, đánh rơi từng con Tuần Sơn Tiểu Yêu. Lôi của Lăng Phi rõ ràng là cũng hồn cấp. Những Tuần Sơn Tiểu Yêu căn bản không đỡ được, không lâu sau thì một đám tiểu yêu tụ tập đã bị tiêu diệt. Nhưng khi Lăng Phi định trở lại đội ngũ, thì bị một con vũ yêu toàn thân bao trung lông vũ xám đen đánh lén. Vũ yêu xảo quyệt này vẫn luôn ẩn trong lá cây, không may Lăng Phi đi qua đó. Lăng Phi chưa kịp tung kỹ năng phòng ngự thì cánh tay bị lông vũ sắc bén cắt, máu tươi chảy ra không ít. Chiến đấu ở dã ngoại sẽ có lúc như vậy, mặc dù cấp bậc bản thân có cao hơn một ít yêu ma, nếu không cẩn thận sẽ bị những tiểu yêu xảo quyệt ẩn núp nắm được cơ hội, sẽ chết. Còn may là Lăng Phi là pháp sư có năng lực phản ứng trên chiến trường sinh tử, lúc quan trọng tránh được khả năng bị cắt cổ họng. Lăng Phi tức giận chém giết vũ yêu kia, cuối cùng sau khi kiểm tra xác nhận có yêu ma nào ẩn nấp, rồi mới trở lại đội ngũ. Trong số 9 tử cấm quân không có ai là pháp sư chỉ dũ hệ, chỉ có thể dựa vào một ít thuốc để hồi phục. Rốt cuộc lúc này Triệu Mãn Duyên mới phảng phất có cơ hội, lấy ra trùng liệu pháp học được từ Mục Bạch. Cậu xác định thứ này có hiệu quả chứ? Lăng Phi luôn cảm giác Triệu Mãn Duyên có giáp tâm bất lương. Có hiệu quả, chỉ khá đau một chút, nhưng có thể trong thời gian ngắn chữa trị mạch máu cùng bắp thịt, Triệu Mãn Duyên nói. Cũng không đau lắm, Lăng Phi hờ hứng nói. Tôi thưởng thức cỗ khí chất kiên nhẫn của cô, Triệu Mãn Duyên nói. Bị thương thì là một chuyện phiền phức, không ít yêu ma đều mẫn cảm với mùi máu tanh, việc chảy máu chẳng khác nào phát tín hiệu định vị cho yêu ma gần đó vài km. Lăng Phi là một nữ quân nhân, cho nên biết rõ không thể bởi vì sơ sẩy vừa nãy mà làm liên tới đội ngũ, cách của Triệu Mãn Duyên lại quái dị cùng vô cùng buồn nôn, dù sao cũng tốt hơn là không ngừng chảy máu. Phía trước có liêm thụ, chúng ta có thể nghỉ ngơi, Trương Tiểu Hầu nói. Quá tốt rồi, không hổ danh là Trương quân tướng, có cậu dẫn chúng tôi đồng hành tới Tần Lĩnh, quả nhiên là yên âm, không ít tham mưu Hứa nói lời nịnh nọt. Liêm thụ lần này rất lớn, có tận 7-8 cái liêm diệp rủ xuống, lớn như vậy thì mọi người không cần chen chúc nhau ở một nơi nho nhỏ, thoáng phân phối, mọi người đều nằm thoải mái. Chúng ta đến gian này đi, Triệu Mãn Duyên nói. Lăng Phi gật đầu, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Lúc trước tiểu trấn hậu cần quân sự ở Ai Cập, sau khi xương của Triệu Mãn Duyên bị cương mã làm cho đứt đoạn, Mục Bạch dùng chính cách này để khôi phục cho mình. Sau đó Triệu Mãn Duyên muốn một chút con sâu nhỏ có thể cấp tốc trị liệu cho người bị thương từ Mục Bạch, đặt trong vòng tay không gian để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Lấy ra sâu thịt trắng xóa, lông mi thon dài của Lăng Phi dính lại với nhau. Lăng Phi rất hoài nghi, cái tên Triệu Mãn Duyên này đang buồn nôn chính mình. Nhưng mà Lăng Phi vẫn nhịn xuống, nếu không có hiệu quả gì dùng sét đánh chết Triệu Mãn Duyên cũng không muộn. Nhìn cái gì vậy? Lăng Phi thấy con mắt Triệu Mãn Duyên nhìn lung tung, nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống. Thưởng thức, cô chuẩn bị tâm lý một chút, tôi bắt đầu đây, có đau thì cứ hét, như thế sẽ thoải mái hơn rất nhiều, Triệu Mãn Duyên nói. Đừng nói nhảm, làm nhanh một chút đi, Lăng Phi nói. Đưa tay lên cánh tay kia, thuốc cầm máu vô tác dụng, những lông vũ kia đoán chừng còn tồn tại một ít phá huyết nhung đâm, loại phá huyết nhung đâm này sẽ không ngừng kích thích vết thương. Tôi sẽ để con sâu nhỏ chui vào, Triệu Mãn Duyên nói. Lăng Phi hơi ngẩng mặt lên, khép hai mắt lại. Một lúc sau Lăng Phi cảm thấy có thứ bò vào miệng vết thương ngứa, mở mắt ra thì thấy nhuyễn trùng màu trắng không biết từ khi nào đã biến thành màu sắc máu tươi. Để đi vào, kiên nhẫn một chút, lúc này Triệu Mãn Duyên mới nói. A, Lăng Phi đã chuẩn bị xong, nhưng vẫn bị xuyên bất thình lình đau đớn làm cho kinh sợ, trong cổ họng đột nhiên phát ra tiếng kêu không kịp chuẩn bị. Xác thực rất đau, như tâm vậy, Lăng Phi cảm giác năng lực chịu đựng của mình làm quân nhân rất mạnh, nào có biết thứ này vào trong cơ thể thì lập tức sinh ra cảm giác đau khổng lồ, khiến cho người ta sắp ngất đi. Kiên nhẫn một chút, sẽ kết thúc nhanh thôi. Nhanh đi, lập tức, oa, cô đừng túm tôi. A, đau quá. Ra, ra rồi sao? Thứ này sẽ ở trong cơ thể của cô, yên tâm đi, nó giàu protein, sẽ không ảnh hưởng xấu tới thân thể của cô. Cô có thể thả tôi ra không? Tôi bị cô cào cho đỏ. Khốn nạn, tại sao cậu không nói thứ buồn nôn này sẽ ở trong cơ thể của tôi chứ? Ở một chỗ liêm thụ khác, Bạch Hồng Phi cùng Du Sư Sư liếc mắt nhìn nhau, không hiểu sao cả hai đều đỏ mặt. Oa, Triệu Mãn Duyên bên kia làm cái gì? Biết là Triệu Mãn Duyên chữa trị cho Lăng Phi, không biết còn tưởng bọn họ trực tiếp lăn lộn xả láng ngoài dã. Cuộc đối thoại cũng thật cho người ta mơ tưởng viển vông. Lệ, lệ. Mới nghỉ ngơi chưa được bao lâu thì tiếng kêu của Tuần Sơn Vũ Yêu lại truyền tới, lỗ tai cũng lập tức nổ tung. Lần trước ở Liêm Thụ, mọi người còn tưởng Liêm Thụ khá thần kỳ, lần này bọn họ rất uể oải, vất cả an tâm nghỉ ngơi, không bị Sa Phong tàn phá. Ai biết còn chưa thở được một hơi, chúng nó lại tới nữa rồi. Vũ Yêu Tần Lĩnh, sự kiên nhẫn muốn làm chết tinh thần, thật là danh bất hư truyền. Chúng nó bắt đầu phá hoại Liêm Thụ, đáng ghét, tôi nhất định phải giết sạch toàn bộ chúng nó, Lý Đức Hâm sắp điên rồi. Tựa hồ, như cuộc tàn sát đẫm máu đó đã làm cho những tộc Vũ Yêu hoàn toàn tức giận, Tuần Sơn Vũ Yêu điên cuồng xé liêm diệp, không cho bọn họ một con đường sống. Lý Đức Hâm mang theo hai quân nhân giết ra bên ngoài, quả thật có tư thế muốn diệt toàn bộ tộc của chúng nó. Vấn đề là tần lĩnh lớn như vậy, loại sinh vật cấp bậc như tuần sơn vũ yêu này đếm mãi không hết, mặc dù một đám siêu giai tới nơi này, đoán chừng không chỉ giết mỗi một chút tuần sơn vũ yêu. Liêm Diệp lại bị những vũ yêu phá hoại một lần nữa, Triệu Mãn Duyên ở phía bên Liêm Diệp kia cũng như thế, ban đầu còn muốn nhân cơ hội này rút ngắn một ít cảm tình với Lăng Phi, giúp Lăng Phi thanh tẩy vết thương, trợ giúp khôi phục ma năng. Lăng Phi có một luồng ngạo khí quân nhân, nhưng theo Triệu Mãn Duyên, thì có một vài cô gái có thái độ không gần người sống là chân thực, nhưng phần lớn con gái đều giả tạo, bất luận cô gái nào cũng có hy vọng có người xoay quanh mình. Thật đáng tiếc, cứ việc Lý Đức Hâm cùng hai quân pháp sư đi cực lực chém giết những tuần sơn vũ yêu kia, thái độ của tuần sơn vũ yêu kia lại rất táo bạo, chúng nó không quan tâm mình sống hay chết, phải phá hủy Liêm Diệp hoàn toàn, như vậy đám người kia sẽ lộ ra dưới sa phong, sau đó qua một trận, những tuần sơn vũ yêu có thể thu thập thành quả đám người ngoại lai kia chết rồi. Đáng chết, làm sao mà chúng nó phát hiện ra chúng ta? Lý Đức Hâm cực kỳ buồn bực, nói, giết những tuần sơn vũ yêu này quá đơn giản, làm sao mà độ khó chơi của chúng nó vượt ngoài sức tưởng tượng. Như vậy thì bọn họ không thể tiếp tục chạy trong sa phong, ma năng khô cạn kỳ thực đẩy bọn họ vào cảnh khốn khó khi bị sa phong không ngừng áp sát để cạo ra tức thịt. Chúng ta không thể tiếp tục đi như vậy, rốt cuộc Trương Tiểu Hầu không nhịn được nữa. Như Lý Đức Hâm não tàn lỗ mãng tiếp tục đi, thì đừng nói là cứu viện, tính mạng đội của bọn họ cũng chôn cùng toàn bộ. Cơn gió đáng chết khi nào mới ngừng lại? Lý Đức Hâm nói. Chúng ta vẫn luôn ở trong chỗ mà những tuần sơn vũ yêu giám thị, mặc dù chúng ta có tìm liêm thụ khác thì vẫn bị chúng nó tấn công. Giả như ông muốn ký thác tính mạng của mình vào gió ngừng thổi, vậy ông tự đi đường của ông đi, tôi sẽ không mang bạn của tôi mạo hiểm như vậy. Ngữ khí của Trương Tiểu Hầu vô cùng cường ngạnh. Lý Đức Hâm vô cùng bất mãn với thái độ này của Trương Tiểu Hầu, đang muốn bác bỏ thì Tham Mưu Hứa đứng giữa hai người, nói, ý của Trương quân tướng là, hiện tại chúng ta có cách nào tránh những sa phong này sao? Không thể đi đường núi, những tuần sơn vũ yêu đã hoàn toàn đánh dấu chúng ta, không chết thì không thôi. Bây giờ có một con đường để đi, đó là thung lũng tách giãn Lô Lĩnh, Trương Tiểu Hầu nói. Tham Mưu Hứa lập tức lấy bản vẽ ra kiểm tra, trên mặt lộ ra vẻ khó khăn, nói, thung lũng tách giãn Lô Lĩnh quanh co, tới núi Bách Bạt cũng cần ít nhất là 3 ngày, chúng tôi lo lắng cho công tử quân ti kia. Vậy chúng ta tách ra ở đây đi, mấy người tiếp tục đi theo đường núi, chúng tôi đi thung lũng tách giãn Lô Lĩnh. Lấy tình huống bây giờ thì Tham Mưu Hứa cho rằng đường núi dễ đi. Tới núi Bách Bạt trong 4 ngày cũng không tệ, Trương Tiểu Hầu nói. Chuyện này, Tham Mưu Hứa có chút không quyết định được, ánh mắt nhìn Lý Đức Hâm. Hừ, thiếu quân tướng tần lĩnh, tôi thấy cậu cũng chả có bản lĩnh gì. Chúng ta cất bước đi, con đường này có cậu hay không có cậu, cũng chả khác gì nhau cả. Lý Đức Hâm vênh vang đắc ý, nói. Ông có bị bệnh không? Ban đầu tôi đã nói là không nên trêu chọc những tuần sơn tiểu yêu tần lĩnh khó mà dây dưa. Nhưng ông cứ nhất định phải giết chúng nó, hiện tại chúng nó quấy nhiễu chúng ta không có nơi nào để nghỉ ngơi, lại còn không biết ngại chỉ trích lên đầu tôi. Trương Tiểu Hầu nổi giận ngay lập tức, kỳ thực xem như Trương Tiểu Hầu tốt tính, gặp được một tử cấm quân không nói lý, Trương Tiểu Hầu thật sự không chịu được, cũng không biết người này làm sao bước vào được cấp bậc này, quả thật là kéo thấp trí thông minh của toàn bộ quân bộ Hoa Bắc. Lý quân tướng, xác thực hiện tại chúng ta gặp phải phiền phức, không bằng dựa theo ý của Trương quân tướng, đi thung lũng tách giãn có thể giảm ảnh hưởng của sa phong, đối với chúng ta cũng là chuyện tốt. Không thì tới khi chúng ta tới được vị trí mục tiêu, chúng ta không có năng lực bảo vệ vào lúc này, Lăng Phi mở miệng. Lý Đức Hâm hừ lạnh một tiếng, thái độ rất xem thường, nhưng vẫn nói, mấy người nói như nào thì làm như thế đi. Lý Đức Hâm không nói nữa, ngồi ở một bên, cả người bao phủ một luồng táo khí. Triệu Mãn Duyên giơ ngón cái với Lăng Phi, mở miệng nói, vẫn là cô cơ trí. Lăng Phi không phản ứng với lời nịnh hót của Triệu Mãn Duyên, lúc này quân nhân mặt than củi vừa nãy ra ngoài chém giết cùng Lý Đức Hâm đi tới. Quân nhân mặt than củi liếc nhìn Lăng Phi, sau đó nhìn phía Triệu Mãn Duyên rồi cười. Có gì cứ nói, đàn ông lớn mà nhăn nhó, giống thứ gì? Lăng Phi không vui, nói. Cái kia, Triệu huynh đệ, vừa nãy cậu làm như nào mà cầm máu được cho Lăng trưởng quan? Những tuần sơn tiểu yêu tấn công hoàn toàn không muốn sống, tôi cũng không để ý thì bị thương, vết thương nhỏ, dài bằng ngón tay, có thể làm phiền Triệu huynh đệ cầm máu giúp tôi được không? Quân nhân mặt than củi nói. Ồ ồ, cái này tôi chỉ chữa cho nữ, không chữa cho nam, Triệu Mãn Duyên trả lời. Lăng Phi xoay đầu lại trừng Triệu Mãn Duyên một chút. Triệu Mãn Duyên nở nụ cười ngay lập tức, đùa thôi, cậu bị thương chỗ nào, tôi thấy cậu vẫn không phải khỏe mạnh sao? Cái kia, ở chỗ này quân nhân mặt than củi có chút thẹn thùng, cuối cùng quay lại đưa mông phồng lên, giống như đại tức phụ đưa tay phải lên che, duỗi tay ra lộ vết thương đỏ tươi. Cả khuôn mặt Triệu Mãn Duyên lập tức tái nhợt. Lăng Phi ở một bên liếc mắt nhìn một cái, vừa rồi còn là khuôn mặt nghiêm túc, một bộ mặt nghiêm túc trang trọng mà quân nhân nên có. chờ nhìn thấy khuôn mặt quái dị vô cùng của Triệu Mãn Duyên, cuối cùng vẫn bật cười hì hì. Hầu tử, chỗ núi Bách Bạt, mà bọn họ muốn tớ thật sự gần cây lời thề mà chúng anh muốn tìm sao? Mạc Phàm hỏi. Vâng, kỳ thực núi Bách Bạt rất lớn, nơi các anh muốn đi cũng ở núi Bách Bạt, Trương Tiểu Hầu nói. Kỳ lạ, người kia mà bọn họ muốn cứu, cũng không có tình cờ tới mức trùng nơi mà chúng anh muốn tới, có phải nơi đó ngoài cây lời thề còn có thứ gì khác? Mạc Phàm nói. Núi Bách Bạt là nơi huyền diệu nhất của Tần Lĩnh, đa số đại yêu cũng ở đó, có thể tìm được nơi đó cũng không phải người bình thường. Đúng là những tử cấm quân này thực sự làm việc có chút lỗ mãng, không biết đi cứu viện hay đi bán mạng nữa, Trương Tiểu Hầu nói. Bọn họ rất lo lắng lúc này, APAC nói một câu, vừa cắt vừa sửa ngón tay út cho đẹp. Lo lắng, đoán chừng là vội vàng đi cứu người nhà của vị quân ti kia, Trương Tiểu Hầu nói. Có lẽ vậy, APAC nói câu này hàm hàm hồ hồ, tự lo tự mỹ, phong thái hững hờ, khiến người ta đoán không ra APAC muốn biểu đạt cái gì. Thung lũng tách giãn Lô Lĩnh rất dài, bên trong thung lũng tách giãn ẩm ướt, dâm mát, những vũ yêu đều thích ở trên những cây cối đặc thù, hoặc xào huyệt bên trong vách núi. Vũ yêu càng có địa vị cao thì càng thích ở gần bầu trời, như thế mới biểu lộ ra thực lực cùng thân phận. Thung lũng tách giãn Lô Lĩnh có thể tránh né những tuần sơn vũ yêu dây dưa trong thời gian ngắn. Dù sao thì thung lũng tách giãn cũng có một số sinh vật không thích ánh nắng mặt trời ở lại. Chỉ cần những tuần sơn vũ yêu dám bay tới, thường sẽ bị những yêu ma trong thung lũng tách giãn săn mồi. Sau khi tiến vào trong thung lũng tách giãn, uy lực sa phong rõ ràng giảm đi rất nhiều. Nhưng cân nhắc thời gian có hạn, tử cấm quân không muốn làm lỡ thời gian, chạy nhanh theo thung lũng tách giãn. Thung lũng tách giãn ở địa thế khá thấp, có một ít đoạn đường là con suối, suối chảy từ trong lòng đất, thấy được một dòng nước chảy xiết như linh dao màu trắng trong núi, uốn lượn nằm dưới thung lũng tách giãn. Có nhiều tảng đá nhô lên trên mặt nước chảy xiết, tu vi mọi người không thấp, từng người nhảy liên tục ở thung lũng tách giãn. Trương Tiểu Hầu quen thuộc địa hình này tới mức không thể quen hơn được nữa, Trương Tiểu Hầu xác thực như một con khỉ thần mềm mại, thỉnh thoảng dính vào hai bên mặt tường chót vót. Có Trương Tiểu Hầu trong đội ngũ thì kỳ thực rất bớt lo, Trương Tiểu Hầu đã ở trong quân ngũ nhiều năm, phương diện năng lực điều tra cực mạnh, bất kể là yêu ma tinh danh ẩn núp hay dù đang chặn đường ở phía trước, đều bị Trương Tiểu Hầu giãn ra hoàn mỹ, như vậy đội ngũ không cần phải dừng lại. Đối phó với những âm sơn quái bên trong thung lũng tách giãn, căn bản Trương Tiểu Hầu không phí khí lực gì, tiến lên khoảng 4-5 km mà bọn họ không bị yêu ma quấy rầy. Vẫn là Trương quân tướng quen thuộc Tần Lĩnh, nếu như phía sau chúng ta vẫn đi với tốc độ này, thì rất nhanh sẽ tới được núi Bách Bạt, Tham Mưu Hứa không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Vừa nói câu này ra khỏi miệng thì Lý Đức Hâm chừng Tham Mưu Hứa một chút, biểu đạt ý kia rất rõ ràng. Tham Mưu Hứa vội vàng nở nụ cười, không dám nói gì. Đưa quyền dẫn đội cho Trương Tiểu Hầu, tất cả mọi người như được giải phóng. Lý Đức Hâm dẫn đội thì mọi người đều lo lắng cùng đề phòng, bị những tuần sơn vũ yêu hành hạ tới mức tinh thần có chút tan vỡ, giờ bọn họ du sơn ngoạn thủy, dễ dàng vượt qua thung lũng tách giãn dài này. Bên trong thung lũng tách giãn xác thực có yêu ma, nhưng đều bị Trương Tiểu Hầu dùng cách của mình để xử lý, thực sự không cách nào né tránh thì mới cần mọi người mới ra tay. Ra tay giết đều chú ý đóng cửa, như vậy tốc chiến tốc thắng không kinh động tới từng ngọn cây ngọn cỏ xung quanh. Sau khi thanh lý những sinh vật cản đường thì lập tức rời khỏi hiện trường, không thể dừng lại bất kỳ. Trương Tiểu Hầu mò rất rõ ràng tập tính của Tần Lĩnh, mật độ yêu ma quá cao, không cách nào xác định được hoàn cảnh xung quanh an toàn, thì không thể vận dụng ma pháp hủy diệt tùy tiện được. Như vậy sẽ kéo tới dây dưa như những tuần sơn tiểu yêu trước đó. Cảm giác Trương Tiểu Hầu còn có khí chất quân nhân hơn những tử cấm quân này, một nhóm một lời đều làm cho người ta nhìn ra được trải qua vô số lần rèn luyện cùng thử thách, Bạch Hồng Phi nói. Bản thân Bạch Hồng Phi cũng có một thời gian ở bên ngoài, biết rõ sự thành thạo cùng loại nhạy cảm này của Trương Tiểu Hầu là làm thế nào để đạt được. Tốt xấu cũng là thiếu quân tướng. Mà nói tới thì thời điểm lúc trước chúng tôi ở Bắc Cương đối phó Hắc Giáo Đình, Trương Tiểu Hầu cũng rất hăng hái, Triệu Mãn Duyên nói. Bắc Cương, Hắc Giáo Đình. Bạch Hồng Phi sửng sốt một chút, con mắt sáng lên ngay lập tức. Khoảng nửa năm trước Bạch Hồng Phi cũng du lịch tới Bắc Cương, ở đó nghe được một ít lão pháp sư nói về chuyện xảy ra liên quan của Bắc Cương. Bạch Hồng Phi biết được đại khái, nhưng có vẻ như chuyện này có tính bảo mật rất cao, người biết rõ chân chính sự việc lại càng ít. Bạch Hồng Phi không nghĩ tới là lúc đó Triệu Mãn Duyên, Trương Tiểu Hầu cũng ở đó, hơn nữa rõ ràng là có tham dự. Những lão ma pháp sư đều dành tôn kính cực cao với người tham dự sự việc Bắc Cương lúc trước. Mạc Phàm lườm Triệu Mãn Duyên một chút. Triệu Mãn Duyên há miệng muốn nói, nhưng cảm giác là vẫn nên quên đi. Kỳ thực Triệu Mãn Duyên rất muốn nói, tình cảnh lớn như vậy, sự kiện kinh tâm động phách, hay là kim tự tháp Khu Phu. Một mực lại muốn bảo mật, như này thì Triệu Mãn Duyên muốn thổi sự lợi hại với người khác nhau nào, kìm nén lại. Thầy, em ký giấy bán thân cho Phàm Tuyết Sơn, em có nghe nói qua sự việc Bắc Cương, nhưng tin tức thu thập được đều ngắt quãng. Trong lòng Bạch Hồng Phi rất ngứa ngáy, rất muốn nghe chuyện khi đó. Còn nữa, Trương Tiểu Hầu trở thành thiếu quân tướng cũng nhờ công lao ở Bắc Cương. Hai, tốt như vậy mà đều quy cho người khác, hai chúng tôi ngu ngốc chạy mệt gần chết vào trong kim tự tháp, quốc gia cũng chẳng ban cho chúng tôi huy chương pháp sư hộ quốc gì cả. Triệu Mãn Duyên, ở nơi đó là nhài. Kim tự tháp, thật sự còn cả kim tự tháp nữa à? Cả người Bạch Hồng Phi hưng phấn, con mắt nhìn chằm chằm Triệu Mãn Duyên. Mạc Phàm phát hiện Triệu Mãn Duyên không giữ được miệng, ngẫm lại thấy Bạch Hồng Phi cũng không tính là người ngoài, kệ Triệu Mãn Duyên, nhưng mà cân nhắc phẩm tính của Triệu Mãn Duyên, Mạc Phàm cũng không quên bù một câu, trẻ con không thích hợp, cậu tự cân nhắc. Hiểu mà. Triệu Mãn Duyên gật đầu điên cuồng. Đương nhiên là Triệu Mãn Duyên biết chuyện của Lão Vương không thể nói, chuyện về ác ma hệ của Mạc Phàm cũng không thể nói. Một đường tiến lên vẫn an toàn, Triệu Mãn Duyên nói bọn họ làm cách nào từ một nhân vật nhỏ Hắc giáo đình, truy tới Hồng Y giáo chủ, như thế nào thông qua trường thành cổ để trấn thủ trước đại quân vong linh, càng về việc cùng Hắc giáo đình ở trên 100 km trường thành bảo vệ ma phong hỏa, nói sinh động như thật một lần. Bạch Hồng Phi nghe xong, Du Sư Sư cùng APAC tự nhiên cũng nghe thấy, hai người bọn họ không biết chuyện này, mà bản thân Triệu Mãn Duyên là một cao thủ kể chuyện xưa, mấy người bọn họ nghe Triệu Mãn Duyên kể đều có chút nhập tâm. Nhìn thấy ánh mắt của bọn họ có thay đổi nhỏ, Triệu Mãn Duyên không khỏi thở một hơi dài. Oa, thoải mái rồi, thoải mái rồi. Làm sao mà nghe cậu nói ở đâu? Du Sư Sư bĩu môi, không khỏi liếc nhìn Mạc Phàm một chút, luôn cảm thấy Mạc Phàm không giống như loại người đủ đại nghĩa lẫm nhiên kia. Con người bề ngoài của Mạc Phàm thấy được hèn mọn không đúng đắn, nội tâm thì quả thực xấu xa vô liêm sỉ. Nếu có nửa câu là giả, thì chỗ này của tôi từ nay không cứng lên được. Triệu Mãn Duyên phát ra lời thề độc ác nhất với bản thân mình. Thầy à, quả nhiên thầy là thần tượng của em quá sùng bái thầy, em nói lần đầu nhìn thấy thầy đã thấy được một luồng khí chất đặc biệt trên người thầy. Để em tin chắc là đi theo thầy sẽ có lối thoát tốt, xem ra em không có nhìn lầm. Bạch Hồng Phi đi tới, nói rất khoách đại, cút, thời điểm thầy mang trò làm nhiệm vụ tốt nghiệp, trò như một tên kiêu căng ngạo mạn. Mạc Phàm mắng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Xuyên qua thung lũng tách giãn lô lĩnh. Thế núi trước mắt đột nhiên rất cao, mỗi một tòa lại nguy nga kiên cường, chúng nó nối liền nhau, che giấu tất cả trong vùng đất rộng lớn, hãm sâu trong đó làm cho người ta có một loại cảm giác mờ mịt nhỏ bé. Xuyên qua mấy tòa đại hoành sơn là tới phạm vi núi Bách Bạt. Trương Tiểu Hầu nói, cái kia tới ngay lập tức, xác thực quá tốt rồi. Tham Mưu Hứa nói, không có những tuần sơn tiểu yêu dây dưa, lập tức không cảm thấy bước vào tần lĩnh là một loại hành hạ, nếu như tới được chỗ cần đến, tâm tình của Tham Mưu Hứa cũng khoan khoái rất nhiều. Quả nhiên tần lĩnh không phải là nơi ai cũng xông vô được, không có người thâm niên dẫn đầu vào tần lĩnh, rất dễ dàng bị hành hạ cho tan vỡ. Đại Hoành Sơn rất cao, mọi người đều chọn cách vượt qua. Ở tần lĩnh có một cái giới hạn đẳng cấp rất rõ ràng, đó là càng lên cao thì yêu ma có đẳng cấp càng cao. Độ cao hiện tại chúng ta không chỉ là những tuần sơn tiểu yêu đơn giản nữa, vũ yêu mạnh mẽ cũng qua lại ở chỗ cao này, vũ yêu rất đoàn kết, đồng thời là sinh vật có thù tất báo, bất kỳ lần nào ra tay tiếp theo thì đều phải có sự đồng ý của tôi. Trương Tiểu Hầu rất cẩn trọng nói với những tử cấm quân kia. Chỉ cần nói những lời này với những tử cấm quân là được rồi. Bên nhóm Mạc Phàm cũng rất tuân thủ nghiêm chỉnh chỉ lệnh của Trương Tiểu Hầu, tiết kiệm được một chút phiền phức. Có trời mới biết gần cây lời thề sẽ có cái gì khác, dù sao cũng là chỗ đồ đằng ở. Yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tuân thủ. Tham Mưu Hứa nói. Tham Mưu Hứa nói cũng không có tác dụng. Ánh mắt Trương Tiểu Hầu liếc qua Lý Đức Hâm. Nghe lời cậu. Mau đi thôi, chúng tôi còn nhiệm vụ trên người. Lý Đức Hâm không nhịn được, nói. Cũng may Lý Đức Hâm là một người biết thức thời, biết mình mù như vậy sẽ làm có khả năng làm nhiệm vụ thất bại. Sau khi đi qua thung lũng tách giãn thì cũng không có lên tiếng nữa. Xu thế của Đại Hoành Sơn rất cao, khi khí trời có chút ảm đạm, thì có thể rác những đám mây xám ép ở trên đỉnh đầu, mang cho người ta một loại khí tức ngột ngạt. Tầm mắt phía trước căn bản là núi cao che kín, hai bên trái phải có thể nhìn thấy phần lớn lưng núi chót vót xuống, tới thung lũng hẹp dài. Rất nhiều lúc không thấy đáy của thung lũng nơi này, chúng nó âm u thâm thúy, uốn lượn dài dòng, giống như tiến vào một mê cung đường núi to lớn, rất khó tìm được phương hướng đường núi chính xác. Rất nhiều lúc tầm nhìn của mọi người trở nên rất chật hẹp, trong lúc lơ đãng thì lập tức rơi vào trong sơn uyên, nhìn những bình phong nguy nga vụt lên từ mặt đất, cảm giác lạc lối cùng nhỏ bé khi rơi xuống núi cao dần cho người ta chìm vào sợ hãi. Sơn thâm, yêu ma nhiều, không có ai dẫn đường thì thực sự tôi không dám đi loanh quanh ở một nơi. Như này Triệu Mãn Duyên bắt đầu nói không ngừng. Một khi trong lòng Triệu Mãn Duyên không cách nào yên ổn, sẽ dựa vào nói chuyện để giải quyết, trả lời lại cũng chỉ là tiếng vang của chính mình. Mấy người không cảm thấy quá yên tĩnh sao? Triệu Mãn Duyên thấy không ai trả lời mình, lập tức hỏi tiếp. yên tĩnh không phải chuyện tốt đẹp gì, Linh Linh thản nhiên nói. Tôi cũng cảm thấy vậy. Vẫn là mau lên chỗ cao đi, lên chỗ cao sẽ khiến người ta cảm thấy thư thái một chút. Núi chập trùng lớn vô cùng, đặc biệt là mấy tòa đại hoành sơn, muốn vượt qua một tòa hoành lĩnh thì sau đó là vào khe núi, mà mỗi khi núi cao vây quanh thì toàn thân Triệu Mãn Duyên nổi da gà. Nghệ! Bỗng nhiên có một tiếng kêu sắc bén từ trên cao truyền tới. Mọi người dừng bước, cảnh giác, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn trên cao. Phía trước có một tòa bán phong, nó là một trong tứ đạo hoành lĩnh phân ra từ vách núi. Sau khi thoát ly núi lớn thì độ cao bán phong như cô tổng chạm tới được tầng mây, mọi người ngẩng đầu lên cũng không nhìn thấy đỉnh chóp. Tòa bán phong này kéo dài tới nham tùng, một sinh vật đuôi dài, cả người bao trùm lông vũ màu xanh lam cùng màu vàng. Lông của nó rất nhu thuận, mặc dù gió thổi tới cũng không làm ngổn ngang, mà nhìn qua như mũ mang theo ánh sáng màu vàng cùng xanh lam. Xu thế lông vũ cũng khá đặc biệt, từ cổ cho tới đuôi hình thành một đường con rất tao nhãn. Kim lam sắc yêu cầm ở trên nham tùng, ba mắt nhìn chăm chú đám người ở phía dưới, mang theo cao quý cùng khí chất uy nghiêm. Nó phát hiện ra chúng ta rồi, Triệu Mãn Duyên nhẹ giọng lại nói. Cần cậu nói a, Mạc Phàm tức giận. Làm sao bây giờ, Bạch Hồng Phi hỏi. Loại này toàn thân lộ ra ánh sáng kim lam sắc cao quý lộng lẫy, khí thế sinh vật này còn áp chế những ma pháp sư bọn họ, khẳng định cấp bậc rất cao. Không biết có phải bọn họ đi nhầm vào lãnh địa của người khác không? Nói như vậy thì phiền phức lớn hơn, bọn họ ở trong sơn nguyên nhỏ hẹp, căn bản ma pháp triển khai ra không phát huy được toàn bộ uy lực. Đừng hoảng hốt, vũ yêu cấp cao lấy độ cao làm ranh giới lãnh địa. Chúng ta chỉ cần hoạt động bên dưới giới hạn ranh giới của nó cũng chưa chắc gây sự với chúng ta, Trương Tiểu Hầu nói. Cậu xác định là có hiệu quả? Yêu ma rất hận thù nhân loại, Lăng Phi hỏi. Ừm, chúng ta đi tới, chậm một chút, đừng nhìn chăm chú nó. Ở trong mắt một ít những vũ yêu cấp cao thì người ngoại lai là sinh vật cấp thấp, nhân loại cũng không ngoại lệ. Chúng ta thu khí tức lại, đừng kinh động chúng nó, Trương Tiểu Hầu nói. Hừ, sinh vật cấp thấp, tôi thấy nó cũng không mạnh bao nhiêu, không chừng còn không đỡ nổi một cái thổ tức từ đại địa Á Long của tôi, Lý Đức Hâm nói. Ông đừng có lại gây sự, rốt cuộc không muốn cứu người, tôi thấy ông tới Tần Lĩnh là để tranh cường háo thắng, Triệu Mãn Duyên rất khó chịu, nói. Không trêu chọc kim lam sắc ưng, mọi người đi qua bán phong. Kim lam sắc ưng vẫn nhìn chằm chằm bọn họ, nhưng đúng như Trương Tiểu Hầu đã nói, nó mang theo thái độ nhìn xuống nhỏ yếu. Nó không có ý nghĩ tấn công, thậm chí có chút lười biếng đứng đó, hứng thú nhìn nhóm sinh vật, như khỉ hoang dã cất bước dưới sơn uyên ẩm u ẩm ướt, mãi cho tới khi bọn họ chậm gì đi qua. Rốt cuộc rời khỏi tầm mắt của kim lam sắc tức ưng, Bạch Hồng Phi không nhịn được mà hỏi, đại khái là tên có cấp bậc gì? Theo độ cao mà nói thì thấp nhất là đại thống lĩnh, Trương Tiểu Hầu nói. Đại thống lĩnh? Vậy cũng không tính là rất mạnh mà. Nếu như có sa phong thì thực lực của bộ tộc vũ yêu sẽ tăng gấp 2-3 lần, giả như chúng rời khỏi Tần Lĩnh, thứ kia đúng là đại thống lĩnh, thì chúng ta đối phó không tính khó, nhưng chỉ cần ở Tần Lĩnh, nó sẽ uy hiếp tới chúng ta. Hơn nữa, xung quanh đây không chỉ có một con, Trương Tiểu Hầu nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Qua đại hoành sơn, cuối cùng cũng tới núi Bách Bạt. Núi Bách Bạt là một nhóm các đỉnh núi, những ngọn núi này kỳ lạ ở chỗ là chúng nó đều là ngọn núi cô lập. Cũng đều có một luồng khí thế vọt từ mặt đất lên cao vút trong mây. Bởi vì những ngọn núi này đều sinh trưởng thảm thực vật cổ xưa, sau khi đi vào phạm vi núi Bách Bạt, nhìn thấy kỳ thực cũng không phải là những đỉnh thiên nham núi bạt cao thấp không sắp xếp không giống như vậy, thường sẽ thấy đằng lâm cao gần như tới giữa không trung. Cây cối sum suê vươn ra các cành cây tráng kiện, thường từ bạt núi này sang vách núi khác, khi những bạt núi thô bạo cùng những thực vật cổ xưa liên miên màu xanh lục quấn quýt lại với nhau, tạo thành không phong lâm. Quang cảnh tự nhiên tráng lệ như vậy nằm trong sâu Tần Lĩnh, nếu không nhìn thấy tận mắt thì khó mà tưởng tượng được, màu xanh biếc bằng với đám mây, bạt núi như cột nhà trời đất, đứng bên ngoài ngước nhìn, có thể nhìn thấy những điểm nhỏ mang những màu sắc khác nhau lượn vòng bên cạnh vách núi, thụ hoa, những thứ đó là những yêu tước, ma anh, cự nhạn, phong quái có cấp bậc không thấp. Núi Bách Bạt là thiên đường của vũ yêu, phía trên là Thánh Bộc, phía dưới là Tần Lĩnh, càng ở cao thì càng đại diện cho địa vị của nó toàn bộ Tần Lĩnh. Như bộ tộc Vãng Dực Điểu cùng bộ tộc Bạch Ma Ưng ở phía nam, tới mùa nhất định sẽ cần tới nơi này làm lễ vũ hoàng. Ánh mắt Trương Tiểu Hầu nhìn một mảnh nhỏ của tảng băng chìm núi Bách Bạt ở phía xa, trên mặt có vài phần trông ngóng. Trương Tiểu Hầu đã tới núi Bách Bạt rất nhiều lần, mỗi lần tới đều bị cảnh sắc mỹ lệ tràn ngập tiên linh chi khí nơi đây thuyết phục. Vũ hoàng? Du sư sư lộ ra vẻ nghi hoặc. Tôi cũng chỉ nghe một lão nhân gia Tần Lĩnh nói. Địa vị cùng giai cấp của bộ tộc vũ yêu hết sức rõ ràng, thân phận ở độ cao nào bao gồm cả lúc bay cũng không thể kiên quyết bay về phía độ cao không thuộc về mình, chỉ cần đụng vào thì nhất định sẽ bị vĩ hoàng trừng phạt. Vũ hoàng có địa vị thân phận cao nhất bộ tộc vũ yêu, không chỉ thống trị núi Bách Bạt như thiên đường này, mà còn có thể ra lệnh cho tất cả những sinh vật có cánh ở dãy núi từ Nam tới Bắc, khá quyền uy. Trương Tiểu Hầu nói. Lợi hại như vậy sao? Trước đó chưa từng nghe nói. Triệu Mãn Duyên nói. Tử Cấm Quân thấy Trương Tiểu Hầu nói những lời này, cũng vểnh tai lên nghe. Núi Bách Bạt còn chấn động, vậy những vách núi dưới mây, Lâm Đằng Hải có thể che đậy vòm trời, quay xung quanh yêu ma cầm điểu. Quan trọng nhất là những thứ này đều cách bầu trời màu lam rất gần như vậy, nói tần lĩnh là tiên cảnh không trung cũng không có gì quá đáng. Vũ Hoàng khác với những yêu ma thường làm loạn kia, nó yêu cầu nghiêm ngặt các vũ tộc ở lại nơi xác định trong núi rừng bầu trời, mà nó trực tiếp quản hạt, không chủ động gây chiến tranh với các chủng tộc yêu ma khác, bao gồm cả nhân loại chúng ta. Hiện nay chúng ta quan tâm tới là chủng tộc yêu ma mạnh, như những vũ tộc tần lĩnh có xâm hại nghiêm trọng không, như loại này không gây ra uy hiếp to lớn đối với chúng ta. Chúng ta cho rằng chắc chắn là do bọn chúng rất nhỏ yếu, không đủ sợ hãi. Ban đầu quân đội chúng tôi cho rằng tần lĩnh nhỏ so với những nơi như Tây Lĩnh, Hồ Động Đình, Thần Nông Giá thì không có quá nhiều lo lắng. Nhưng sau khi tới núi Bách Bạt, chúng tôi thay đổi cái nhìn vô tri của mình. Ngay lập tức Trương Tiểu Hầu nói cẩn thận nghiêm túc. Trương Tiểu Hầu tiếp xúc với tần lĩnh nhiều năm, càng đào móc càng thấy tần lĩnh sâu không lường được. Vì thế mà cậu quản tần lĩnh được thăng cấp lên thiếu quân tướng, bởi vì cấp bậc ước định ở tần lĩnh không giống nhau. Lý Đức Hâm rên lạnh một tiếng. Xác thực đánh giá cấp bậc ở tần lĩnh mấy năm qua có chút thay đổi, vốn vị trí này không có chức vị thiếu quân tướng, cao nhất cũng chỉ là đại quân thống. Sau đó thiết lập ra chức vị thiếu quân tướng, rất nhiều người cảm thấy đây là một nhân vật có bối cảnh thông thiên vì nâng đỡ phe phái của mình mà cố ý thêm vào. Người biết tình huống chân chính cũng không nhiều, đó là bởi vì bọn họ không tới tần lĩnh nhiều. Chức vị này của Trương Tiểu Hầu rất nặng, nhưng cũng không được coi là xứng đáng, nhưng Trương Tiểu Hầu không quan tâm tới điều đó. Trương Tiểu Hầu phụ trách tần lĩnh, sẽ phụ trách nơi này tới cùng, không quan tâm mình có quân hàm chức vị gì. Cố đô chịu trọng thương quá to lớn, những năm này cần nhất là bình yên, trong thời gian chậm rãi khôi phục nguyên khí, thì Trương Tiểu Hầu sẽ không để Vũ Yêu tần lĩnh có bất kỳ dấu hiệu làm loạn nào. Cũng may bộ tộc Vũ Yêu bị ràng buộc, chỉ cần cố để ý tới những chủng tộc có tính khí táo bạo kia, tất cả sẽ thái bình. Núi Bách Bạt đại khái chia thành vài tầng mặt, thấp nhất là núi Đằng Quang mà chúng ta có thể nhìn thấy. Núi Đằng Quan sẽ cao hơn một ít đỉnh núi, ở núi Đằng Quang, thì căn bản sẽ thấy được các dãy núi to nhỏ ở tần lĩnh. Trương Tiểu Hầu tiếp tục nói. Núi Đằng Quan mà chúng ta nhìn thấy là tầng thấp nhất. Mạc Phàm kinh ngạc, nói. Đúng vậy, chúng ta sẽ không thấy những nơi ở tầng càng cao hơn. Trương Tiểu Hầu nói. Chỗ càng cao hơn tên là gì? Du Sư Sư hỏi. Được gọi là tầng gió thương mộc, do đại khái vài chục tòa bạt núi cùng, với vô số cổ mộc trời xanh cao hơn những bạt núi khác nối liền thành một mảnh trên. Không, sở dĩ gọi là tầng gió vì sa phong sẽ sinh ra liên tục ở độ cao này. Sa phong này mạnh hơn vài lần sa phong mà chúng ta gặp phải ở bên trong dãy núi tần lĩnh. Những vũ yêu nhỏ không chịu được, chỉ có những vũ yêu lớn mới bay lượn ở tầng gió. Trương Tiểu Hầu nói. Vậy trên tầng gió thương mộc tất cả đều là đại yêu? Bạch Hồng Phi hỏi. Toàn bộ là đại yêu. Trương Tiểu Hầu gật đầu. Còn có tầng cao hơn không không? Mạc Phàm hỏi. Có, nhưng em cũng chỉ nghe nói, có một vân giới thiên tầng. Trương Tiểu Hầu nói. Trương Tiểu Hầu nói xong, Linh Linh ở bên cạnh lập tức kéo Mạc Phàm, nói nhỏ với Mạc Phàm, Khương Hạ có nhắc qua vân giới thiên tầng, cây lời thề là cổ lão thần mộc liên tiếp của vân giới thiên tầng. Nói như vậy là năm đó, Khương Hạ, cùng Nham Thị chạm tới đỉnh cao nhất của thiên đường Vũ Yêu, cũng đem hạt giống cây lời thề về thẩm phán hội, là thành tựu hiện tại của thẩm phán hội Trung Quốc. Mạc Phàm suy đoán, nói. Hẳn là Khương Hạ nói tới rất ít, xem ra là muốn chúng ta phải leo lên chỗ cao. Linh Linh nói. Nhưng mà nếu nơi này là thiên đường của Vũ Yêu, vậy rốt cuộc có thần lộc ở đó hay không? Mạc Phàm nói. Mặc dù nơi này là thiên đường của Vũ Yêu, nhưng cũng sẽ có sinh vật khác ở, chúng ta không tìm sai hướng. Linh Linh nói rất khẳng định. Linh Linh đã điều tra không ít văn hiến xưa, bên trong có ghi chép một ít manh mối liên quan tới thần lộc, trong đó nhiều lần nhắc tới tần lĩnh, bởi vì không cách nào khảo chứng thông tin. Linh Linh không dám chắc, vì thế mà cần người như Khương Hạ, tự mình trải qua mới biết được vị trí cụ thể của thần lộc. Nơi thần kỳ như này mới phù hợp với đồ đằng thánh khiết. Mạc Phàm gật đầu. Cách đồ đằng rất gần rồi. Vậy cũng cách siêu giai rất gần. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.